Hà Kiều Hạnh dẫn theo trong tay vải bố túi đi ở thôn đạo thượng, hôm qua hà quá phủ, đường đất đều nhuận ướt, nàng sợ chậm hoặc đi được chậm một chút, dùng quá sớm thực đi thợ đá gia mượn thất khối chứa nghiền 30 tới cân mễ, trở về trong nhà đều làm buổi sáng cơm. Nước mưa tiết vừa qua khỏi, thiên dần dần ấm lại, ở nông thôn khô thảo đều phát ra tân mầm, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đã vội đi lên. Nhà họ Hà bốn thế cùng đường, trụ cột là Hà Kiều Hạnh nàng cha cập thuốc bá mấy cái, lão cha tử thượng. Ở, lẽ ra không đến phân gia thời điểm. Nhưng này người một nhà thật sự quá nhiều, Hà Kiều Hạnh cùng thế hệ huynh đệ liền có 10 cái, tỉ muội còn không có lợi. Trong đó có không ít lại cưới thê sinh tử, một cái mái hiên nào tệ đến hạ. Sớm mấy năm lão thái thái không có lúc sau lão gia tử liền quyết định phân gia, hắn cùng đại bá gia quá, làm khác mấy phòng ấn năm đưa hiếu kính. Hà Kiều Hạnh nàng cha ở huynh đệ hành nhị, này năm 40 có 6, bà nương họ Đường, cho hắn sinh hai trai một cái. Hà Kiều Hạnh kẹp trung gian, nàng trên đầu có cái đại 6 tuổi ca ca. Phía dưới có cái tiểu tứ tuổi huynh đệ. Huynh đệ còn có mấy năm làm mai, nhưng thật ra nàng ca, sớm cưới tức phụ vào cửa, nhi tử đều có. Năm đầu đông, tẩu tử lại mang theo, này 30 cân gạo trắng chính là cho nàng bị. Hà Kiều Hạnh dẫn theo bao gạo vào sân, liền thấy tứ phòng Hương Đào ngồi ở cách vách chứa mái hiên bổ xiêm y, nàng xem qua đi khi Hương Đào dư quang thoáng nhìn có người tới, dừng lại động tác ngẩng đầu, xem là nhà. Mình Đường tỷ tức khắc cười, đánh chỗ nào trở về a? Nàng hỏi tới, Hà Kiều Hạnh liền triều kia đầu đi rồi hai bước, đồng thời giơ lên để ở trong tay bao gạo, cho ta tẩu tử nghiền mễ trở về, lần trước thoát kia 30 cân mau ăn xong rồi. Lớn như vậy một túi, lại là mấy chục cân đi. Hạnh tử ngươi kính nhi thật đại. Hà Hương Đào là có chút hâm mộ, nhị phòng cái này tỷ tỷ bộ dáng hảo, sức lực đại, làm việc nhanh nhẹn. Trong ngoài đều là một phen hảo thủ, nhật tử đến nàng trong tay như thế nào, đều nhẹ nhàng hoàn toàn không khổ. Nói đến Hà Kiều Hạnh này đem sức lực, ở Ngư Tuyền thôn là có tiếng, đều nói nàng là võ khúc tinh Hà Phàm tới đầu sai rồi thai, đầu thai thành nữ nhi gia. Nàng 6-7 tuổi thời điểm sức lực liền so được với thành niên phụ nhân, sau lại hàng năm trướng, đến cập kê khi một cái nàng có thể đỉnh 3 cái ở nông thôn tráng lao động. Đỉnh 3 cái là người trong thôn cách nói, thực tế không ngừng. Nàng này đem quái lực là xuyên qua mang đến, đời trước Hà Kiều Hạnh cùng. Cha mẹ thân ở cổ trấn thượng khai đặc sắc quán ăn, là thỉnh hai cái thân thích hỗ trợ thường xuyên vẫn là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng tuổi trẻ cô nương một cái cũng là cái gì đều làm, có thể quản chọn mua, có thể giúp đỡ dở hàng, có thể quấy đồ ăn cũng có thể trưởng muỗng. Nhà nàng quán ăn chiếm cái hảo vị trí. Mặt tiền cửa hàng tuy rằng không phải rất lớn, bởi vì sinh ý sực sở lợi nhuận tương đương khả quan, nhật tử xưng được với hòa thuận vui vẻ an nhàn, liền không nghĩ tới đột. Nhưng tận thế tới, cùng với cùng nhau tới là toàn cầu tiến hóa, trong một đêm rất nhiều người đều có đặc dị công năng. Hà Kiều Hạnh không phải dị năng giả, nàng là cái tiến hóa nhân loại, tiến hóa chính là lực lượng, ở mặt thế chỉ so người thường tốt một chút chút, gian nan sống tạm 3 năm lúc sau. Nàng vẫn là chết ở một lần rửa sạch nhiệm vụ trung, tỉnh lại liền đến Ngư Tuyền thôn, thành Hà gia nhị phòng khuê nữ Kiều Hạnh. Nói đến kia đều là 15 năm trước, lúc ấy Hà Kiều Hạnh mới 3 tuổi. Ngày mùa đông sinh tràn bệnh nặng, sốt cao chết sống lui không đi xuống, người chết. Từ mặt thế đến Thái Bình trong năm nàng thích ứng thật dài thời gian, vừa mới bắt đầu thấy cơm canh đậm bạc đều có thể mắc mạo lục quang. Ngư Tuyền thôn là Yến quốc Tây Nam biên ven sông một tòa thôn trang nhỏ, trong thôn có hai đại họ, phân biệt là Hạ, Triệu hai nhà, còn có chút dời tới 8 hộ, thêm lên có vài trăm người. Bên này thổ địa không tính vì nhiêu, tốt xấu ven sông, chấm Hạ gia huynh để mấy cái. Liền cùng sở hữu một cái tiểu thuyền đánh cá, lão gia tử còn dưỡng chỉ chim ưng biển, hắn thường xuyên chèo thuyền đi ra ngoài, bắt cá thuận tiện cũng kéo người qua sông. Loại điện dưỡng gia cầm gia súc không nói, còn có bán cá thu vào, mấy thứ thêm lên nhà họ Hà nhật tử không khổ sở. Hà Kiều Hạnh cũng ở thích ứng, cũng kinh hỉ phát hiện kia đem tổng bị người ngài ngốc sức lực, cũng đi theo mang lại đây. Ở mặt thế, tiến hóa giả cũng chính là lúc đầu nổi tiếng, vượt qua lúc đầu lúc sau tình cảnh. Một ngày so với một ngày gian nan, ở Thái Bình trong năm lại bất đồng, miễn bàn nơi này vẫn là làm cái gì đều phải dựa nhân lực cổ đại. Hà Kiều Hạnh buông ra tới tay không có thể hủy đi ra, nói nàng một cái kiều cô nương đỉnh ba tráng hán kia đều là thu liễm hạ. Này đem sức lực một phương diện lệnh người hâm mộ, đồng thời cũng khiến người sợ hãi. Hà gia làm ngư tuyền thôn đệ nhất đại gia tộc, nhà bọn họ cô nương trước nay hảo cả, đại phòng đông mai lúc này mới 15 đều định ra, Hà Kiều Hạnh còn không có tin tức. Trong thôn người xa cơ thất thế không dám tới đề, Triệu gia cùng bọn hắn nhưng thật ra môn đăng hộ đối, cố tình kia gia số tuổi tương đương toàn ai quá Hà Kiều Hạnh thu thập, hoặc là từ trước cùng nhau chơi khởi xung đột hoặc là xem nàng xinh đẹp chiếm miệng tiện nghi, dù sao toàn ai quá đánh. Còn có miệng tiện tóm được cơ hội liền cho nàng tuyên dương ác danh, nói nàng lại hung lại ác, lời nói không nhiều lắm lại rất ái động thủ, một cái tát có thể xóa sạch kính người. Khẩu nha, lại so heo còn có thể ăn, của cải mỏng có thể làm nàng một trương miệng ăn nghèo. Cảnh này khiến rất nhiều vốn dĩ có ý tứ cũng sôi nổi đánh lên lui trống lớn. Hà Kiều Hạnh này năm nên mãn 18, việc hôn nhân còn chưa nói hảo, vì việc này nàng cha mẹ không thiếu phát sầu. Nàng việc hôn nhân khó nói không phải bí mật, Hương Đào biết, lại không cảm thấy có cái gì. Nãi nãi trên đời thời điểm thường nói người muốn bản thân lập được mới hảo quá nhật tử. Hà Kiều Hạnh có kia đem sức lực, cả chồng hay không đều hảo quá, cả đi đâu ra đều sẽ không cho người ta khi dễ. Hà Kiều Hạnh ở trong sân cùng Hương Đào nói chuyện, nàng nương liền xoa tay từ nhà bếp ra tới, người nhưng thật ra đem mễ buông trở ra cùng Hương Đào nói chuyện, đề trong tay không chê trọng a. 30 tới cân có cái gì trọng? Đường thị trừng mắt, làm ngươi đừng ở bên ngoài nói này đó. Hà Kiều Hạnh dẫn theo bao cạo hướng nhà mình đi. Vừa đi vừa nói chuyện tả hữu mỗi người đều biết, nói hay không không khác biệt. Không nói cái này, Hạnh tử ngươi đem bao gạo lấy vào nhà, phóng hảo đến nhà bếp tới. Hà Kiều Hạnh còn cho là làm nàng buông đồ vật đến bếp thượng hỗ trợ, qua đi mới phát hiện không phải như vậy hồi sự, nàng bưng thổ chén uống ôm khai thủy, liền nghe đương nương nói, trước kia ngươi lấy hạt kê đi ra cửa lúc sau, phí bà tử đã tới. Phí bà tử là ai? Là làng trên sóng dưới nổi danh bà mối, nàng nhi tử làm người bán hàng rong, thường ở các hương đi lại, đối chung quanh này phiến liền rất hiểu. Biết, sốt ruột cưới vợ chính mình lại xem không tốt đều sẽ tìm nàng, nàng biết chừa cần mấy cái thôn có này, đó cô nương đến số tuổi còn không có định ra, không riêng biết, còn có trương xảo miệng, có thể giúp đỡ nói phun vào. Bà mối tới cửa còn có thể có chuyện gì, còn không phải là làm mai tới. Tiểu đệ lúc này mới 14 còn chưa tới số tuổi, nói chỉ có thể là nàng. Hà Kiều Hạnh khoác cổ nhân gia, lại là hiện đại người tiêm, nàng không gì ngượng ngùng, liền hỏi phí bà tử là vì ai tới. Không phải. Bổn thôn đi. Hà đối diện đại trung thụ thôn có một nhà họ Trình. Trình Lai Tài gia. Không phải Trình Lai Tài, là hắn huynh đệ Trình Lai Hỷ gia con thứ ba. Sẽ biết Trình Lai Tài. Vẫn là bởi vì ông nội từng dùng tiểu thuyền đánh cá kéo hắn qua sông, lúc ấy Hà Kiều Hạnh cùng tiểu đệ ở bờ biển cắt thảo, gặp được quá, có như vậy điểm ấn tượng. Trình Lai Hỷ nàng cũng không biết, đừng nói Trình Lai Hỷ nhi tử. Hắn bao lớn số tuổi? Là như thế nào cá nhân? Đường thị tiếp nhận nữ nhi trong tay không? Chén, xuyến quá đặt ở trên bề bếp, lại hướng lòng bếp thêm hai căn củi đốt, mới nói. Nương cũng không nhận biết, nghe phí bà tự nói tiểu tử muốn so ngươi đại một tuổi, bồ dáng đoan chính thật sự, làng trên xóm dưới đều khó có càng tuấn. Lớn lên tuấn, lại không cưới vợ không nói còn đánh thượng ta chủ ý, không phải ta xem thường bản thân, lẽ ra bình thường hảo làm mai cũng sẽ không theo dõi ta, hắn là cái gì thật xấu. Đường thị một nghẹn, quá một lát mới nói, nghe nói tính, tình này đó đều vẫn là không tồi. Chính là còn không có thành gia không quá hiểu chuyện, người có điểm cà lơ phớt phơ. Nhân gia cũng không phải khó làm mai, là muốn tìm cái có khả năng một ít tức phụ. Phí bà tự nói như vậy. Đường thì gật đầu, Hà Kiều Hạnh liền cười, bà mối miệng, gạt người quỷ. Là như vậy cái đạo lý, nương không đáp ứng cũng không từ chối nàng, nói muốn cùng cha ngươi cộng lại nhìn xem. Ta nghĩ ngươi số tuổi không nhỏ, mấy năm nay tổng phải cả người, chúng ta ở nông thôn. Hai đầu bờ ruộng thành thân sớm, cô nương gia kéo thượng 20 liền rất khó nói, người này số tuổi cũng không hảo quá phân lựa. Khó được có cái bà mối tới cửa, để nhà họ Trình nương biết, cũng là cả gia đình con cháu thịnh vượng, ta nghĩ vẫn là hỏi thăm nhìn xem, nếu là người không tồi, không những cái đó kém tập, liền có thể gả, chẳng sợ hắn bản lĩnh không lớn cũng không có gì quan trọng, chiều kiên định sinh hoạt liền thành, người nói đi. Hà Kiều Hạnh nghĩ nghĩ, bộ dáng thấy qua đi, không. Khuyết điểm lớn, chiều kiên định cùng ta quá ta liền gả hắn. Đường Thị nghe nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ khuê nữ kiên định, không giống trong thôn có chút nha đầu lại muốn nhà chồng đáy hậu, lại muốn nam nhân bộ dáng tuấn, còn muốn sẽ đau người. Loại này các mặt đều tốt không phải không có, chỉ là dễ dàng không tới phiên ngươi, nhân gia điều kiện hảo hạ tất buông dáng người giúp đỡ người nghèo. Các nàng mẹ con trước trò chuyện, phía bà tử cũng đáp thượng thuyền đánh cá qua hà, nàng tạp ở sáng, chạy tranh Trình gia, tìm được Trình Lai Hỷ bà nương Hoàng Thị. Hoàng Thị dưới gối bốn cái nhi tử, phân biệt đặt tên kêu Gia Phú, Gia Quý, Gia Hưng, Gia Phượng. Trước hai cái sớm đã cưới tức phụ, đến phiên Trình Gia Hưng liền phiền toái, hắn bộ dáng là thật tốt, người cũng là thật không đàng hoàng. Phiêu cùng đánh cuộc hắn không dính, chính là ái cùng trong thôn lưu manh thấu cùng nhau, làm việc ma kỷ, hỗn nhật tử lợi hại. Hắn bề ngoài hảo, không thể thiếu thích hắn, nhưng cô nương gia thích hắn. Vô dụng a, hôn nhân đại sự là cha mẹ định đoạt, bản thân lại làm không được chủ. Nhưng gia dưỡng cái khuê nữ không dễ dàng, dễ dàng không chịu đem người đưa cho hắn đạp hư. Đều nói cả hắn không bằng cả cho cái của cải mỏng một ít, nhưng là, kiên định chịu làm thành thật hắn, cả đối người nhật tử tổng có thể lo liệu lên, cả cho hắn có cái gì trông cậy vào. Hiện tại Trình gia là không tồi, hắn dựa vào cha mẹ có thể hỗn khẩu cơm ăn. Về sau đâu? Hắn cha mẹ một năm số tuổi lớn, còn có thể trông. Cậy vào huynh đệ dưỡng hắn không thành. Trên cơ bản Hoàng Thị cảm thấy không tồi, đều không quá nhìn trúng Trình Gia Hưng, chiều cả tới nàng lăng là một cái cũng chưa coi trọng. Mắt thấy nhi tử 19, tức phụ nhi còn không biết ở đâu, Hoàng Thị một sốt ruột, liền cầm trứng gà đi tìm phí bà tử. Trứng gà là sớm hai ngày đưa, phí bà tử nghĩ Trình Gia Hưng ở Hà bên này thanh danh quá vang, không bằng đi đối diện thử thời vận. Nàng xin một phòng nghĩ đến Hà Kiều Hạnh, ngày hôm sau liền phải qua. Xong, đuổi kịp trời mưa không có trở ngại, nhiều chậm trễ một ngày. Hôm nay cái nàng thượng Hà gia nhị phòng đi thăm quá khẩu phong, xem đường thì có chút ý động, chạy nhanh trở về tìm tới Hoàng Thị, chuẩn bị thế Hà Kiều Hạnh thổi thượng một thổi. Hoàng Thị cho rằng muốn quá chút thời gian mới có cách nói, không nghĩ lúc này mới hai ngày phí bà tử liền tới cửa tới. Nàng còn tưởng cho người ta phao chén thô trà, lại bị ngăn lại, ngươi đừng tốn công, ta tới nhà ngươi cũng không phải vì thảo khẩu trà uống, lại đây là muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi đằng trước kéo ta chuyện đó, có mặt mày. Ta suy nghĩ một vòng cũng không tìm kiếm ra cái sấn lão tam, vẫn là phí tẩu tự có bản lĩnh a. Lão bà tự ăn chính là này khẩu cơm, đáp ứng rồi ngươi, có thể không để bụng. Hoàng Thị thuận tay kéo điều trường ghế. Lôi kéo người ở dưới hiên ngồi, chờ bà mối nói rõ. Mắt thấy muốn ăn cơm trưa, phí bà tử cũng không cùng nàng ma kỹ, nói hôm qua nhi cân nhắc cả ngày, nghĩ đến Hà đối diện ngư. Tuyền thôn có cái tốt. Ngư tuyền thôn A, là Hà gia vẫn là Triệu gia. Hà gia, Hà Tam Thái gia cháu gái, kêu Kiều Hạnh nhi. Hà Kiều Hạnh, Hoàng Thị vừa rồi vẻ mặt vui mừng, vừa nghe tên này nhi cương. Lại muốn nói phí bà tử là người nào. Nàng lui tới cho người ta làm mai không riêng một trương miệng nhanh nhẹn, nhãn lực kính nhi cũng là cực hảo, xem Hoàng Thị như vậy liền lường trước nàng nghe qua Hà Kiều Hạnh đại danh, sợ sự tình giáo hoàng, chạy nhanh bổ vài câu, bên ngoài có chút đồn. Đãi, ta nghe qua, không dám nói tất cả đều là lời nói dối, bên trong hơi nước cũng không ít. Mùi tử ngươi ngẫm lại xem, các ngươi gia hưng không phải cũng là giống nhau. Nhiều tinh thần tiểu hỏa nhi, chẳng qua là còn không có thành gia không quá hiểu chuyện, bên ngoài những cái đó liền loạn truyền hắn, nếu không phải chịu đồn đãi sở mệt, bằng các ngươi gia hưng bộ dáng sớm 2 năm nên thành thân, đến nội thác đến ta nơi này tới. Hà gia cái kia tình huống không sai biệt lắm, ta ban đầu liền, biết một ít, lại cùng người hỏi thăm, hôm nay sáng sớm còn chạy tranh Hà đối diện đem tình huống thăm dò rõ ràng mới, lại đây, ngươi chịu nghe ta liền cùng ngươi nói một câu. Ngươi nếu là nghe cái danh liền cho nàng không, ta nhưng thật ra có thể lại đi tìm kiếm nhà khác, liền sợ quá 2 năm Hà Kiều Hạnh nàng gả cho những người khác, nhật tử rực rỡ quá lên, đến lúc đó mọi tử ngươi hối hận khó lường trách ta làm mai không khuyên điểm. Hoàng thị nửa tin nửa ngờ, nói, Chu lão số kia tức phụ. Chính là Hà đối diện gả tới, nghe nàng nói Hà gia cái kia là cọp mẹ, tính tình đại, chọc liền phải động thủ, có một hồi đem Triệu Lục đánh đến nửa tháng không Hà đến tới trường, ta sợ lão tam hắn ăn không tiêu. Hoàng thị nói được uyển chuyển, bên ngoài truyền đến khoa trương nhiều, nói Hà Kiều Hạnh nàng chính là sát tinh đầu thai, có thể động thủ chưa bao giờ cùng ngươi nhiều lời, đánh xong còn có trong nhà thu thập giải quyết tốt hậu quả. Hà gia gác bên ngoài đi là cái rắm, ở chung quanh này, phiến lại không dễ chọc, nàng Hà Kiều Hạnh ở trong viện thét to một tiếng, lập tức có thể ra tới 10 cái 8 cái huynh đệ giúp nàng. Này còn chỉ là tam thái gia một chi, đem họ hàng xa cũng coi như thượng tùy tiện có thể lôi ra trăm tới hào người. Cưới nàng phu cương khó chấn, nghe nói nàng cập kê có 2-3 năm, việc hôn nhân còn không có định đến xuống dưới, hoàng thị cảm thấy này thực bình thường. Điều kiện này chính là cao không thành thấp không phải. Quá kém Hà gia khẳng định chướng mắt. Hảo một chút thà rằng cưới cái ôn nhu hiền huệ săn sóc người, ai sẽ thích hung bà nương. Nàng trong lòng cảm thấy không đáng tin cậy, lại không hảo đắc tội bà mối, coi như là nhàn tán gẫu, làm phí bà tử nói xem. Phí bà tử vì kiếm này bút tạ môi lễ liều mạng, nàng từ Triệu Lục lần đó sự nói lên, một đường bác bỏ tin đồn. Triệu Lục bị đánh chuyện này. Mùi tử ngươi chỉ biết một mà không biết hai, ta nói như vậy, hắn Triệu gia cũng là Ngư Tuyền thôn họ lớn người, muốn thực sự có con cháu bị người đánh thành như vậy, có thể không so đo. Kia bên ngoài truyền chính là lời nói dối. Hắn lúc trước đích xác ở trên giường bò nửa tháng, nhưng không phải Hà gia cô nương động tay, Hà gia chẳng qua đập một chân, là Triệu lão đại nghe nói, Triệu lão đại đệ nhất giảng quy củ. Nghe nói nhà bọn họ ra cái tên Du Thủ Du Thực, ra sức đánh hắn. Triệu Lục liền lần đó cùng Hà Kiều Hạnh kết sống núi, nhân khí bất quá, lại thảo không trở về, liền biên lời nói hư nàng. Hoàng thị nghĩ phí bà tử tổng, sẽ không biên loại này lời nói tới hống nàng, liền không ủng hộ nói, người khác loạn truyền lời Hà gia như thế nào liền không giải thích cái rõ ràng. Từ hắn nói bừa, cái này ta cũng hỏi. Hà gia nói những lời này đó vốn dĩ chính là sao lưng truyền, bọn họ biết đến thời điểm đã không dùng được, lại đi chừa cần làm sáng tỏ có vẻ chột dạ, cũng không biện pháp khác, cũng chỉ có thể đánh hắn Triệu Lục xả giận. Khí là ra, có chút vốn dĩ bán tính bán nghi cái này cũng tin, kia quả nhiên là cái. Chập liền phải bái gia người cọp mẹ. Nàng thật sự hung. Hoàng thị nghe, phí bà tử giải thích xong Triệu Lục kia ra lại tiếp theo nói. Nói Hà Kiều Hạnh kính nhi cực kỳ thật sự, nhưng không cùng người trong nhà động qua tay, là giảng đạo lý người, nàng hiếu tâm cũng hảo. Động thủ kia vài lần đều là bị người ngoài khinh đến trên đầu, các tiểu nương tự bức nóng nảy cũng có dẫn theo dao phay chém người, nhưng cha xem nàng xinh đẹp tưởng chiếm nàng tiện nghi, không nên đánh sao. Nàng gia cảnh, giàu có, bộ dáng cũng hảo, lại có khả năng, bên kia ghen ghét nàng không ít. Có tâm hắc tìm cơ hội hư nàng, liền muốn nhìn nàng hôn sự làm tạp, xem nàng không như ý giống như có thể thống khoái dường như. Nàng kéo dài tới năm nay còn chưa nói định thật là bị lời đồn hại. Phí bà tử còn nói đâu, Trình Gia Nhi Lan là không cần dự tức phụ, nhưng là cưới cái có khả năng người tổng so cưới cái tứ chi vô lực gì, cũng sẽ không cường. Con dâu gì đều sẽ không khổ chính là ai? Đệ nhất khổ ngươi nhi tử. Người nhi tử nhọc lòng xong bên ngoài còn muốn nhọc lòng trong nhà, đề nhị khổ bản thân, mỗi ngày đến cho nàng chùi đít, có mệt hay không người. Lời này nói đến hoàng thị tâm khảm thượng. Nàng con thứ ba chính là cái không đàng hoàng, đối ngoại nói là còn không có thành thân lúc sau tổng hội hiểu chuyện. Kỳ thật đi, người rốt cuộc có thể hay không sửa hoàng thị trong lòng không đế, vạn nhất gia hưng hắn cứ như vậy, tức phụ nhi không dùng được sao sinh hoạt. Nói như vậy, Hà gia cái này thật còn có thể, lại ngẫm lại gia hưng hắn da mặt dày, là cái bỏ được Hà thể diện xin khoan dung, thật cưới Hà Kiều Hạnh hẳn là cũng không đến mức nháo đến phu thê đánh nhau nông nổi. Hoàng thị theo phí bà tử kia lời nói tưởng tượng, cảm thấy có lý, trong lòng có vài phần vừa lòng trên mặt đều mang ra hai phân. Xem nàng sắc mặt không giống lúc trước như vậy cương, phí bà tử tùng một hơi, nói, ngươi muốn cảm thấy còn thành. Ta còn phải lại chạy hai tranh Hà đối diện, Hà cha cô nương ngươi, biết, không phải tùy tùy tiện tiện có thể cưới được. Đó là, mặt sau là còn muốn phiền toái phí tẩu tử, ta ta nghe tẩu tử nói như vậy cũng cảm thấy nàng cùng chúng ta gia hưng đăng đối, chẳng qua việc này ta một người nói không tính, tổng muốn cùng hắn cha thương lượng nhìn xem, hôm nay chỉ sợ cấp không được lời chắc chắn. Phí bà tử vỗ vỗ mông đứng lên, nói nàng quá hai ngày lại đến, làm hoàng thị hảo sinh cộng lại. Hoàng thị đảo không lưu người ăn cơm, nàng về phòng nhặt mấy cái trứng đem người đưa ra đi. Xem người đi xa, Trình gia hai phòng tức phụ thò qua tới, hỏi bà cấp tam huynh đệ tương nhìn nhà ai. Này bà mối đều về đến nhà tới. Bác tự còn không có một phiết hạt hỏi thăm gì. Hai người hồi bếp đi lên, đúng rồi, làm Thiết Ngưu đi một chuyến đem trong đất kia mấy cái kêu trở về, ăn cơm. Thiết Ngưu là Trình gia hưng hắn đại cháu trai, còn không có mãn 5 tuổi, là cái béo oa. Hắn tiếp xong xuôi nương phân phó liền chạy ra đi. Xa xa thấy khiên cái quốc ông nội liền gân cổ lên, kêu lên, nói ăn cơm. Trình Lai Hỷ cũng gân cổ lên hồi hắn, nói đã biết, làm hắn đi về trước ăn. Ứng quá thanh, hắn xoay người muốn tiếp đón bên cạnh kia khối ngoài ruộng nhi tử mấy cái, chỉ thấy lão đại lão nhị còn cày điền, lão tam ngủ đến thái dương phơi mông mới làm trong nhà oanh ra tới làm việc, ra tới khi biến nhát đánh ngáp, vừa nghe nói đến cơm điểm, người đã bò lên trên bờ ruộng chuẩn bị về nhà. Trình Gia Hưng ngươi muốn tức chết ta. Vì điểm danh Trình Gia Hưng vẻ mặt mờ mịt triều. Hắn cha xem ra, không minh bạch này lại sao? Đằng trước một đông thiếu chút nữa đem hắn buồn hư, thật vất vả đầu xuân, vốn dĩ muốn mang hai người lên núi đi đi bộ một vòng, thử thời vận, còn ở kế hoạch khiến cho lão cha bắt được, vì nói đầu xuân ngày mùa muốn hắn xuống đất. Nếu là không bị điểm đến danh liền tính, đều bị gọi vào còn ném xuống lão cha cùng huynh đệ mấy cái chạy lên núi ngẫm lại, cũng rất không phải người, Trình Gia Hưng liền đem lên núi bắt gà bắt điệu bắt thỏ hoang hành trình. Sau này bài bài khiêng lên cái quốc đi theo xuống đất, mấy ngày nay mà chết mà sống sao lão cha còn không hài lòng đâu. Xem hắn vẻ mặt vô tội, Trình Lai Hỷ trong lòng đổ, lại quay đầu lại xem xét hắn một buổi sáng làm về điểm này sống, người nói người xuống đất tới làm gì? Ngươi lăn lộn một buổi sáng liền làm điểm này sự, liền điểm này cấp lão tử làm dùng không đến nửa canh giờ. Trình Gia Hưng nghe cật cật đầu, đúng vậy, ta liền nói làm ta xuống đất không bằng phóng ta lên núi đi thử thời. Vận, là cha ngươi nói cày bừa vụ xuân gieo trồng, vào mùa xuân lo liệu không hết quá nhiều việc, một hai phải kéo ta. Ngươi biết ngươi nương sốt ruột cho ngươi làm mai, ta đây không mang theo ngươi ra tới làm bộ dáng. Từ ngươi ngủ, đến thái dương phơi mông rời giường ăn cơm lấy cái thằng bộ liền hướng lên trên sơn đi. Nhà ai cô nương chịu gả cho ngươi? Gả cho ngươi cùng Tây Bắc Phong a. Nói đến thành thân chuyện này liền không thân thiết, Trình Gia Hưng biểu môi, tưởng nói hắn không nóng. Nãy, vẫn là làm đại ca phản ứng mau, chạy nhanh hô thanh tam đệ. Sao? Ngươi không đói bụng a? Trở về ăn cơm. Trình lão nhị cũng ở phù họa, làm huynh đệ bớt tranh cãi, đừng tức giận cha. Là cha cố ý khí ta, chính là chê ta nhật tử quá thoải mái, một hai phải tiếp cái bà nương vào cửa tới cấp ta ngột ngạt. Trước khi nương nói cho ngươi tìm kiếm bên gối người, ngươi nói lại chờ 2 năm. 2 năm cũng đi qua, là nên đem sự tình làm. Ta ở ngươi này số tuổi sớm cưới ngươi tẩu tử, chúng ta thôn. 15-6 kết tức phụ cũng không phải không có. Ngươi còn muốn kéo dài tới gì thời điểm? Hắn đại ca nhị ca một cái sướng mặt đỏ một cái diễn vai phản diện, bài đội khuyên, Trình Gia Hưng trên vai khiêng cái quốc, trong miệng ngậm thảo, vừa đi vừa nhai, nhai nhai nhai, chờ hai cái ca ca nói đủ rồi, hắn đem ngậm nộm thảo vừa phun, nói cưới tiểu tức phụ nhi là hảo, nhìn ăn với cơm ôm ngủ ngon, nhưng lão nương nàng cùng người hỏi thăm liền không phải nũng nịu tiểu tức phụ nhi, nàng là muốn tìm. Cái có thể câu đàn ông thúc giục người tiến tới bà quản gia. Ai thích ông cụ non bà quản gia? Đầu xuân ngày mùa, hoàng thị sợ đàn ông mấy cái mệt chết thân thể, mấy ngày này thức ăn làm đến đều so đằng trước một đông hảo. Hôm nay lại buồn nồi thịt khô cơm, một người một chén lớn, liền đồ ăn đều tỉnh. Trình gia cha mệt mỏi một buổi sáng, sớm đói bụng, bưng tô bự buồn đầu liền bái khởi cơm tới. Nhi tự mấy cái ăn tương không hảo bao nhiêu. Trong lúc nhất thời trong phòng ăn ngấu nghiến, châu cả lưu, thị, nhị tức phụ chư thị không thượng bàn ăn. Hoàng thị cùng nam nhân cũng ngồi trên tịch, ăn không hai khẩu liền nghe con thứ ba nói lão cha ngại hắn làm việc không được lực, hắn buổi chiều không dưới điện, thượng tiểu vân lĩnh đi bộ một vòng. phù cận này một mảnh nhiều sơn, liền ruộng cạn hơn phân nửa cũng ở sườn núi trên đầu. Sườn núi đầu phần lớn thấp bé, vừa cần đại trung thụ thôn gần nhất một tòa núi cao chính là Tiểu Vân Lĩnh, đống củi hoặc là muốn ăn khẩu món ăn hoang dã đều đến hướng kia. Đầu đi, theo Tiểu Vân Lĩnh lại hướng chỗ sâu trong đi, kia mặt sau là Đại Vân Lĩnh, nghe trong thôn lão nhân nói Đại Vân Lĩnh thường có rất nhiều dã thú, ngày thường chúng nó buộc người đi, sẽ không hướng thôn bên này, nhưng nếu là mùa màng không tốt. Núi sau thượng không có ăn, giả thú vào thôn bác mệnh đoạt thực sự cũng từng có. Trình Gia Hưng bình thường lấy Tiểu Vân Lĩnh đương nhà mình sân, thi thoảng đi một đầu, có khi bộ cái cà rừng, có khi đào chén trứng chim, lại vô dụng cũng có thể véo. Mấy cái rau dại trở về. Hắn trồng trọt không được, trèo đèo lội suối nhưng thật ra một phen hảo thủ, Hoàng Thị Đảo không lo lắng hắn, chính là bực mình. Người ngoài xem Trình Gia Hưng chơi bời lêu lỏng, người trong nhà biết. Lão Tam thường xuyên vẫn là có thể cho trong nhà thêm cái đồ ăn, cố tình trèo đèo lội suối những việc này ở mọi người xem ra chính là, không làm việc đàng hoàng, đối hoa màu kỹ năng tới nói trồng trọt mới là đứng đắn nghề nghiệp. Ngươi trồng trọt, loại một mẫu có thể được. Một mẫu, lên núi đi chạm vào vận khí, khi nếu là không gặp may mắn nói như thế nào. Trong nhà thân thích liền khuyên quá, làm hắn thu hồi tâm, đừng luôn muốn lên núi đi đánh món ăn hoang dã. Hảo sinh trồng trọt tích góp gia sản cưới phòng tức phụ sinh hai cái nhi, đây mới là hoạn lộ thênh thang. Cô bà thím nhóm nói thời điểm hắn cợt nhã nghe, còn hướng ngươi gật đầu, dù sao liền không làm theo, nên sao vẫn là sao. Liền tính tình này, Hoàng Thị Nguyệt Nguyệt đều phải khí hắn hai lần, chính là sáu không đứng dậy miệng. Giống lúc này, xem hắn ngồi ở bên tay phải, Hoàng Thị thả chiếc đũa liền phải chửi tay đi nắm hắn lỗ tai. Còn không có chữa cần người khác đã nhường ra đi 7-8 thước. Hắn vẻ mặt đề phòng nhìn mẹ ruột, đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Hoàng Thị hiếp hiếp mắt, lão nương như thế nào cùng ngươi nói? Nương nói qua nói a, vậy quá nhiều. Ta nói đầu xuân liền phải cho ngươi làm mai, làm ngươi chẳng sợ trang cũng giả bộ cá nhân dạng, tốt xấu trước đem người lừa. Tiếng gia môn. Kết quả đâu? Ta chân trước lấy phí bà tử, ngươi sau lưng cho ta phá đám. Liền này hai tháng hỗn nhật tử ngươi cũng cho ta xuống đất đi hỗn, việc hôn nhân nói thành phía trước không được hạt thoáng. Xem đương đương thu tay, Trình Gia Hưng cọ tới cọ lui ngồi trở lại tới, lại bưng lên chén, lột hai khẩu mới hừ hừ nói, này không phải gạt người sao. Hoàng Thị giơ tay chụp hắn cái óc thượng, ngươi cho ta tưởng. Không vừa lừa lại gạt có thể làm tới cái tốt. Ngươi như vậy không đàn. Hoàng nhà ai cô nương vui cùng ngươi. Nói như vậy Trình Gia Hưng liền không phục, hắn che lại cái ót trở về một miệng, ngươi nhi tử bộ dáng này, có thể thiếu người thích, kia có gì dùng. Tuổi trẻ cô nương không ăn qua khổ, ngươi bằng một khuôn mặt có thể hống đến các nàng xoay quanh, nhưng người ta cha mẹ không ăn này bộ, làm cha mẹ không buông khẩu ngươi có thể cưới đến ai. Ta cũng là đời trước thiếu ngươi đời này mới đưa ngươi nương, phía bà tử kia đầu ta chuẩn bị hảo, này hai tháng. Ngươi giống điểm lời nói. Hảo việc hôn nhân nói thành, ngươi còn có thể có ngày lành quá, ngươi nếu không phối hợp làm bừa làm bậy đem tức phụ nhi làm không có, xem ta không thu thập ngươi. Trình Gia Hưng nói một câu, Hoàng Thị có thể hồi dỗi hắn một trường xuyến, Trình Gia Hưng liền túm đi xuống không dám nói. Cứ như vậy Hoàng Thị còn duỗi chân đá đá hắn, buổi chiều vẫn là cùng cha ngươi xuống đất, không được hướng trên núi chạy, có nghe hay không? Nương nghe ta nói, hôm qua hạ phủ, hôm. Này trên núi nấm khẳng định nhiều, nếu là lại có thể tóm được cái cà rừng, hầm thành một nồi, kia tư vị nhi ngài ngẫm lại. Trình Gia Hưng còn ở chép miệng, hắn nương ban một tiếng thả chiếc đũa. Hoàng Thị ở đầy bàn người nhìn chăm chú hạ ra phòng, quá trong chốc lát người khi trở về, trên tay còn đề ra chỉ liều mạng kêu to phì gà, nàng đem kia gà hướng Trình Gia Hưng trước mặt chương lên, thèm gà có phải hay không? Cái này có đủ hay không người ăn? Mắt thấy gà mệnh liền phải khó giữ được. Trình lão cha liền cơm đều không lột, nói giữa trưa mới ăn thịt khô, còn muốn ăn gà. Trình lão đại chạy nhanh từ lão nương trong tay đem dãy dụ đại phì gà mái cứu tới. Trình lão nhị ở một bên hòa giải, nương giảm nhiệt, nghe nhi tự nói một câu, tam đệ muốn lên núi đi đuổi gà rừng khiến cho hắn đi, đi phía trước trước đem trong đất sống làm, cũng không chậm trễ cái gì. Hoàng Thị làm nhi tự đỡ ngồi xuống, khí hống hống nói. Chỉ sợ hắn vừa ra khỏi cửa liền lòng bàn chân mặt chu. Ta nhìn, chậm chậm hắn. ta cùng đại ca cùng nhau nhìn chậm chậm hắn. Đúng rồi nương, ngươi cùng phí bà tử thương lượng coi trọng ai. Hoàng thị nói cụ thể còn không có định ra, nhiều nhìn xem minh bạch lại nói. Dù sao tổng phải cho lão tam cưới cái tốt, bằng không cuộc sống này thật không phát qua. Trình Gia Hưng cũng cảm thấy cuộc sống này không phát qua, đặc biệt gần nhất mấy tháng, hắn nương trừ bỏ ăn cơm ngủ chính là ở thu thập hắn. Dùng qua cơm trưa, Trình lão cha bưng chén ừng ực, rót thủy, mấy đứa con trai mấy cái đều nghỉ ngơi, nghỉ hảo còn phải khiêng thượng cái quốc xuống đất tiếp theo vội. Hoàng thị ăn bài hai cái tức phụ cầm chén đũa thu thập, nàng bản thân trầm trong viện biên xỉa răng biên xem sắc trời, tính toán độ ấm hẳn là sẽ không lại hàng, chuẩn bị quá hai ngày liền đi ôm heo con tới. Sau lại nửa buổi chiều thời điểm, Trình Lai Tài kia tức phụ nhi liền tới đây một chuyến. Cũng nói đến ôm heo con gà con, lại hỏi Trình Gia Hưng hôn sự, hỏi có lạc không có. Nàng khuyên Hoàng thị phân biệt không nhiều lắm liền định ra tới, như vậy kéo cũng kéo không tới cái thiên tiên, số tuổi càng lớn ngược lại giá thị trường càng kém. Nói là nói như vậy, ta đương nương vẫn là tưởng cho hắn nói cái hảo một chút, làm mai loại sự tình này cũng không hảo quá sốt ruột, cấp lên không hiểu được nửa đời sau không tạo nghiệp sao. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a. Bất quá ta xem các ngươi lão tam so thường lui tới hiểu chuyện chút, mấy ngày nay còn đi theo xuống đất. Không phải. Hoàng thị thầm nghĩ kia đều là bị buộc, miệng nàng thượng không nói như vậy, còn bày ra vẻ mặt vui mừng bộ dáng, cười tủm tỉm nói, lão nhân từng năm số tuổi đi lên, đương nhi tử xem ở trong mắt, không được hỗ trợ đa phần gánh chút. Gia Hưng cũng không giống bên ngoài nói như vậy không hiểu chuyện. Đằng trước ở Tiểu Vân Lĩnh, thường đánh món ăn hoang dã lấy về tới đều biết khuyên chúng ta ăn nhiều. Trình Lai Tài tức phụ cật cật đầu, ta sớm nói, nam nhân gia hoặc sớm hoặc vãn đều sẽ hiểu chuyện. Giống chúng ta em út, hắn chiếm là nhỏ nhất, người trong nhà người đều làm hắn, sớm kia mấy năm cũng kỳ cục. Năm đầu hắn thành thân lúc ấy, ta nhà mẹ đẻ huynh đệ tức phụ mới cho ra cái chủ ý. Nàng nói chẳng sợ thân huynh đệ từng người thành gia, về sau đệ nhất tưởng đều là nhà mình thê nhi, huynh đệ bên trong có người có thể làm có người nạo, liền có người muốn sinh oán hận. Ngẫm lại xem, cha mẹ ở không phân gia, mấy đứa con trai tránh trở về gia sẵn đều niết ở cha mẹ trong tay, huynh đệ mấy cái xử lý sự việc công bằng, ăn mặc chi phí một cái dạng, kia có tiền đồ trong lòng có thể không ý tưởng. Huynh đệ tức phụ liền nói. Gia không thể phân, nhưng là có thể cho phép bọn họ làm tư sống. Trước đem trong nhà sống phái đi xuống, tỉ như nói lão đại gia trong non một miếng đất, chỉ cần hắn đem trong đất sống làm xong, còn có rảnh đương đi làm cái gì đều được, tránh tiền giao một nửa cấp trong nhà, một nửa bản thân tích góp. Theo ta gia kia mấy cái, ban đầu làm xuống. Đất đi làm việc chính là ngươi trông cậy vào ta, ta trông cậy vào ngươi, ai cũng không chịu nhiều làm. Hiện tại không cần ta thúc giục, đều vội vàng đi, sớm một chút làm xong mới không chậm trễ hắn kiếm tiền. Mấy cái cọ sát so từ trước thiếu nhiều, bọn họ trong lòng có hy vọng, đều chịu tiến tới. Trình Lai Tài tức phụ nói lên cái này, chính là muốn cho Hoàng thị học nàng, như bây giờ Trình Gia Hưng không áp lực, từng ngày tưởng như thế nào hỗn liền như thế nào hỗn, phải cho hắn thêm chút áp. Một người nghĩ biện pháp kiếm tiền trở về, người là bước ra tới. Khi bọn họ sẽ không một lòng nghĩ làm tư sống chậm trễ trong đất thu hoạch. Cũng chưa phân gia, người đương nương còn sợ thu thập không được hắn. Hoàng thị ngẫm lại, đảo thật đúng là. Liền tính trong nhà có ăn có uống, hắn thấy huynh đệ túi tiền càng ngày càng cổ có thể không mắc thèm. Chỉ cần hắn mắc thèm, tổng muốn nghĩ cách kiếm tiền, sự tình liền thành một nửa. Tẩu tử ngươi chủ ý này là hảo, nhưng ta lúc này vô tâm tư đi. An bài, vẫn là Gia Hưng việc hôn nhân càng quan trọng chút. Ta cũng bất quá là nói tới đây cùng ngươi nhàn lao vài câu, hắn nếu là thành thân còn không tiến tới, này biện pháp ngươi thử xem. Hoàng thị tạ nàng một tiếng, mới đem đề tài mang về đến ôm heo con thượng, nàng cùng đại tổ hẹn cái thời điểm, chuẩn bị cùng đi xem. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, này vừa thấy liền nhìn đến Hà đối diện đi, Hoàng thị cùng nàng đại tổ xuyên Hà Gia Sơn qua đi. Vừa lúc Hà Kiều Hạnh dùng ăn Tết, làm bánh trôi dư lại gạo nếp ma thành phấn làm bồn da cá đậu phộng, phóng lạnh lúc sau nàng trang một chén cấp ông nội đưa đi, đưa đến nói mấy câu, mới từ đại bá gia trở về. Hà Kiều Hạnh hệ Lam bố tạp về đi ở trong viện, liền cùng Hoàng thị đâm vừa vặn, nàng không quen biết người, vẫn là hướng kia hai cái qua đường thím cười cười. Hoàng thị mới vừa liền suy nghĩ đây là Hà gia cái nào khuê nữ. Xem nàng cười đến đẹp, liền nổi lên bắt chuyện chi tâm, dừng lại hỏi, khuê nữ ngươi là viện này. Người, có thể hay không lấy cớ nước uống? Đi rồi một đường, ta khác thật sự. Ra Hà gia sân Trình Lai tài kia bà nương còn ở nói thầm, nói không nghĩ tới đó chính là Hà Kiều Hạnh. Làm huynh đệ tức phụ Hoàng thị đi theo phụ họa, xem nàng đi ra thoải mái hào phóng, đối nhân xử thế rất có chút bộ dáng, đâu giống bên ngoài truyền như vậy hoang đường. Ta nương đoan chén uống nước công phu lung lay liếc mắt một cái, nàng nhà họ Hà Nhật tử hảo, trong phòng trên xà nhà treo tất cả đều là lạp xưởng, thịt khô, nhà bếp một cổ bánh rán dầu, cũng không biết làm gì ăn ngon. Kia mùi hương nhi Hoàng thị cũng nghe thấy được. Xem nhà nàng cha mẹ cũng chưa ở, lường trước là Hà Kiều Hạnh ở mân mê gì, nghe thơm nức, nàng tay nghề nên là không tồi. Tẩu tử ngươi xem Hà gia nha đầu này như thế nào? Khá tốt a, so bên ngoài những người đó hình dung không biết hảo bao nhiêu. Hoàng thị trước sau nhìn thoáng qua, nhìn thôn đạo thượng không người khác mới xua tay nói, ta không phải ý tứ này, ta là nói ta. Nhờ người đem nàng nói trở về cấp lão tam đương tức phụ như thế nào? Trình Lai tài kia bà nương liền dừng lại, liền xem xét như vậy liếc mắt một cái, ngươi coi trọng. Ta nghĩ bộ dáng này này số tuổi cùng chúng ta gia hưng đều còn xứng đôi, ngươi xem nàng hệ tạp về kéo ống tay áo, chính là làm việc dạng, trong nhà không ai nhìn chầm chầm cũng biết làm việc, nên là kiên định sinh hoạt cần mẫn người. Ta tuyển con dâu một xem bản nhân nhị xem gia, nàng bản nhân ta coi không tồi, trong nhà liền. Không nói, chẳng sợ cách một cái Hà đều nghe nói qua nhà họ Hà thanh danh. Ngươi đều nói đến này phân thượng, còn hỏi ta làm gì? Trở về tìm bà mối cầu hôn tới a. Hoàng thị trong lòng có một chút hư, cùng nàng tẩu tử kề tai nói nhỏ nói, ta nhìn là hảo, liền sợ nhân gia cha mẹ coi thường nhà ta cái này. Ngươi đổi một phương ngẫm lại, nếu là ngươi phải cả nữ nhi, ngươi trông cậy vào con rể chiếm nào mấy thứ? Ta đúng bệnh hốt thuốc, đem người hóng lại đây. Trình Lai tài kia bà nương cân não, động đến bay nhanh, trước đỡ ra chủ ý nói, các ngươi gia hưng khác không nói, kia bộ dáng ở chúng ta đại chung thụ thôn là số một số hai đoan chính, ta liền biết có vài gia khuê nữ vừa ý hắn. Ngươi như vậy, ngươi làm hắn đuổi minh cũng chạy tranh Hà gia sơn, ý tưởng cùng nhân gia cô nương thấy cái mặt, chỉ cần này vừa thấy mặt, hắn hai cái nhìn vừa mắt, sự tình liền dễ làm đến nhiều. Không duyên cớ vô cớ, hắn đi Hà gia sơn làm gì? Còn có thể làm gì? Mua cá a. Trình Lai tại bà nương như vậy. Vừa nói, Hoàng thị liền nhớ tới, nàng là nghe người ta nói quá Hà gia mấy phòng đều có lưu nước to nuôi sống cá, nhà ai muốn ăn một ngụm tùy thời qua đi đều có thể mua được, như thế có sẵn cớ. Màn đêm buông xuống, Hoàng thị đóng cửa lại đem phía trước phía sau sự cùng nam nhân nói, Trình lão cha khởi điểm còn hoảng hốt không thể tin được. Toàn nghe xong về sau đều không yên tâm hỏi một miệng, chung thân đại sự không phải trò đùa, ngươi xem minh bạch. Sao? Ngươi không tin ta? Tin, chính là, bên ngoài những lời này đó rốt cuộc sao truyền. Cùng nàng bản nhân kém cách xa vạn dặm, chiếu ngươi nói, không khá tốt một quê nữ. Ngươi quẳng hắn sao truyền, bọn họ tất cả đều mắc mù mới hảo, hắn không hạt có thể tiện nghi ta. Hoàng thị nói lại vỗ vỗ bên gối người. Khi hai ta nhưng nói tốt, ta đi theo liền cấp ăn bài thường, ngươi xem tình huống giúp đỡ, không được phá đám. Hoàng thị còn nói đâu, cấp đằng trước hai cái tuyển tức phụ thời điểm cũng chưa như vậy chọn quá, lão đại lão nhị là cần mẫn người, cưới cái tức phụ nhi hắn nhìn vừa ý không khuyết điểm lớn phải, cũng chính là lão tam quá không đàng hoàng, mới muốn nhiều trông cậy vào tức phụ một ít. Những lời này Trình lão cha mỗi ngày nghe, lỗ tai đều nghe khởi cái kén, hắn lên tiếng, làm đừng nói nữa, ngủ. Hắn mắt một bế không bao lâu liền đánh lên hẳn tới, Hoàng thị hưng phấn kính nhi đi lên, miên man suy nghĩ đến nửa đêm mới đến ngủ rủ, ngủ đến thiên tờ mờ sáng, gà mới kêu một tiếng, nàng liền dậy. Bình thường đi, có cha, mẹ túng, Trình gia hưng có thể ngủ đến mặt trời lên cao mới chậm rì rì lên. Rửa mặt qua đi lại lưu tiếng nhà bếp đi tìm ăn. Hoàng thị hoặc là cho hắn lưu chén cháo loãng, hoặc là ở lòng bếp chôm hai khoai lang đỏ, tổng sẽ không kêu hắn chịu đói. Một ngày này hắn lại không có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, ngày mới lượng đương đương liền sờ tiếng hắn phòng, đi vào kêu một tiếng không động tĩnh, kêu hai tiếng vẫn là không động tĩnh, hoàng thị chuỗi ra tay liền đem hắn phô đệm chăn sóc. Đầu mùa xuân sáng, sớm vẫn là có điểm lạnh, hoàng thị trơ mắt nhìn con thứ ba súc, bất quá một lát liền đem chính mình đoàn thành cái cầu. Nàng khí a, dưới sự tức giận duỗi tay liền hướng Trình Gia Hưng trên người tiếp đón đi, một cái tát vững chắc chụp ở hắn tay cánh tay thượng. Trình Gia Hưng mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy một tay ôm phô đệm chăn đứng ở mép giường hắn mẹ ruột, hắn lạnh đến một run run, nương ngươi đây là làm gì? Ta kêu ngươi rời giường. Trình Gia Hưng duỗi tay đem phô đệm chăn vớt trở về, bọc xoay người thường, cọ cọ nói, không phải còn sớm. Ta ngủ tiếp một lát. Hoàng thị xoay người ra khỏi phòng đi đánh nước lạnh Đinh Phương ướt khăn tới, giơ tay liền cái trên mặt hắn. Trình Gia Hưng một cái giật mình, thẳng tắp ngồi dậy. Hắn đánh ngáp mặt tốt xiêm y, rửa mặt xong thoáng thanh tĩnh một ít, xoay người hỏi lão nương làm sao vậy? Làm gì sớm như vậy đem người đánh thức? Hoàng thị bưng cháo lại đây, liền chén mang chiếc đũa hướng hắn trước mặt một tắc, ăn ngươi. Ăn được thay ta chạy cái chân. Chạy chân. Đi trấn trên sao? Môi chị, hoàng thị nói không đi trấn trên, đi Hà đối diện, thượng nhà họ Hà xuyến mấy cái đại cá trích. Trình Gia Hưng uống một ngụm cháo, hỏi, xuyến cá trích tới làm gì? Cái kia thịt thiếu thứ nhiều không ăn đâu, ta còn không thể hầm cái canh. Cho ngươi đi ngươi liền đi, đâu ra như vậy nhiều chuyện nhi đâu. Hoàng thị nói không quên nói cho hắn Hà cha kia đầu vài khẩu lưu nước to, làm hắn nhiều nhìn xem, tuyển hai điều lớn nhất. Trình Gia Hưng không biết hắn nương đánh chủ ý, quả thực đáp ứng xuống dưới, uống xong cháo thả chén cầm đồng tiền liền phải ra cửa, lại nghĩ đến canh giờ quá sớm chỉ sợ không thuyền qua sông, liền đem bình thường dùng kia một bộ đánh gà rừng thỏ hoang gia hỏa cái nhảy ra, tới tu sửa một phen, tu hảo lấy cây kê xoa điều dây cỏ, hắn sủy dây cỏ đi ra ngoài. Mua cá sao, tốt nhất là đoan bồn đi, trang sống trở về, nhưng từ nhà họ Trình đi Hà Gia Sơn lộ còn rất xa. Trình Gia Hưng không dám đánh giá, cao chính mình, nghĩ đề trở về giữa trưa liền hạ nồi, chết cũng thành. Hắn cầm dây cỏ ra cửa, không tới bờ sông xa xa liền thấy trên sông có người chống tiểu thuyền đánh cá, đầu thuyền thượng còn đứng chỉ chim ưng biển. Qua đi vừa thấy, nhưng còn không phải là Hà Tam Thái Gia. Trình Gia Hưng nâng lên tay vẫy vẫy, Hà Tam Thái Gia đem thuyền đánh cá chèo thuyền qua đây, hỏi hắn qua sông sao. Hà Gia tiểu thuyền đánh cá cũng kéo người qua sông, một văn tiền một chuyến. Trình Gia Hưng vừa muốn cật đầu, liền phát hiện hắn môi thuyền hạ gác cái thùng gỗ, bên trong có cá. Hắn duỗi trường cổ nhìn nhìn, nói, Tam Thái Gia hôm nay thu hoạch không tồi, có đại cá trích sao? Ta nương muốn ăn cá trích canh, làm ta xuyến hai điều trở về. Giờ thình mặt khắc ra môn, chờ tỷ chính, người đã trở lại. Hắn tiến sân liền kêu nương, nói đại cá trích mô đã trở lại, ta vận khí tốt, từ Tam Thái Gia thuyền đánh cá thượng liền nhặt hai điều đại, cũng chưa đi nhà hắn chọn. Hoàng thị còn ở buồn bực như thế nào? Nhanh như vậy người liền đã trở lại. Liền nghe thấy lời này, nàng tức điên. Người là hắc mặt đi ra, ra tới nàng há mồm liền mắng, ta cho ngươi đi nhà hắn xem, nhiều tuyển một tuyển, ngươi nhưng thật ra sẽ nhặt tiện nghi. Kia không đều giống nhau. Đều là cá trích. Hoàng thị chuỗi tay chụp hắn vài hạ, hỏi chỗ nào giống nhau a? Như thế nào giống nhau? Như thế nào không giống nhau? Hoàng thị vỗ vỗ ngực, khí hống hống nói, ta cho ngươi đi Hà Gia Sơn mua cá, trọng điểm là mua cá sao? Ta là cho. Ngươi đi nhìn xem người Hà Gia cô nương. Hôm qua cái ta cùng ngươi đại bá nương đi kéo heo con, đi ngang qua Hà Gia Sơn thấy cái đoan chính. Ngươi đi xem, để mắt nương hảo thác phí bà tử cho ngươi nói đi. Trình Gia Hưng mới vừa liền cảm thấy không thể hiểu được, nghe xong mới biết được sau lưng còn có ẩn tình. Hắn duỗi tay vỗ vỗ đương nương bả vai, an ngồi nói, này thuyết minh gì? Này thuyết minh ta cùng nàng không duyên phận, ngài cũng đừng cưỡng cầu. Hoàng thị liếc mắt một cái hoành đi, ta, nói ngươi tốt xấu hiểu biết một chút. Trình Gia Hưng ngẫm lại. Đem dẫn theo cá trích phóng nhà bếp đi, phóng hảo mới làm hắn lão nương nói, là coi trọng Hà Gia cái nào cô nương tới. Tình huống như thế nào? Hoàng thị nói, tên ngươi nên nghe qua, chính là căn thuyền đánh cá cái kia Hà Tam Thái Gia thân cháu gái, Hà Kiều Hạnh. Trình Gia Hưng vừa rồi cà lơ phớt phơ nghe, biểu tình đột nhiên cứng đờ, hắn chậm rì rì nâng lên tay tới, đào đào lỗ tai, ta không nghe rõ, nương ngươi lặp lại lần nữa, ai tới? Hà gia nhị phòng Hà Kiều Hạnh. Trình Gia Hưng ngốc nửa ngày, sau đó ôm đầu ngồi xổm đi xuống, lại nhại nói, ta sai rồi, này nơi nào là tìm bà quản gia? Đây là tìm cọp mẹ a. Hắn nhắc mãi còn ngửa đầu triều Hoàng thị xem ra, nương, nương ta thật là ngài thân sinh nhi tử sao? Hoàng thị vừa nhấc chân đá hắn trên mông, nhảy ranh nói hư nói vượng gì? Khi ngài sao liền tàn nhẫn đến hạ tâm chọn như vậy con dâu đâu? Ai không biết một cái nàng có thể đỉnh ba cái tráng hắn? Nàng một quyền đi xuống đánh chết ngưu. Ngươi nhi tử nếu là cưới nàng, còn có đường sống. Trình Gia Hưng khởi điểm không cảm thấy hắn nương là nghiêm túc, đối thoại xuống dưới mới cảm giác tình thế không đúng. Hắn cũng thu vài phần cà lơ phất phơ, vẻ mặt đau khổ hỏi, nói làm ta cưới Hà đối diện cái kia, không phải nói giỡn. Ai cùng ngươi nói giỡn? Nếu là nói giỡn ta đại sáng sớm đào ngươi lên, làm ngươi mang theo tiền hướng Hà đối diện đi. Nếu không phải nói giỡn kia vấn đề liền lớn, Trình Gia Hưng chuỗi tay tưởng thăm con mẹ nó cái trán, bị Hoàng thị một phen chụp bay, ngươi nói liền nói, còn cùng lão nương động tay động chân. Ta nghĩ nương sợ không phải cháy hỏng đầu, sao còn có thể đem ta cùng nàng thấu thành đôi. Hoàng thị nhướng mày, không nhìn xem ngươi chỉ đức hạnh, còn ngại nhân gia không xứng với ngươi. Điểm này tự mình hiểu lấy Trình Gia Hưng vẫn phải có, hắn đẩy hắn nương hướng dưới hiên đi. Vừa đi vừa nói chuyện, không phải nàng không xứng với ta, là ta này. Tiểu thân thể không xứng với nàng. Nương ngươi lại đây, ngươi ngồi xuống nghe ta nói, trước kia cùng ngươi phản làm là nhi tử không đúng, ngươi lại phải cho ta nói cái gì hoa quế hoa sen cây bìm bìm ta đều phối hợp, Hà Kiều Hạnh liền thôi bỏ đi. Nhân gia như vậy đại bản lĩnh người, cả ta không phải đạp hư. Nghe hắn đem Hà Kiều Hạnh phụng đến cao cao, lời trong lời ngoài còn không phải là không chịu. Hoàng thị chuỗi tay túm hắn một phen, làm lại đây điểm, hạ giọng nói, ta nói lại nhiều ngươi tả. Hữu là không tin, còn khi ta biên lời nói hống ngươi gật đầu. Như vậy, đôi ta đều thối lui một bước, ngươi nghe nương đi Hà gia sân nhìn nhìn, nếu là nhìn quá trở về vẫn là lắc đầu, ta cũng không ép ngươi. Ta là ngươi nương, ngươi là ta thân nhi tử, ngẫm lại xem ta làm cái gì không đều là niệm ngươi. Nàng muốn không một chút hảo ta bằng gì hiếm lạ. Ta cùng nàng quan tám xào cũng không tới. Trình Gia Hưng ngồi xổm bên cạnh nghĩ nghĩ, giống như có điểm đạo lý, ta đi nhìn nếu không thích ngươi. Thật không bức. Hoàng thị biểu môi, thầm nghĩ ngươi đi nhìn không được cấp sống sống trở về cầu lão nương thỉnh bà mối, tới cửa cầu hôn. Này việc hôn nhân còn không phải như vậy hảo thuyết, Hà gia có chút đấy, tương con rể có thể không chọn sao? Muốn Hoàng thị nói, giả sử thật sự một chút không chọn. Trưởng thành Hà Kiều Hạnh như vậy, sớm cả đi ra ngoài, thừa không đến hiện tại. Nàng hoảng cái thần, Trình Gia Hưng liền lộ ra hoài nghi thần sắc tới, nhìn lại muốn bỏ gánh, Hoàng thị chạy nhanh cật. Đầu đồng ý, ngươi cũng không thể lừa gạt ta, cần thiết nhìn thấy đến bản nhân. Bởi vậy nhị đi Trình Gia Hưng còn có điểm hứng thú. Hắn ban đầu liền nghe nói Hà Kiều Hạnh lớn lên có thể, nhưng hắn không tin. Ngẫm lại xem sao. Mười mấy tuổi tiểu nương tự sức lực so ba cái tráng hán thêm lên còn đại, không được là kim cương trường mắt cơ bắp cù trát. Lúc này xem nhà mình lão nương phản ứng, phản phất thật còn trông được. Nương nói rõ là chắc chắn hắn có thể xem trọng, thậm chí cho rằng hắn xem. Qua lúc sau có thể té ngã lộn nhào trở về cầu người. Trình Gia Hưng ở trong lòng hắt một tiếng, hắn đảo muốn nhìn Hà gia cọp mẹ là nào lộ thiên tiên. Hắn nghĩ kỹ rồi, liền tính người có như vậy một tí xíu đẹp, chẳng sợ so bổn thôn Ngọc Tú còn phải đẹp, kia cũng muốn ổn định. Không thể đánh chính mình mặt. Ngẫm lại xem, cọp mẹ liền phải không được, lớn lên đẹp cọp mẹ sợ là muốn ăn thịt người nông. Trình Gia Hưng cùng hắn nương nói tốt lúc sau, lại chạy đi ra ngoài, đều phải đến bờ sông mới. Nhớ tới hắn nên biên cái cách nói, chính cân nhắc, liền thấy hà bờ bên kia có cái tiểu nương tử ở vẫy tay. Biên vẫy tay biên kêu ông nội. Phiêu ở giữa sông Ương Tam Thái gia liền chống thuyền triều bên kia dựa qua đi, sao lại hai người nói cái gì Trình Gia Hưng không nghe thấy, chỉ biết Tam Thái gia kia cháu gái thật là đẹp mắt a. Hắn nhãn lực hảo, cách một cái hà đều đem người nhìn cái đại khái, cụ thể bộ dáng không thấy đến rõ ràng, tiểu nương tự dáng người tốt lắm, hệ lam bố tạp về thích. Chặt ra một cái eo thon, ống tay áo thoáng vãng lên chút. Có vẻ lộ ra tới thủ đoạn tế bạch. Như vậy lung lay liếc mắt một cái, Trình Gia Hưng trong lòng chính là rung động, lúc này công phu, tiểu nương tử đã lên thuyền đi đem bồng hà trang cá thùng nói ra, thay đổi cái tân thùng phóng thượng, mà Tam Thái Gia liền ngồi ở bờ biển, bưng cái chén ăn cơm đâu. Hấp dẫn Trình Gia Hưng chú ý tiểu nương tử đúng là Hà Kiều Hạnh, nàng chiều bá nương cưỡi gắm chạy chân tới cấp ông nội đưa cơm, nhân tiện đem. Buổi sáng thu hoạch mang về, nông nhàn khi này xóm là trong nhà đàn ông làm, mấy ngày này mấy phòng người đều ở vội cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân, nữ quyến cũng vội vàng kéo heo con ấp gà con, còn có nhàn rỗi hơn nữa có này sức lực, liền chỉ phải nàng. Cấp ông nội trang cá thùng gỗ làm được đại, bên trong chứa đầy thủy chứa đầy cá hai cái đàn ông hợp lực mới có thể vận trở về, Lạc Hà Kiều Hạnh trong tay này liền thành thoải mái sống. Nàng dẫn theo thùng gỗ cầm nhẹ nhàng liền vớt ra. Tới, thay không thùng liền đánh giá khởi ông nội buổi sáng thu hoạch tới. Chính nhìn, ngồi bên cạnh lồ cơm ông nội đứng lên, nói, đối diện giống như có người a, Hạnh Nhi ngươi hỏi một chút. Hà Kiều Hạnh liền triều kia đầu kêu gọi, đối diện chính là muốn qua sông. Là, hắn đáp ứng xong lại nghĩ tới không đúng, tiểu nương tử liền ở trước mặt quá cái gì hà. Trình Gia Hưng đem con mẹ nó an bài hướng sau đầu ném đi, cực không biết xấu hổ sửa lại khẩu, hướng Hà đối diện kêu, Tam Thái Gia, là ta Trình Gia Hưng. Ta mới vừa không phải xuyến hai điều cá trích trở về trong nhà tới khách, ta nương làm ta lại đến bắt được hai điều. Hà Tam Thái Gia nhếch miệng cười, làm cháu gái đem thuyền xẹt qua đi, tái hắn lại đây chọn cá. Hà Kiều Hạnh dư tương qua sông. Tiểu thuyền đánh cá hoa đến giữa sông ương nàng liền thấy rõ ràng Trình Gia Hưng bộ dáng, nhớ tới mấy ngày trước phí bà tử tới cửa còn nói khởi hắn, đại khái là tưởng tác hợp hắn cùng chính mình, Hà Kiều Hạnh không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, thầm nghĩ thật đúng là cái trông được. Trình Gia Hưng cũng không phải thư sinh công tử cái loại này tiếu, hắn mỗi cao mày kiếm mắt sáng sinh đến tuấn lãng, lại bởi vì tính tình lừa nhát. Ánh mắt chi gian lại mang ra cà lơ phất phơ, nhìn bỉ hư. Trưởng thành như vậy thật đúng là đúng rồi Hà Kiều Hạnh ăn uống, lại tưởng tượng hắn trưởng thành như vậy cũng chưa cưới đến tức phụ nhi, có thể thấy được tật xấu không nhỏ. Hà Kiều Hạnh bất động thanh sắc đem, thuyền xẹt qua đi, đình ổn tiếp đón hắn đi lên. Trình Gia Hưng một bước vượt đến đầu thuyền thượng, đứng yên cách môi thuyền trên dưới đánh giá Hà Kiều Hạnh. Hà Kiều Hạnh khởi điểm không để ý đến hắn. Là này người so ánh mắt quá trắng ra, hắn không mang theo che giấu nhìn chậm chậm người mảnh xem, không riêng gì xem, còn hỏi ngươi là Tam Thái Gia cái nào cháu gái? Gọi tên gì? Ngươi cái mua cá vô nghĩa sao nhiều như vậy? Nói sao, ngươi Hà Gia nào phòng? Gọi là gì? Hướng người không có. Hà! Kiều Hạnh khẽ cười một tiếng, hỏi hắn hứa như thế nào? Không hứa lại như thế nào? Hứa ta đánh hắn một đốn đem người đoạt lấy tới. Không hứa ta trở về khiến cho người tới cửa cầu hôn đi. Hà Kiều Hạnh, không biết xấu hổ. Lời nói thật a, ta vừa thấy ngươi liền thích, ngươi lớn lên liền rất giống ta tức phụ nhi. Hà Kiều Hạnh nhìn xuống không đem hắn một gậy tre đánh hạ thủy đi, nàng ba lượng hạ đem thuyền hoa đến bờ biển, chưa ổn, hệ hảo thằng, ngươi không phải mua cá tới. Không xuống dưới, tuyển còn đứng làm gì? Trình Gia Hưng nghe nàng lời nói lên bờ tuyển cá. Hắn ngồi xổm một thông biên xem xét, nhìn liền dịch đến Tam Thái Gia bên người, nhỏ giọng hỏi, Tam Thái Gia đây là ngài cháu gái a? Từ trước sao chưa thấy qua? Khả năng vừa lúc bỏ lỡ, Hạnh Nhi giống nhau là sáng hoặc là chạng vạng ra tới, giúp ta đề thùng trở về, điểm này Nhi ngươi nên ở nhà ăn cơm. Nói đến ngươi hiện tại đến bờ sông tới số lần cũng ít, ta còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thực ái hạ hà bơi lội. Mấy năm? Trước không phải ra quá sự, chúng ta trong thôn im cái, ta nương câu không cho ta tới, ta cũng sợ làm sợ nàng, liền hướng trên núi đi đến nhiều. Trình Gia Hưng nói lại ngắm Hà Kiều Hạnh liếc mắt một cái, trong lòng đắc ý chào chặt nói ngươi không nói ta cũng nghe được, kêu Hạnh Nhi. Từ, Hạnh Nhi tên này có điểm quen tai. Hạ Hạnh Nhi, không đúng, không phải cái này. Là cái gì tới? Trình Gia Hưng ngồi xổm Tam Thái Gia bên cạnh nâng quai hàm tưởng, nhưng tính làm hắn nghĩ tới, là Hà Kiều Hạnh. Nương A, nàng là Hà Kiều Hạnh. Trình Gia Hưng người ngốc, lại nghe thấy tiểu nương tử huấn hắn, ta ông nội ăn cơm đâu, ngươi truyền hắn nói cái gì lời nói. Tới xem cá A, là chất vấn, Nói chuyện kia thanh lại quá dễ nghe, Trình Gia Hưng một cái hoảng hốt liền làm theo, phục hồi tinh thần lại người đã ngồi xổm thùng gỗ biên. Chờ hắn tuyển hảo cá, cho tiền, làm Hà Kiều Hạnh đưa đến bờ bên kia, đi tới còn trở về hai lần đầu. Là đẹp, không riêng đẹp, trên người nàng có cổ kính nhi, làm Trình Gia Hưng nhìn tâm ngứa, không riêng tưởng lôi kéo thân thiết còn muốn ôm ngủ, chẳng sợ, trong lòng còn có một cái khác hắn ở nhắc nhở chính mình đây là Hà Kiều Hạnh, là sức lực so ngưu còn đại một tay, có thể nâng lên cối xây kim cương trừng mắt cơ bắp cù trác Hà Kiều Hạnh. Tâm ngứa vẫn là ngăn không được, xong rồi, cái này xong rồi. Trình Gia Hưng dẫn theo hai điều phì cá viên thở dài biên trở về đi, tiến sân liền thấy bưng chén ở dưới mái hiên ăn cơm lão nương. Hoàng thị xem nhi tử, trở về khởi điểm hai mắt sáng ngời, chưa kịp hỏi liền phát hiện hắn cả người tan tan. Hoàng thị vẻ mặt hồ nghi, tiến lên đây hỏi hắn sao? Ngươi sao sớm như vậy lại đã trở lại? Ngươi rốt cuộc đi không đi Hà Gia Sơn? Ta không đi, ta đi Hà Gia Sơn làm gì? Ta ở bờ sông biên liền thấy người. Hoàng thị hăng hái, hỏi hắn xem không thấy thượng. Trình Gia Hưng còn tưởng che chở hắn mặt, liền mạnh miệng nói, ta xem qua loa đại khái. Lúc này hoàng thị còn không có phản ứng lại đây, nhăn lại mi hỏi. Hắn, qua loa đại khái là ý gì? Trình Gia Hưng không dám cùng hắn lão nương đối diện, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói nhìn còn chấp vá. Nương nhất định muốn cho nàng vào cửa nói, liền nàng cũng đúng. Hoàng thị là ai? Đó là Trình Gia Hưng mẹ ruột. 10 tháng hoài thai sinh hắn xuống dưới, từng ngày nhìn hắn lớn lên. Vừa nghe lời này lại xem này biệt nữ kính nhi còn có cái gì không rõ. Cái này nàng không nóng nảy, tiếp nhận vì cá liền phải hướng nhà bếp đưa, lại nói, ta làm cái gì không đều là. Vì ngươi suy nghĩ, ngươi muốn xem không thượng liền tính, nương không bức ngươi. Nương liền tính lại thích, cùng con châu sinh hoạt không phải là ngươi. Miễn cưỡng cưới trở về ngươi không thoải mái, cũng đạp hư nhân gia. Trình Gia Hưng vừa nghe lời này, nghĩ đến hắn đi ra ngoài phía trước cùng nương ước định, nóng nảy, theo sau sửa miệng nói, còn có thể đi, cũng không có thực chướng mắt. Mẫu tử hai cái trước sau vào nhà bếp, hoàng thị đem cá phóng trong bồn đi, quay đầu lại hỏi hắn, ngươi, nói được 9 khúc 18 quải ta sao nghe hiểu được. Không có thực chướng mắt rốt cuộc là nhìn trúng vẫn là chướng mắt. Trình Gia Hưng chỉ cảm thấy hai bàn tay trừ chính mình trên mặt, mặt đau, còn thiêu đến hoảng, hắn biết lão nương ở bẩn cật người, vẫn là chỉ có thể căng da đầu đáp ứng nói, nhìn trúng, ta liếc mắt một cái liền coi trọng, nương ngươi chạy nhanh nhờ người qua sông cùng ta cầu hôn đi thôi, đừng làm cho mặt khác gia đoạt trước. Hoàng thị một phen ninh hắn trên lỗ tai, nắm, buổi sáng cho ngươi đi tranh Hà Gia Sơn còn không vui, cọ tới cọ lui nửa ngày đi không ra khỏi cửa, lúc này ngươi biết sốt ruột. Trình Gia Hưng chột dạ, không dám cãi lại. Hoàng thị lại nói, đều nói ta tận mắt nhìn thấy quá kia cô nương hảo, ngươi không tin, ngươi sao nói. Trình Gia Hưng gục xuống đầu, tự giác nhận sai, là ta nghe lời nói của một phía, ta không lý giải nương khổ tâm, ta sai rồi. Hoàng thị chê cười đủ rồi đem để lại cho hắn nhiệt cơm mang sang tới, làm nhi tự lấy ra. Đi ăn, Trình Gia Hưng nhìn trong tay tràn đầy một chén lớn canh cá chan canh, nải nước lèo nước nhi xứng với một khối to cái bụng thịt, lại có hai thớt rau xanh để sắc. Hoàng thị sợ điểm này đồ ăn không đủ hắn ăn với cơm còn cắt cái phao củ cải, phân muỗng củ cải đinh nhi cho hắn. Trình Gia Hưng thấy rõ ràng trong chén trang liền hắc hắc cười, nương thật đau ta. Hiện tại đã biết, cho ngươi đi xem cá nhân còn khi ta yếu hại ngươi. Ta sai rồi sao, nương cũng đừng đề này ra, ngài ăn được cầm. Chén đũa hướng nơi này một phóng, chạy nhanh đi tranh phí bà tử gia, làm nàng thượng hà đối diện thay ta làm Maria. Hạnh nhi như vậy đẹp, lại thực có khả năng, làm người đoạt đi ngài thường chỗ nào lại tìm như vậy con dâu tới. Hoàng thị, hát ngươi cái nhãi ranh, nói không nóng nảy thành thân chính là ngươi. Hiện tại lửa thiêu mông cũng là ngươi. Sửa miệng sửa đến thật là nhanh a. Hoàng thị trong lòng nghĩ con thứ ba vẫn là giống nàng, lúc trước nàng đương cô nương thời điểm giá thị trường. Cũng hảo, vừa đến số tuổi thật nhiều gia nhờ người tới làm mai, có gia cảnh giàu có chính mình có khả năng, khi đó cha mẹ cũng nói thành thân liền phải quá cả đời, hỏi nàng chính mình vui với ai. Hoàng thị lựa một lần cuối cùng tuyển thượng Trình Gia Hưng cha hắn. Luận của cải hắn không phải dạy nhất, luận bản lĩnh hắn không phải lớn nhất, hắn mọi thứ đều còn có thể, đặc biệt vóc cao, dáng người đỉnh bạc bộ dáng đoan chính. Cũng là đương cha đấy hảo, bốn cái nhi tử sinh hạ tới đều cao cao. Đại đại, phía trước gia phú gia quý thực dễ dàng liền nói thượng tức phụ, gia hưng lớn lên so hai cái ca ca còn muốn hảo viết, nếu không phải lăn lộn một chút, chỉ đến nổi. Hoàng thị hướng phía bà tử gia đi trên đường còn đang suy nghĩ, nàng là đến nắm chặt điểm đem Hà Kiều Hạnh định ra tới, lão tam khó được xem khởi một cái, nếu là nói không tốt, kia hắn chỉ sợ thật muốn ngày tháng năm nào mới có thể thành thân. Này bốn cái nhi tử bên trong, liền lão tam là đòi nợ quỷ, cùng hắn so lão tứ năng. Lực nhiều, lão tứ khéo tay, từ nhỏ liền ái mân mê một ít ngoạn ý nhi, lớn lên chút đã bị đưa đi cùng thợ mộc học đồ đề. Lão thợ mộc xem hắn bản lĩnh học được hảo, lại là cái biết làm việc, đánh giá học thành lúc sau có thể một mình đảm đương một phía, còn tưởng đem nhà mình khuê nữ gả cho hắn. Liền ăn Tết lúc ấy, lão tứ đề ra không ít đồ vật trở về ở nhà đãi hai tuần, ra 15 mới đi, hoàng thị cũng nói hắn số tuổi không sai biệt lắm, lão tứ lại không cho trong nhà nhọc lòng, làm. Nương nhìn chậm chậm tam ca, cấp tam ca cưới cái hảo tức phụ. Trình Gia Hưng còn không biết hắn tứ đề phản bội tổ chức, tứ đề ăn Tết về nhà tới cùng hắn liêu đến nhưng cao hứng, huynh đệ hai cái kẻ xướng người họa, nói cái gì đại lão gia không chịu quản. Đừng nói hắn căn bản không nghĩ quá sớm thành thân kia cũng đến là nam nhân gia định đoạt. Kêu đàn bà cười ở trên đầu mất mặt. Hoàng thị lúc này đi tìm phí bà tử, lấy liền không phải trứng gà, nàng cầm tiền, lời trong lời ngoài. Đối Hà Kiều Hạnh phi thường vừa lòng, làm bà mối ngàn vạn muốn đem ý tứ nói đến, phàm là việc hôn nhân này có thể thành, hồng bao không thể thiếu, còn muốn cho lão tam đánh rượu ngon dẫn theo sống gà tới tạ môi. Phí bà tử tiếp nhận tiền xuyến điên điên, cười đến đều thiệt tình thực lòng lên, cam đoan nói không thành vấn đề, làm hoàng thị này liền trở về chờ tin tức. Trưa hôm đó, nàng lại đi đối diện Hà Gia Sơn, cự nàng lần trước lại đây đã có mấy ngày, Hà Kiều Hạnh nàng nương đều an bài tiểu. Nhi tử hỏi thăm hảo, cũng đem hỏi thăm tới nói cho nữ nhi. Cái này Trình Gia Hưng đảo không mặt khác kém tập, chính là đối việc đồng án không để bụng, nghe nói thích lên núi đi Hà Bao bắt được gà bắt thỏ. Hắn xuống đất thời điểm không nhiều lắm, trước kia còn không nhiều lắm, này trận người còn tiến bộ điểm. Trình Gia không tồi, Trình Gia Hưng người này các mặt đều còn có thể, Đường thị vốn chỉ có điểm động tâm, cảm thấy con rể giống như vậy cũng có thể, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn không yêu. Trồng trọt, Đường thị trong lòng lại có chút hư, người nhà quê lại không một môn tay nghề, không trồng trọt còn có thể làm gì. Thật trông cậy vào trên núi mỗi ngày đưa gà rừng thỏ hoang tới. Đường thị do dự luôn mãi, nói, nếu là phí bà tử lại đến. Ta hỏi một chút nàng, xem Trình Gia kia đầu có hay không tỏ thái độ. Nếu nói tốt sự thành Trình Gia Hưng sau này làm cái gì nghề nghiệp. Hạnh nhi ngươi xem đâu. Hà Kiều Hạnh bắt một tiểu đem da cá đậu phộng ăn đến giác băng nhi hương, bị điểm đến. Danh mới hỏi, nương có phải hay không trông cậy vào Trình Gia Hưng có thể sửa. Nhưng ta cảm thấy bản tính khó nhất sửa. Hiện tại Trình Gia muốn cùng chúng ta kết thân. Người nói gì hắn đều có thể trước đáp ứng xuống dưới, chiếu không làm theo về sau xem tình huống. Hạnh nhi ngươi là nói liền không trông cậy vào hắn có thể học giỏi, trực tiếp đẩy. Kia cũng không phải. Nương ta đi bờ sông cấp ông nội đưa cơm khi gặp qua Trình Gia Hưng, hắn bộ dáng đích xác hảo, ăn với cơm đều có thể ăn nhiều. Nửa chén, ngươi xem ngươi khuê nữ cũng không phải thế nào cũng phải dựa đàn ông sống. Ta trước kia liền không trông cậy vào người có bao lớn năng lực, chỉ cầu một chút, hắn đến một lòng một dạ cùng ta quá, không thể trang những người khác. Xem chúng ta thôn Triệu Lục, thấy xinh đẹp liền tưởng sợ một phen, sợ không thường cũng muốn nói hai câu ghê tởm người chiếm chút tiện nghi. Triệu Lục hắn cha cũng không phải cái đồ vật, tức phụ nhi bị bệnh hắn mặc kệ, sợ soạn hướng quả phụ trong phòng. Thoáng, Đường thị sợ tới mức không nhẹ. Chuỗi tay liền phải che miệng nàng, người này khuê nữ sao gì đều dám nói. Lời này là có thể lấy ra tới nhàn lao. Cho người ta nghe qua làm sao? Nương yên tâm đi, ta nhĩ lực hảo, liền hai ta, không người khác. Đường thị lại thở dài, nhà khác cô nương nói lên việc hôn nhân đều mặt đỏ ngượng ngùng, ngươi sao như vậy phóng đến khai. Còn có thể đem một đám đàn ông dắt ra tới soi mói. Hà Kiều Hạnh không cảm thấy không đúng, mua đồ ăn đều đến chỉ vào Thủy Linh lấy, đừng nói tuyển tướng công, tiểu đệ nói như thế nào. Trình Gia Hưng hắn sinh hoạt tác phong được không? Ngày thường niêm hoa nhà thảo không? Đường thị khởi điểm 1.000, ngẫm lại vẫn là nhận mệnh đá, cũng chỉ là không yêu lao động, những mặt khác đều còn chấp vá, cùng hắn huynh đệ ở chung cũng hảo, cũng vẫn là có hiếu tâm, hắn thường cùng trong thôn nhàn hắn trộn lẫn, cũng không chọc cô nương gia. Nghĩ đến giữa trưa lúc ấy, Trình Gia Hưng ở thuyền đánh cá thượng nói những lời. Này đó, Hà Kiều Hạnh thiếu chút nữa đem hắn đánh thành cái thứ 2 triệu lục, sợ ngộ thương mới hỏi nhiều câu. Không nghĩ tới sinh hoạt tác phong thế nhưng còn có thể hỏi thăm rõ ràng sao? Chuyện của ngươi, đông tử có thể không để bụng. Hắn trở về nói còn có thể làm bộ. Hà Kiều Hạnh liền cười mở ra, kia còn khá tốt. Xem nữ nhi cười đến như vậy đẹp, Đường thị cảnh giác lên, Hạnh nhi ngươi có phải hay không coi trọng hắn? Phí bà từ lúc này lại đây, liền phát hiện Trình gia còn không phải một đầu nhiệt, Hà gia này đầu phản phất cũng có chút ý tứ. Việc hôn nhân này so nặng trong dự đoán còn hảo tác hợp. Nghĩ đến hai đầu của cải, hỷ sự phàm là có thể kết thành, tà môi tiền thiếu được. Phía bà tử trong lòng nóng lên, tóm được Trình gia tàn nhẫn thổi một hồi. Nàng nói Trình gia Hưng ở huynh đệ bên trong tiền đồ tuy rằng không tính đại, hắn hiếu tâm hảo, sẽ săn sóc người, trong nhà trưởng bối đều hiếm lạ hắn, chịu trợ cấp hắn. Lại nói qua nhật tử cầu không phải 8 ngày phú quý. Tốt nhất vẫn là phải có cái biết lãnh nhiệt bên gối người. Còn nói sớm chiều tương đối cả đời, có thể tuyển cái đẹp nhật tự quá đều vui sướng chút, ngươi cùng hắn ngủ vì hắn sinh nhi chục nữ cũng cam nguyện. Nói nàng vẫy vẫy tay, làm Đường thị lại đây chút, nhỏ giọng nói, trước 2 ngày Trình gia Hưng hắn nương ra tới xem heo con, liền đến các ngươi trong thôn, nàng nói muốn nhìn xem ngươi khuê nữ là gì dạng, riêng hướng bên này. Xem qua lúc sau trở về vừa lòng thật sự, làm ơn ta nhất định phải đem việc hôn nhân nói thành, còn làm ta nói cho các ngươi, kêu các ngươi cứ việc yên tâm, các ngươi Kiều Hạnh Nhi gả qua đi sẽ không ăn một chút đau khổ, nhất định là đi hưởng phúc. Ba mối lời nói, Đường thị không dám toàn tin, nhưng nàng nghe vẫn là cao hứng, còn hỏi, khi đầu gặp qua chúng ta Kiều Hạnh Nhi, nói thật vừa lòng, đặc biệt vừa lòng. Quay đầu lại liền cùng ta nói làm ơn ta nhiều giúp đỡ vài câu lời hay, trông cậy vào này liền đem hỷ sự định ra tới, quá mấy tháng vội. Xong thu hoạch phụ thu tiếp tức phụ vào cửa. Ngươi xem ta là làm mai mối người, nói thành quá không ít việc hôn nhân, ta liền cảm giác cô nương gia nếu muốn quá ngày lành, phải gả cái đem ngươi đương bảo. Nam nhân gia không hiếm lạ ngươi, hắn có bạc triệu gia tài cũng luyến tiếc cho ngươi một văn. Hắn trong lòng tra ngươi, chẳng sợ thành thân thời điểm nghèo đến len can vang, vì làm ngươi ăn khẩu nhiệt cơm quá ngày lành, tổng muốn đi kiếm tiền trở về, khó được kia đầu đối với ngươi nữ nhi. Như vậy vừa lòng, bỏ qua cái này về sau lại muốn nói, chỉ sợ cũng rất khó tìm như vậy. Trình gia cuộc sống này còn không kém, không nói có bao nhiêu giàu có, bọn họ con cháu thịnh vượng, gia cảnh cũng còn giàu có. Phía bà tử làm rất nhiều năm môi, thực biết nhà trai nhà cái tâm thái, những câu lời nói đều hướng nhân tâm khảm thượng nói. Đường thị vốn dĩ có chút băn khoăn, nghe qua lời này đều cảm giác chính mình yêu cầu quá nhiều, người như thế nào có thể yêu cầu người bộ dáng hảo nhân phẩm. Cũng hảo hiếu thuận kiên định cộng thêm còn phải có bản lĩnh hơn nữa, thành thực thực lòng đối với ngươi. Chị đều phải, kết quả chính là chị đều không có, xem con trẻ cũng muốn có lấy hay bỏ. Xem kia đầu là mang thành ý tới, Đường thị cũng không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, liền nói, phí tẩu tử ta tin được, nhưng ngươi cũng biết, nhà ta liền này một cái khuê nữ, chọn con rể là đại sự một kiện. Nghe thấy người ta nói ta vô pháp một ngụm đáp ứng, bằng không ngươi mang cái lời nói cấp kia đầu, làm. Trình gia Hưng trừ cái thời gian trông thấy chúng ta đương gia, hai nhà cách hạ, chẳng sợ cho nhau đều nghe qua đối phương, rốt cuộc không phải như vậy quen thuộc. Muốn gặp người không quá phận, phía bà tự ứng thừa xuống dưới, hỏi Hà Phụ gì khi có rảnh. Ngày mai chúng ta đương gia chèo thuyền đi ra ngoài, hắn tùy tiện tìm cái đã đến giờ bờ sông tới, cũng chính là nói mấy câu. Hà Kiều Hạnh giữa trưa giúp đỡ đề ra cái thùng, còn bạch nhặt con cá. Hôm nay chạng vạng, nàng hai cái đường. Huynh đến bờ sông đem ông nội buổi chiều thu hoạch nâng hồi thôn. Đại cái cá trắm cỏ bán, trở lại Hà Gia Sơn liền còn mấy điều cá trích. nàng đại bá nương nhặt cái 7-8-2 trọng lại đây, làm Hà Kiều Hạnh cầm. Cá ở nhà họ Hà đảo không hiếm lạ, Hà Kiều Hạnh nói thanh tạ, xoay người dẫn theo dao phay liền giết, thu thập ra tới trực tiếp đưa Hà nồi đi. Đường thị mới vừa vào tranh buồn trong, ra tới nghe có hành gừng tỏi nổ tung mùi hương nhi, nàng theo tới nhà bếp cửa vừa thấy, quả nhiên là khuê nữ ở bận việc. Làm gì ăn ngon? Hà Kiều Hạnh nhìn trong nồi cũng chưa quay đầu lại, đáp, ông nội kia đầu tặng con cá lại đây, ta hầm cái canh, cấp tẩu tử bổ bổ, ta cũng phân một ngụm ăn. Đường thị nhất biết khuê nữ tay nghề, là cực hảo, trong nhà làm tịch thường xuyên đều là nàng trưởng mũ, từng đạo đồ ăn mang sang đi tổng có thể thanh bàn, thừa không dưới cái gì. Trước kia còn có người nói, có này tay nghề không bằng đến trong huyện làm ăn bán. Hà gia nếu là nghèo một chút có lẽ sẽ đánh chủ ý này, thiên bọn họ nhật tử quá đến rực rỡ, đâu chịu làm không gả chồng khuê nữ đi ra ngoài suốt đầu lộ diện tránh vất vả tiền. Đời trước thời điểm Hà Kiều Hạnh liền mệt quá, ở mặt thế ăn cũng ăn không đủ no, ngủ cũng ngủ không yên phận, cũng bởi vì như vậy, nàng xuyên qua tới liền hết sức quý trọng, tuổi còn trẻ lại so với ai đều xem đến khai. Cũng không cầu phú quý, liền trông cậy vào mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, nhật tử quá đến an ổn thái bình. Hà Kiều Hạnh khởi chảo dầu bạo hành, gừng tỏi, đem cá chiên đến hai mặt kim hoàng, xem không sai biệt lắm liền hướng trong nồi bỏ thêm một đại gáo thủy, đem canh cá thiêu cháy mới xoay người cùng nàng nương nói chuyện. Cha bọn họ đã trở lại sao? Nhanh đi, dù sao mỗi ngày đều không sai biệt lắm là khi đó. Ta làm cái kia gia cá đậu phộng huynh để thích ăn, cha giống như không phải thực thích. Nhắc tới cái này đường thì liền muốn cười, đông tử hắn gì đều thích ăn, cha ngươi sao, ngài gia cá quá ngạnh, làm ngươi lần tới làm. Hương cay, nhà ta liền thừa như vậy điểm đậu phộng, đều làm ta chùm, nào còn có lần tới. Ta nghĩ năm đầu thu hồi tới không ít đậu nành, đuổi minh ta điểm khối đậu hũ, hầm cá cũng hảo, thiêu cũng ăn ngon. Lại bóc điểm đậu gia tạc ra tới làm thành que cay, cấp huynh đệ ăn chơi. Đậu hũ cùng đậu phụ khô Hà Kiều Hạnh đã làm, đậu gia chưa từng có, nàng ngại cái kia một trương trương bóc phiền toái. Cũng là nghĩ này trận huynh đệ mỗi ngày đi theo xuống đất, tưởng khao hắn, mới cộng lại làm hồi que cay. Đường thì giống như không ăn qua đậu gia, còn hỏi nàng là gì? Lại hỏi que cay là thứ gì? Đậu gia như sao? Đậu chế phẩm một loại. Đến nổi que cây, đó là hồng biến đại giang nam bắt đồ ăn vặt, Hà Kiều Hạnh chiếu từ trên mạng lục soát tới bước tấu chính mình đã làm, cùng bên ngoài bán có điểm bất đồng, cũng khá tốt ăn. Lại muốn nói đến nàng đời trước là khai quán ăn, cấp nhà mình hỗ trợ phía trước liền báo ban huấn luyện quá trù nghệ, sao lại chiếu trên mạng lục soát tới thực đơn đã làm không? Ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, có chút nhớ không được, bất quá liền tính nhớ không được gia vị xứng so đại khái. Cũng biết là chuyện như thế nào, nhiều thí hai lần tổng có thể mân mê ra tới. Hà Kiều Hạnh hơi chút giải thích một chút, hỏi cái này hai ngày có người đến trấn trên đi sao? Phải cho que cây để mùi vị đến mua mấy thứ phối liệu. Muốn cái gì ngươi nói cho đông tử, ta lấy tiền làm hắn mua đi, cước trình nhanh lên một đi một về cũng liền cá việc canh giờ, không ổn chuyện gì. Chính nói đến, làm đông tử chạy chân, gia ba liền đã trở lại. Hà Kiều Hạnh nàng tổ tử mới vừa cấp nam nhân xoa cái quần, lượng thượng xem người đã đến trong viện, liền hướng trong phòng hô thanh. Đường thị từ nhà bếp ra tới, làm cho bọn họ múc nước tẩy cái tay chờ ăn cơm, nhớ tới nàng cùng phí bà tử thương lượng chuyện đó, lại hướng nam nhân vẫy vẫy tay, hắn cha ngươi vào nhà tới, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Hà lão cha lấy khăn tay tử lau mặt tới, vừa nghe lời này, hỏi nàng chuyện gì? Ngươi cùng ta tới. Vào nhà nói, Hà lão cha cũng chưa uống nước miếng khiến cho bà nương kêu trong phòng đi, hắn đi vào hướng mép giường biên ngồi xuống, hỏi đến đế gì sự. Ta đằng trước không phải cùng ngươi đề ra, phí bà tử đã tới nhà ta. Này ta biết, nàng tưởng tác hợp chúng ta cùng Hà đối diện nhà họ Trình, ngươi còn làm đông tử đi hỏi thăm tới. Đúng vậy, đông tử đi hỏi thăm trở về nói Trình gia Hưng không yêu xuống đất. Ta nghĩ đại nam nhân gia không làm việc nhà nông kia không được mang cả nhà, uống gió Tây Bắc. Ta liền nói bằng không nhìn nhìn lại, nhưng khuê nữ nàng giống như không để bụng cái này, cùng ta nói không sợ người lừa nhát, nàng có biện pháp thu thập, vẫn là muốn nhân gia đối nàng để bụng. Trình gia kia đầu liền rất để bụng, hôm nay lại làm phí bà tử tiện thể nhắn, nói hoàng thị thực vừa lòng chúng ta khuê nữ, chỉ cần chúng ta điểm cái đầu, khuê nữ gả qua đi nhất định là hưởng phúc. Ta cân nhắc chúng ta khuê nữ mặc cho gả, cho ai tổng sẽ không đem nhật tử quá không xong. Nhà họ Trình cũng không tồi, lại nói, nhật tử từng ngày liền đi qua, lại kéo một kéo lật qua năm nay nàng lại đại một tuổi, cô nương gia số tuổi lớn khó mà nói a. Sớm hai năm Hà lão cha làm một chút cũng không nóng nảy, hắn khuê nữ tri kỷ, ước gì ở lâu hai năm, hiện tại chẳng sợ thiếu căn gân cũng biết lại lưu là hại nàng. Hà lão cha hồi tưởng một chút Đông Tử nói, không vui nói, ngươi nhưng thật ra cấp xem cái tốt, hắn lừa bỏng một cái, chẳng lẽ làm ta khuê nữ đi hầu hạ hắn. Đường thị vừa nghe lời này liền suy sụp mặt, mỗi lần đều là ngươi, ngươi một cái, Đông Tử một cái. Ý kiến lớn nhất, xem Đông gia nói là đầu gỗ ngật đáp sẽ không săn sóc người, xem Tây gia nói miệng ba hoa người không yên ổn, nhân gia tới nói một cái các ngươi không một cái. Khuê nữ vốn dĩ khiến cho Triệu Lục hố thanh danh, tới làm mai vẫn luôn không nhiều lắm, lại quán thượng ngươi như vậy bắt bẻ cha, Trình gia hưng ngươi chướng mắt có phải hay không? Vậy ngươi cho ta tìm cái tốt, ngươi đi tìm. Ta nói cho, ngươi, liền năm nay sao nói đều đến đem người gả cho. Ngươi như vậy chọn đi xuống hảo con rể không có cái lỡ thì một cái, ngươi liền ngẫm lại về sau ngươi khuê nữ có thể hay không oán trách ngươi. Hạnh nhi mới sẽ không, nàng sẽ không ngươi liền dốc hết sức làm. Hà lão cha buồn không hé răng ngồi chỗ đó có trong chốc lát, mới nói, ta còn không phải đau lòng khuê nữ, ngươi nói nàng coi trọng Trình gia hưng. Tiểu tử thúi có cái gì hảo? Lão hà ngươi nghe ta một câu, người này chẳng sợ có. Muôn vàng hảo. Ngươi khuê nữ chướng mắt chính là uổng phí. Hắn cho dù có chút không đủ, ngươi khuê nữ vừa ý tổng có thể đem nhật tự quá lên. Lại nói Trình gia cái này cũng không tính kém, người lớn lên cao cao đại đại, bộ dáng hảo, tính tình cũng không tệ lắm, chẳng qua không thành thân người lười nhát chút. Ngươi ngẫm lại xem Hạnh nhi nàng sở trường nhất chính là cái gì? Còn không phải là hống người sao? Đồng tử lười lên ngươi kêu bất động đi. Hạnh nhi liền có biện pháp sai sửa người. Người nói đến nói đi chính là vừa mắt, kia còn cùng ta thương lượng gì? Ta cùng phí bà tự nói, muốn cưới nhà chúng ta khuê nữ tổng muốn ngươi này đương cha cật đầu, làm Trình gia hưng đuổi minh đến bờ sông đi cho ngươi nhìn nhìn. Ngươi nếu là trong lòng có chuyện liền trực tiếp hỏi hắn, có cái gì không yên tâm làm hắn cho ngươi bảo đảm nhìn xem. Ngày mai ngươi cũng đừng xuống đất, chèo thuyền đi ra ngoài. Đang nói. Canh cá liền ra khỏi nồi, Hà Kiều Hạnh trước cho nàng tẩu tử bưng một chén. Đi, lúc này mới đem dư lại thịnh ra tới, lại mang sang cái xào rau xanh. Nàng một bên thêm cơm một bên kêu cha mẹ ra tới, làm có chuyện ăn lại nói, sấn nhiệt ăn cơm. Hà lão cha ngồi trên bàn, nhìn khuê nữ liền luyến tiếc, cảm giác ngày hôm qua vẫn là cái tiểu oa nhi, xoay người sao lớn như vậy. Đều tới rồi không thể không gả chồng thời điểm. Hà Kiều Hạnh bưng nàng kia một chén nhỏ canh cá uống một ngụm, cười nói, cha không ăn cơm nhìn ta là có thể no à. Luyến tiếc, thật luyến tiếc. Liền này, bữa cơm Hà lão cha ăn đến nhưng dùng sức, mỗi một ngụm đều đi theo nhai Trình gia hưng thịt dường như. Hà Kiều Hạnh nói đến nàng muốn làm cái ăn vặt, làm Đông Tử đuổi minh đi tranh trấn trên. Đông Tử nghe trước mắt sáng ngời, hỏi, a tỷ lại phải làm gì ăn ngon? Cùng ngươi nói không rõ, làm ra tới nếm liền biết, đuổi minh ngươi sớm một chút đi ra cửa, đem ta muốn đồ vật mua tề. Hảo hảo, ta đi, ta minh buổi sáng liền đi, mua trở về lại xuống đất, ai cha cùng đại ca liền nhiều làm niệm. Làm, đại ca đang muốn gật đầu, Hà lão cha nói, ta ngày mai muốn chèo thuyền đi ra ngoài. Nghĩ đến phải cả nữ nhi, Hà lão cha trong lòng kháng cự, hắn chẳng sợ thức dậy rất sớm, ra thuyền đã khuya. Hắn đến bờ sông, từ nhỏ nhà gỗ đem khóa thuyền đẩy ra, chuẩn bị xuống nước liền phát hiện Hà đối diện ngồi xổm cá nhân. Trình gia hưng nghe nói sự tình thành một nửa, chỉ cần Hà gia cha cật đầu là có thể đem tiểu tức phụ cưới trở về, hắn một cao hứng, tối hôm qua lăn qua lộn lại ngủ không được. Thiên tờ mờ sáng gà trống mới kêu một tiếng người liền ngồi lên, nhảy ra kia kiện mới nhất lam bố y thường mặc tốt, rửa sạch sẽ mặt, đem đầu sơ đến quy quy củ củ. Hoàng thị người ở bếp thượng bận việc, không chú ý mặt khác phòng động tĩnh, vẫn là hai cái tức phụ nói cho nàng nói không thích hợp, tam huynh đệ không làm người kêu này liền đứng dậy. hai cái tức phụ không rõ nội tình, hoàng thị trong lòng môn thanh, nàng cười mắng thanh. Tam huynh đệ hôm nay muốn ra cửa. Các ngươi đừng động. Cháu ngao ra tới trước cho hắn thịnh một chén đi. Trình Gia Hưng xì sụp uống xong một chén cháo, xem sắc trời còn không có toàn lượng, hắn xoa xoa miệng liền ra cửa. Từ đại trung thụ thôn ra tới, đi đường nhỏ đến bờ sông, hắn đứng đợi nửa ngày không chờ người tới, tưởng đặt mông ngồi xuống lại sợ ô uế xiêm y, lúc này mới đổi thành ngồi xổm. Ngồi xổm trong chốc lát chân đã tê rần lại lên đi một chút, cọ sát sắp có một canh giờ, Hà lão cha mới đẩy tiểu thuyền đánh cá ra tới. Trình Gia Hưng nhìn, đến Hà đối diện có động tĩnh còn ngẩn người, lại cẩn thận xem xét liếc mắt một cái, liền tới rồi tinh thần. Hắn đứng lên cùng cái ngốc tử dường như hướng kia đầu vẫy tay, Hà lão cha thấy được, nhìn đến liền giận sôi máu. Hắn chậm rì rì chèo thuyền qua đi, tiểu thuyền đánh cá mới vừa cập bờ, liền thấy Trình Gia Hưng thiển cái mặt cười biên quảng hắn kêu cha. Còn không có nhả ra hứa gả, cha đều kêu thượng, Hà lão cha tưởng cho hắn hai hạ, tiểu tử thúi lại nói, cha ngươi liền đem hạnh tử gả cho ta, thành hôn ta xác định vững chắc đối nàng hảo. Trồng trọt không được ta lên núi cho nàng lộng thịt ăn, ai khi dễ nàng ta liền thu thập ai. Không cho người khác khi dễ, chính mình tức phụ nhi chính mình đánh có phải hay không? Người nếu là đóng cửa lại khi dễ nàng đâu? Thanh cách Hà ta đều nghe không được tiếng vang. Trình Gia Hưng liền ủy khuất, ta đâu nàng đều không kịp, sao sẽ khi dễ? Lại nói, muốn đem ta cùng hạnh tử quan một phòng, ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Hà! Lão cha ở bờ biển khảo sát Trình Gia Hưng, một khắc đầu Hà Gia Sơn đã vội đến khí thế ngất trời. Hôm qua Nhi Hà Kiều Hạnh nhắc tới nói phải làm đậu hũ, màn đêm buông xuống đường thì liền đem cây đậu phao thượng, một giấc ngủ dậy đậu nành tất cả đều phao phát, sáng sớm ngày mới vừa lượng, Hà Kiều Hạnh xoát sạch sẽ thạch ba ở dưới mái hiên đẩy lên. Nàng kính Nhi đại, nàng một người đẩy, tẩu tử đỉnh đại bụng ở bên cạnh thêm đậu thêm thủy. Đường thị đem lựa bả đậu túi tử tẩy rửa sạch sẽ, lại ở bên cạnh chắc ra sợi bông, vì lượng đậu gia làm khởi chuẩn bị. Nhà khác muốn ăn khẩu đậu hũ hơn phân nửa vẫn là ra cửa mua đi, muốn chính mình làm đẩy ma là có thể mệt chết người, cạn lọc điểm lỗ này đó trình tự làm việc cũng đều phiền toái. Nhà họ Hà không giống nhau, nhà hắn ra cái Hà Kiều Hạnh, đẩy ma so gia suốt mau. Người khác hơn một canh giờ mới có thể ma xong cây đậu đến nàng, trong tay không bao lâu liền thành tương. Đường thị sớm hầu thường, nàng lấy túi tử lự ra một đại bồn bả đậu, bả. Đậu lưu rửa bánh nướng áp chảo. Xin sữa đậu nành tắt đảo tiếng đại nồi sắt giá củi lửa thiêu cháy. Đầu một nồi bóc đậu da, xem đậu da đều ở sợi bông thượng lượng thường, nàng mới mặt khác nổi lên một nồi, lấy thạch cao điểm đậu hũ hoa. Khoảng cách ăn cơm trưa còn có nửa canh giờ, Hà gia đậu hũ đã áp thượng, bọn họ liền làm một bản, dư lại đậu hũ hoa múc ra, tới giữa trưa vừa lúc ăn đốn nóng hầm hập tàu phớt cơm. Đến nỗi làm được đậu hũ, chẳng sợ chỉ phải một bản, nhà mình vài người cũng có thể ăn. Đến ngày tháng năm nào đi, Hà Kiều Hạnh cũng sợ phóng hư, cấp để lại hai đốn đậu hũ cá phân lượng, còn lại thiết làm tam khối, cùng thuốc bá đưa đi. Nhà này là phân, Hà gia tứ phòng người vẫn là đoàn kết, nhà ai làm ăn ngon đều phải đều mấy khẩu ra tới, muốn người hỗ trợ ra sân đi kêu một tiếng lập tức liền có huynh đệ tới rồi. Đậu hũ là Hà Kiều Hạnh làm, cũng là nàng mang sang đi đưa, bá nương thím tiếp nhận đi đều cao hứng thật sự, lại bắt đầu phộng hạt chưa đường khối cho nàng. Đại bá nương hỏi nhiều một câu, nói điểm đậu hũ muốn đẩy ma nhất phiền toái, hỏi nàng sao nhớ tới làm cái này. Hà Kiều Hạnh đều chuẩn bị hồi nhà mình đi, nghe được lời này nhiều đứng một lát, nói, ta nói cho đông tử làm điểm ăn vặt, làm cái kia vừa lúc đến ma sữa đậu nành, muốn ma đơn giản liền nhiều ma chút, ngẫm lại lần trước điểm đậu hũ vẫn là năm trước, có hai nguyệt chưa làm qua. Lại nói tiếp ngươi gia yêu nhất ăn ngươi làm đậu hũ, còn nói ngươi làm so trấn trên đậu hũ nương tử làm hảo. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ngươi gia số tuổi lớn, hảo vài thứ đều cầm bất động, đậu hũ hảo, ăn không ổn nha. Hà Kiều Hạnh liền cười cong mắt, nói về sau cần mẫn điểm, nguyệt nguyệt làm nó hai lần. Đại bá nương thực duy trì nàng, làm đừng tỉnh cây đậu, nhà mình ma xong rồi thượng này đầu lấy. Đậu nành sao, hàng năm đều loại. Đúng rồi, hành tử ta hỏi ngươi, ngươi nương là tự cấp ngươi tương xem nhân gia. Hà Kiều Hạnh gật đầu. nàng đại bá nương lại hỏi, xem nhà ai nhi lang. Nói là Hà đối diện, việc này bá nương ngài cùng ta nương hỏi thăm đi, hỏi ta ta sao hảo thuyết. Đậu hũ đưa đến ta đi trở về, tối nay ăn vặt làm ra tới lại cho ngài này đầu đoan một chén, cấp chất nhi chất nữ nếm thử. Nàng đại bá nương trong lòng cảm thấy nhị phòng này khuê nữ hảo, thông nhân tình, biết làm việc. Ngoài miệng giả ý oán giận, nói, ngươi liền quán bọn họ, một đám nháo thèm ăn ngươi liền cho hắn làm ăn, quay đầu lại ngươi gả đi ra ngoài làm sao? Ta dù sao tưởng phá đầu cũng phiên, không ra như vậy dùng nhiều dạng. Hà Kiều Hạnh nghe buồn cười, đáp, này còn không đơn giản. Thèm ăn liền tìm ta tới. Thật muốn như vậy làm, ngươi nhà chồng có thể phiền chết ta. Phiền cái gì? Liền tỉ như bọn họ muốn ăn da cá đậu phộng, bá nương ngươi nhiều cho ta đưa điểm sinh đậu phộng, ta làm ra đến chính mình cũng có thể đến một ngụm ăn, không phải giai đại vui mừng. Hà Kiều Hạnh cười tủm tỉm nói xong nghe nàng nương kêu ăn cơm, chạy nhanh chạy chậm trở về. Nàng đại bá nương chậm, một bước đem đậu hũ đoan tiến nhà bếp, đang ở bếp thượng bận việc nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, vui vẻ, nhị phòng đậu hũ liền làm tốt. Còn phân lớn như vậy nơi cấp ta. Này sao ăn a? Đại bá nương quét nàng liếc mắt một cái, ăn ăn ăn. Chỉ biết ăn. Không gặp các ngươi cần mẫn một hồi. Ma kê đậu này việc trừ bỏ hành tử cái nào tiểu nương tử làm được xuống dưới. Ta đẩy một hồi lòng bàn tay có thể đánh ra vài cái phao. Ngươi câm miệng đi, nhìn trong nồi đừng đem đồ ăn xào hồ, này đậu. Hủ giữa trưa trước bất động, buổi tối cắt thiêu cá ăn. Còn không riêng gì đại bá nương, phía sau hai cái thiếm cũng thực hiếm lạ Hà Kiều Hạnh, xem nàng việc hôn nhân tổng nói không hảo, còn hồi bản thân nhà mẹ đẻ đẩy mạnh tiêu thụ quá, đáng tiếc cũng chưa thành công. Cũng quái các nàng quá sốt ruột, về nhà mẹ đẻ tóm được chính là một hồi hảo thổi, đem phạm nhân đều thổi thành thiên tiên nhi, đến các nàng trong miệng Hà Kiều Hạnh từ đầu đến chân không cái khuyết điểm, kia lời nói nghe liền rất chả, nhà mẹ đẻ người có thể tin. Nói tốt như vậy khuê nữ nhà mình xứng đôi không thường, người phải khó tự mình hiểu lấy. Hà Kiều Hạnh thật là trời xui đất khiến thừa cho tới hôm nay, lẽ ra như thế nào cũng không nên. Giữa trưa lúc này, toàn bộ Hà gia sân đều là một cổ đậu mùi hương nhi, Hà Kiều Hạnh bọn họ một nhà sáu khẩu ăn đốn tàu phớt cơm, sau khi ăn xong tẩu tử ở trong viện đi bộ vài bước, nói muốn về phòng nằm một lát, đại ca cùng nàng cùng nhau vào nhà đi. Hà lão cha cùng đường thì nói, chuyện tới, nói chính là buổi sáng đi bờ sông thấy Trình gia hưng sự. Đông tử vòng quanh đầu gia đảo quanh, hắn liếc mắt một cái nhìn thật không cảm giác tư vị thật tốt, còn ở buồn bực a tỷ tượng lấy cái này làm thành cái gì. Hà Kiều Hạnh sai sử đông tử đem nhà bếp thu thập ra tới, làm hắn sinh thượng hỏa, nổi lên chảo dầu đem đầu gia nổ thành kim hoàng một chậu. Lại đem buổi sáng mới mua trở về làm ớt cây hoa tiêu vỏ quế bát giác này, đó hạ nồi xào, lúc này hương cây vị đã từ Hà gia nhị phòng nhà. Bếp phiêu đi ra ngoài, toàn bộ sân đều nghe thấy được. Khác tam phòng lục tục có người đi ra xem, còn có thèm ăn nghe mùi hương nhi sờ qua tới, bái nhà bếp khung cửa duỗi trường cổ hướng trong xem. Một đám đều là lùm tảng, duỗi dài cổ cũng nhìn không thấy trong nồi, liền nghe thấy đại phòng bánh nướng ở cạnh cửa kêu cô cô. Hà Kiều Hạnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy nhà bếp cửa chồng vài cái tiểu nhân nhi, thèm đến chảy nước miếng đâu. Bánh nướng, tỏ đầu, hỉ muội các ngươi đi ra. Ngoài, nhị bằng cũng đi ra ngoài, chen vào tới để ý làm du bắn. Lùng đôn tự nhóm lại không chịu đi, một đợt điên cuồng ám chỉ, cô ngươi làm gì? Như vậy hương, thật hương a, cô tay nghề thật tốt, ta nương có thể có này tay nghề thì tốt rồi. Đông tử cũng ở nhà bếp. Cấp nhóm lửa tới, nghe lời này hướng bọn họ thẳng xua tay, ghét bỏ nói, đi đi đi, đây là a tỷ cho ta làm, không các ngươi phân. Hắn một câu thiếu chút nữa chọc khóc một đám, trong cửa biên mấy cái đều ở bẹp miệng, Hà Kiều Hạnh, giơ tay liền phải chụp hắn, đông tử phản ứng mau, một chút trốn đi ra ngoài thật xa, tỷ chúng ta năng động khẩu liền không động thủ, ngươi lần này muốn thật chừng ở ta cái óc thượng, ta liền choáng váng. Hà Kiều Hạnh trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng đi ra ngoài, đem bọn họ mang đi ra ngoài chờ, ta nơi này không cần hỗ trợ. Đông tử bao gồm cạnh cửa kia một đám đều làm Hà Kiều Hạnh oanh đi ra ngoài cũng không đi xa, bọn họ cao thấp lưu trữ nước miếng ngồi xổm thành một loạt. Mặt triều nhà bếp phương hướng, chờ que cây ra nồi. Hà Kiều Hạnh tắt lòng bếp hỏa, bưng một đại bồn từ nhà bếp ra tới. Vừa mới ra tới nàng khiến cho chất nhi chất nữ ôm chân, một đám lót chân, ngửa đầu, hút cái mũi, trong miệng kêu cô cô cô cô. Hà Kiều Hạnh không một đám dự cần cho bọn hắn phái phát que cây, nàng đem kia một chậu đưa cho Đông Tử, làm Đông Tử cấp tiểu nhân phân, bản thân quay đầu lại đem đơn độc giả bộ tới kia một chén đoan đi cha mẹ, trước mặt, cho bọn hắn nếm thử. Que cây thứ này vốn chính là ăn ngoạn nhi, đặc biệt trong miệng không mùi vị thời điểm, nhai hăng hái nhi. Đường thị ăn một cây liền không lại lấy, Hà lão cho ăn nhiều hai khẩu, nói cái này hảo, có thể nhắm rượu. Phối liệu mua đến có bao nhiêu, còn có thể làm tốt vài lần, cha ăn hảo Đông Tử bọn họ cũng thích, lần sau ta nhiều làm một ít. Đường thị tâm tư linh hoạt chút, nói, quay đầu lại lại làm Đông Tử chạy tranh trấn trên, mua cái có thể trang hai cân tiểu cái bình trở về, ngươi cái này trong chảo dầu. Ra tới, có thể phóng mấy ngày, lần sau làm liền nhiều làm điểm, cũng đưa một vò cấp Trình gia nếm thử. Hà Kiều Hạnh cũng ở nhai que cây tới. Nghe được lời này suýt nữa làm cây mùi vị sặc, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường thị. Đường thị cười nói, cha ngươi đồng ý đem ngươi gả đi Trình gia, quá mấy ngày kia đầu liền phải tới cửa cầu hôn tới. Hiện tại đầu xuân định ra, quá cái nửa năm thu hoạch phụ thu lúc sau làm hỷ sự, vội vàng năm nay đem ngươi gả đi ra ngoài, cũng đỡ phải bên ngoài. Những cái đó tranh cãi, ngươi là nên tổ cái gia đình quá chính mình nhật tử đi. Hà Kiều Hạnh đem bưng chén đặt ở bên cạnh ngăn tủ thượng, ôm nàng nương cánh tay làm nũng. Đường thị vỗ vỗ nàng, đều lưu ngươi đã nhiều năm, sao còn luyến tiếc? Hai nhà khách đến cũng không xa, về sau gả đi ra ngoài ngươi nếu là nhớ nhà liền đến bờ sông tới. Trình Gia Hưng cùng cha ngươi bảo đảm nói sẽ đối với ngươi hảo, hắn nếu là không có làm đến, ngươi cũng đến bờ sông tới cùng chúng ta nói, làm ngươi huynh đệ. Thu thập hắn đi. Hà Kiều Hạnh cười thanh. Còn dùng huynh đệ, ta là có thể cho hắn thu thập phục tùng. Lời này mới vừa nói ra, nàng liền ăn đường thì liếc mắt một cái trừng, ngươi cũng phải biết đúng mực, đại lão gia đều phải thể diện, ít nhất làm trọn người ngoài ngươi đến đem mặt mũi cho hắn làm toàn, đừng làm cho người chê cười hắn. Hà Kiều Hạnh ngẫm lại, lầu bầu một tiếng, liền hắn như vậy hậu gia mặt, còn sợ người chê cười. Ngoài miệng nói như vậy, nàng nhưng thật ra đem đương đương, nói nghe lọt được. Cùng Hà Kiều Hạnh thông qua khí, Hà lão cha ra sân vòng qua đoạt thực bọn nhãi ranh hướng đại phòng kia đầu đi, hắn đem cùng Trình gia sự nói cho lão cha tử nghe xong, vốn chỉ cho rằng muốn ai vài cái đánh, hắn trong lòng chắc chắn lão cha tử nên chướng mắt Trình gia Hưng, không nghĩ tới lão cha tử nhếch miệng liền cười khai. Ta liền biết Trình gia tam tiểu tử vừa ý chúng ta Hạnh Nhi, đằng trước Hạnh Nhi thượng bờ sông cho ta đưa cơm, vừa lúc gặp phải hắn, hắn nhìn chằm chằm. Xem đến không đảo mắt còn cùng ta hỏi thăm. Tiểu tử thúi tâm tư đều viết ở trên mặt, lão nhân có thể nhìn không ra. Kia cha ngươi sao xem? Ta khuê nữ xứng hắn còn hành. Hà Tam Thái gia xem xét nhi tự liếc mắt một cái, sớm không hỏi ta, sự tình đều nói định rồi còn hỏi ta làm gì. Cha nếu là không đồng ý ta lại đi một chuyến từ chối hắn cũng đúng, nói đến ta cũng không nhiều hiếm lạ kia tiểu tử. Hà Tam Thái gia thuận tay sao cái tẩu hút thuốc, cho hắn một chút, ai nói ta không đồng ý. Ta xem hai người bọn họ xứng với, liền định ra tới, ngươi cùng Trình gia kia đầu hảo hảo thương lượng, quay đầu lại vẽ vang đem Hạnh Nhi gả cho. Ta này đó cháu trai cháu gái bên trong liền số Hạnh Nhi nhất săn sóc người, lão nhân sớm mấy năm liền tích góp tiền, phải cho nặng thêm của hồi môn. Sao lại phí bà tử còn chạy một chuyến? Nói vẫn là đến hợp cái hôn, nàng hỏi Đường thị cầm Hà Kiều Hạnh xin canh, cầm đi bất quá nửa ngày liền truyền quay lại lời nói tới, nói hai người rất xứng đôi đến. Khởi, lại nói hai tháng liền có ngày hoàng đạo, Trình gia chuẩn bị ngày đó tới Hà xính. Hà gia người một thương lượng, chuẩn bị hảo hảo khai cái bàn tiệc, náo nhiệt một phen. Hà Kiều Hạnh tại đây người trong nhà duyên hảo, mặt trên bá nương thím phía dưới chất nhi chất nữ đều thích nàng. Vốn là Hà gia nhị phòng cả nữ, không chịu nổi người trong nhà nhiệt tâm, đều vội vàng tới hỗ trợ. Đường huynh đệ này đó hỗ trợ chạy chân đi trấn trên mua đồ vật, bá nương thím các nàng từng người phân lưỡng đạo. Đồ ăn đi, ngươi thiêu gà tới ta hầm vịt, đến Trình gia tới Hà xính ngày đó các nàng thiên không lượng liền vội lên. Hà Kiều Hạnh cũng nổi lên cái sớm, thay trước hai ngày mới làm tốt tân y phục, đem một đầu rũ thuận tóc đen phân hai cổ, vặn thành bánh quai chèo biển. Đầu năm nay, Phủ Thành huyện Thành Khuê các thiếu nữ sẽ sơ cái song bình hoặc là song nha búi tóc, ở nông thôn hai đầu bờ ruộng một trang sức thiếu nhị ngại phiền toái, đều không làm đa dạng, không cả chồng đi ra tất cả đều là hồng, dây buộc tóc thêm bím tóc. Hà Kiều Hạnh làm ăn tay nghề là hảo, thu thập trang điểm thật đúng là không quá am hiểu, may người này đấy hảo, da như tân lệ môi hồng răng trắng, cặp kia mắt ngập nước chống có thể nói, chẳng sợ tầm thường trang điểm nhìn cũng thật xinh đẹp. Đường thì cầm hộp phấn mặc lại đây, còn muốn cho nàng mặc một chút đề cái sắc, lại đây vừa thấy khuê nữ khí sắc rất là không tồi, ngư phùng hỷ sự hai má ửng đỏ, thế nhưng không cần phải. Đường thị lại đem phấn mặc hộp thu hồi, tới, thu thập hảo liền ra tới, đem cơm sáng ăn. Nương đi trước, ta điệp chăn liền tới, chờ Hà Kiều Hạnh thu thập hảo giường đệm ra tới vừa thấy, đông tử đã xì sụp uống thượng giáo. Một bên uống hắn còn ngửi từ cách vách bay tới mùi hương nhi, cảm thán nói thím nhóm thật sớm a, này liền đem canh hầm thượng, hôm nay giữa trưa có lộc ăn, này đốn sợ là so qua năm mấy ngày nay nước luộc còn nhiều, gà vịt cá toàn tề sống. Xem hắn chỉ biết ăn, đương nương còn nhắc nhở tới, chờ lát nữa ngươi kêu. Mấy cái huynh đệ đem bàn ghế nâng tiếng trong viện mang lên. Còn có nương làm ngươi tiến trấn mua đường khối cùng xào hạt chưa, bao gồm ngươi tỷ ngày hôm qua tạc gia cá đậu phộng cùng mật bánh quai chèo, ngươi đều cầm chén trang hảo mang lên bàn đi, tới người ngồi xuống mới có đến ăn. Đông tử biên uống cháo biên cật đầu, điểm a điểm liền không kiên nhẫn, oán giận nói nương thật chông dài, lăn qua lộn lại giảng thật nhiều biến, ngốc tử đều nhớ kỹ. Còn không phải không yên tâm ngươi, ai làm ngươi, bình thường tổng không đàng hoàng. Đường thị lại nhìn về phía đại nhi tử cùng con dâu, nói, Trình gia lại đây hạ xính có cha ngươi tiếp đón, hai ngươi đem bổn gia khách nhân tiếp đón hảo, tức phụ nhi ngươi xem điểm, nếu là trên bàn bày ra tới những cái đó ăn đến không sai biệt lắm liền cấp thêm, đừng làm cho người ta nói ta keo kiệt. Ta đánh giá bọn họ cũng ăn không hết nhiều ít, đều làm ăn vặt chiếm cái bụng gà vịt cá hướng chỗ đó lấp đầy. Việc là đã sớm phân phối tốt, đường thị lại nhắc, nhở một lần. Mới buông tâm, cơm sáng qua đi, đường thì còn ở thu thập chén đũa, đại phòng kia đầu liền đi người hướng bờ sông đuổi, tiếp được xính qua sông. Đi theo hạ xính đội ngũ lại đây người cũng không ít, ba mối liền không nói, còn có Trình gia Hưng bản nhân cùng với cha mẹ huynh đệ, chất nhi cũng tới cái đại, lại có hắn đại bá nhị bá đường huynh đệ, thậm chí nhị gia gia đều tới rồi. Trình gia Hưng hắn gia nãy cũng chưa. Một cái là bị bệnh không y hảo, còn có cái chính là 4 đến 5 năm trước giờ. Soạn đi tiểu đêm thời điểm quăng ngã, lúc ấy người ở hắn đại bá gia ở, đêm đó cả nhà ngủ đến độ thục, lúc ấy không ai phát hiện, ngày hôm sau sáng sớm làm tức phụ đoan nước ấm qua đi mới phát hiện người ngã, vào trước giường đã không có hơi thở. Hắn thân gia nãy không có, yêu cầu lão nhân gia trấn bãi đều là thỉnh nhị gia ra ra mặt. Nhị gia gia hôm nay cũng thay tân y phục, tay phải thượng cầm cái tẩu hút thuốc, nhìn tinh thần quắc thước. Bọn họ xếp thành một trường lưu theo thôn đạo hướng bờ. Xong đi, nửa đường thượng một đám đều ở kêu Trình gia Hưng nói chuyện. Làm hắn đính hôn cũng đừng theo trước như vậy, nên hiểu chút sự. Muốn ngày thường, một câu ngươi lăn qua lộn lại nói, Trình gia Hưng liền không thích nghe, hắn nên bực mình. Hôm nay cá nhân phụng hỷ sự tinh thần sản. Trưởng bối mấy cái ở bên cạnh trong dài hắn cũng đương không nghe thấy, lòng tràn đầy nghĩ Hà đối diện tiểu tức phụ nhi. Liền từ lần trước gặp qua lúc sau, hắn nhớ thương thật nhiều thiên. Trình gia từng nhóm, qua xong, qua đi lúc sau đi theo dẫn đường hướng Hà gia sân đi, còn chưa tới địa phương liền thấy ít ỏi chân lên khói trắng. Xuyên qua tiểu rừng trúc vừa thấy, Hà gia trong viện đã ngồi thật nhiều xem náo nhiệt, đều đang đợi Hà xính tới. Trình gia người một thò đầu ra, liền có người ồn ào lên, Hà lão nhị người đâu? Ngươi con rể tới. Trình gia dẫn theo bình rượu cùng trà bánh tới, lại đưa tới một đôi bạc vòng đương lễ đính hôn, Hà gia này đầu tiếp, việc hôn nhân này liền tính định ra. Trình gia vốn chỉ liền có thể đường cũ đi trở về, lúc này lục tục có gà vịt thịt cá thượng bàn, Hà lão cha tiếp đón thông gia kia đầu ngồi xuống. Làm cùng nhau ăn một bữa cơm, ăn được buổi chiều chậm rãi qua xong. Trình gia Hưng hắc hắc cười, nói, nhiều người như vậy đâu, liền thôi bỏ đi, chúng ta trở về ăn. Vừa rồi Hà Kiều Hạnh cũng chưa lộ diện, lúc này nàng từ trong phòng ra tới, người liền đứng ở dưới mái hiên, hướng Trình Gia Hưng nói, cha ta lưu ngươi ăn cơm ngươi cứ ngồi hạ ăn cơm. Trình Gia Huynh đệ trong lòng một lộp bột. Xong rồi, lấy Gia Hưng tính tình, không được dỗi nàng. Đại lão gia nói chuyện nữ nhân gia cấm cái gì miệng. Lại không nghĩ rằng Trình Gia Hưng trước mắt sáng ngời, đi theo liền sửa lại khẩu, tiếp đón nhà mình huynh đệ lại đây ngồi xuống, ăn cơm. Hắn còn ở tiếp đón người, dư quan quét đến Hà Kiều Hạnh xoay người, lại hô Thanh Hạnh Nhi. Hà Kiều Hạnh đứng yên, nhướng mày xem hắn. Không riêng gì Hà Kiều Hạnh, trong viện thật nhiều người đều đang xem. Hắn cũng thật tốt ý tứ, nói cái gì tới, ngươi về phòng làm gì? Không ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Tới xem náo nhiệt cười đủ rồi, một bên cười còn đi theo ồn ào làm Hà Kiều Hạnh ngồi xuống. Kia bạn liền một cái không, ở Trình Gia Hưng bên cạnh, Hà Kiều Hạnh đi qua đi ngồi xuống, nàng còn ở cùng Trình Gia trưởng bối chào hỏi. Trình Gia Hưng liền lưu thò qua tới điểm, hỏi nàng, Hạnh Nhi ngươi cao hứng nhìn thấy ta không? Hôm nay ăn ngon uống tốt lúc sau, đường thị trang hảo chút hạt. Dư đường khối cha cá đậu phộng mật bánh quai chèo làm Trình Gia người mang đi, nói lấy về đi cấp không lại đây phân một phân. Hoàng thị khởi điểm không chịu tiếp, nói bọn họ tới Hà Định, ăn đúng như vậy tốt còn lấy đồ vật gọi là gì lời nói. Đường thị nói bảy bàn gia cá đậu phộng cùng mật bánh quai chèo là Hà Kiều Hạnh, chính mình làm, trấn trên không đến bán, nhất định phải nàng lấy chút trở về. Nghe xong lời này, Hoàng thị mới tiếp nhận đi. Trình Gia một hàng bài đội đi ra Hà Gia Sơn, mới vừa đi. Ra tới Trình Gia Hưng nhìn còn giống lời nói, qua sông phía trước hắn đều bưng, chờ trở lại bổn thôn hắn liền một đường sờ đến đương nương bên người, hỏi mẹ vợ cho gì. Nói là Hạnh Nhi thân thủ làm, giữa trưa này đốn còn đổ không được ngươi miệng. Ta chẳng qua tưởng nếm thử Hạnh Nhi tay nghề. Đi theo cùng đi Hà Xính Trình Gia người nghe xong ha ha cười, hỏi hắn là chính mình nhìn thường. Đối này tức phụ vừa lòng thật sự. Kia nhưng không, lại có người nói Hà Gia cô nương là thật là đẹp mắt. A, không nghĩ tới như vậy xinh đẹp. Nàng như vậy sao còn có thể dư lại. Ta mới vừa liền tưởng nói, này đều coi thường Hà đối diện ánh mắt cũng quá cao. Xem Hà Gia người cũng thật hiếm lạ nàng, chúng ta qua đi Hà Xính bọn họ còn bày tiệc rượu chiêu đãi, kia bàn nước lục thật trọng. Đúng không, ta xem chén chén đều là ngạnh đồ ăn, không hai tố. Trình Gia người tại đàm luận giữa trưa thái sắc, phí bà tử đợi chờ Hoàng thị, lôi kéo nàng tranh công đâu. Lúc trước làm Trình Gia Hưng nháo lấy ra một đôi bạc vòng làm lễ đính hôn, Hoàng thị còn có điểm đau lòng, ăn xong này đốn, lại nhìn đến nhà họ Hà thân thiện kính nhi, nàng thoải mái nhiều. Trong lòng nghĩ cửa này thân kết đến đảo không mệt. Xem Hà Kiều Hạnh như vậy, làm không hảo thật có thể quản trụ Gia Hưng. Hoàng thị phía trước cùng phí bà tử lưu đến nhiều, không cùng đường thị nói chuyện qua, hôm nay các nàng hai cái đương đương thấu cùng nhau nói đủ rồi. Đường thị bao gồm nàng kia mấy chị em dâu lời trong lời ngoài đều nói. Hà Kiều Hạnh có khả năng, không cần người sai sử nàng liền biết nên làm cái gì. Lại nói nàng bếp thượng sống làm tốt lắm, nấu cơm so với ai khác đều ăn ngon. Trình Gia người lại đây đến vãn, bọn họ ngồi xuống lúc ấy ăn vặt đều trì, về đến nhà Hoàng thị mới đem bà thông gia đưa cho nàng túi mở ra, mới vừa mở ra Trình Gia Hưng liền sờ qua tới thuận một phen. Hắn cầm da cá đậu phộng hướng trong miệng ném đi, hàm mang ngọt giác băng nhi tròn a. Ta mẹ vợ nói đây là Hạnh Nhi thân thủ làm. Trình Gia Hưng một bên hỏi, chuỗi tay còn tưởng nhiều nắm, khiến cho Hoàng thị đánh tay. Còn có dạng ta không ném đến, đương ngươi bắt ta một phen. Hoàng thị từ túi cầm hai tiểu cái mật bánh quai chèo cho hắn, liền đem túi để đi rồi. Đơn giản Trình Gia Hưng cũng không phải thực thích ăn ngọt, hắn hưởng qua lại cùng huynh đệ thổi phòng Hà Kiều Hạnh tay nghề hảo, thổi xong liền bãi. Hắn đại cháu trai Thiết Ngưu mới là tham ăn tuổi tá, ăn qua một hồi liền nhớ thương thượng, lão ở Hoàng thị trước mặt. Chuyển động. Ở Hoàng thị nơi này nếu không đến, hắn lại đi tìm Trình Gia Hưng. Béo tản ôm Trình Gia Hưng đùi tam thúc kêu, hỏi hắn gì sự, hắn liền vẻ mặt thèm dạng nói muốn bánh quai chèo nhi. Muốn bánh quai chèo nhi à, kia lại không phải ta thu, ngươi tìm lầm người. Không tìm lầm người, kia không phải ngươi tức phụ nhi làm. Béo tản nước miếng tí tách, cùng Trình Gia Hưng đánh thương lượng nói. Tam thúc ngươi tốt nhất, ngươi đau nhất ta, ngươi trộm qua sông cùng thím muốn đi, được không? Đừng làm cho ta nại biết. Trình Gia Hưng tràn đầy triều mến nhìn cháu trai, giơ tay chỉ hắn sau lưng, ta xem không hảo xử, ngươi nãi nàng đã biết. Thiết Ngưu ăn đốn giáo huấn xong hoàng thị cho hắn ăn bài sống, làm hắn thượng đất trồng rau đi đem tân khởi xướng tới cỏ dại trừ bỏ, trừ sạch sẽ trở về liền cho hắn hai căn bánh qua chèo nhi. Mới vừa còn đáng thương hề hề béo tảng này liền cao hứng lên, cùng nghe con dường như hự hự hướng trước gia môn cách đó không xa. Đất trồng rau hướng. Hoàng thị đối nhà mình hài tử nhất quán là như thế này, đánh một cây gậy cấp viên ngọt táo. Ở như vậy kịch bản dưới mặt khác mấy cái nhi tự lớn lên đều rất ưu tú, duy độc Trình Gia Hưng, hắn từ nhỏ liền cùng người khác không giống nhau, người khác nghe nói làm xong sống liền có ăn không nói hai lời lập tức đi, chỉ hắn có thể ôm chân của ngươi đem lời hay nói một cái sọt, nương a nương kêu đến phi thường thân thiết, không đến ngươi trước đem ăn ngon lấy ra tới, hắn hưởng. Qua miệng nghiện, không chịu động. Hoàng thị là không như vậy hảo hống, hắn lúc trước hống cũng không phải hoàng thị, hắn đều tìm nải nải. Nhớ tới này đoạn chuyện cũ năm xưa hoàng thị cảm giác sâu sắc tâm tắc, cảm thấy chính là lúc trước không đem lão tam hàng trụ, mới dưỡng ra như vậy cái không đàng hoàng nhi tử tới. Nàng nói xong Thiết Ngưu xoay người muốn nói Trình Gia Hưng, làm hắn đính hôn tự như điểm lời nói, đừng theo trước giống nhau. Kết quả người đâu? Người đã lưu, hoàng thị, ở gia môn trước cân cổ lên kêu, Trình Gia Hưng ngươi người đâu, ngươi cái nhãi ranh lại chạy đi đâu. Nhãi ranh bên hông đừng thằng bộ cùng dao chẻ củi, thượng tiểu vân lĩnh đi, hắn trong lòng nóng hầm hập, muốn đánh điểm món ăn hoang dã cấp hành tử đưa đi. Cùng thôn đều nói Trình Gia Hưng là ham ăn biến làm hỗn nhật tử người, cũng chính là sẽ đầu thai ở nhà họ Trình, nếu không sớm đói chết hắn. Nói hắn lười là không sai. Muốn nói một chút bản lĩnh không có vẫn là có thất bất công. Ngẫm lại xem sao, chừa cần mấy cái thôn không quan tâm là, đốn củi vẫn là trích rau dại đều hướng tiểu vân lĩnh đi, chân núi đều chậm đường ra, lại không gặp người khác đánh nhiều ít món ăn hoang dã. Lấy thỏ hoang tới nói, tiểu vân lĩnh thường có rất nhiều con thỏ oa, thôn người lên núi đi thường xuyên còn có thể gặp được, chính là bắt được không, thứ đồ kia quá cơ linh. Trình Gia Hưng lại có một tay, hắn nhãn lực hảo. Nhanh tay, còn sẽ cân nhắc con mồi tập tính tìm hảo địa phương hà bộ, thèm ăn. Lên núi chuyển động một vòng thường thường đều có thu hoạch. Chẳng qua trong nhà mấy cái nấu cơm cũng liền chắp vá, tư vị không có thực hảo, trực tiếp làm cho hắn thèm ăn thời điểm không nhiều lắm, lười kính nhi đi lên còn có thể thắng qua thèm kính nhi. Hôm nay không giống nhau, trong lòng nghĩ Hà Kiều Hạnh kia tiếu bộ dáng, hắn cước trình đều so bình thường mau chút, không bao lâu liền đi đến chân núi. Trình Gia Hưng tìm điều so hẻo lánh trên đường đi, lên núi bất quá 30 phút, liền, có thu hoạch. Nửa canh giờ qua đi, hắn dọc theo đống củi thôn dân thường đi cái kia đường nhỏ xuống dưới, giao chẻ củi còn đừng ở bên hông, dây thừng đã tới rồi trên tay, dây thừng mặt trên còn trói lại hai con thỏ. Trình Gia Hưng không trở về đi, hắn dẫn theo con thỏ liền hướng bờ sông đi. Ngày mùa thời điểm, ra thuyền thường thường đều là tam thái gia. Hà gia tráng lao động ở đồng ruộng bận việc. Hôm nay cũng là giống nhau, tam thái gia mang theo hắn dưỡng chim ưng biển phiêu ở trên sông, liền, thấy đối diện tới người. Hắn thượng điểm số tụi ánh mắt không tốt, cách xa xem không rõ là ai. Vẫn là khi trước tiên thét to lên, vừa nghe này thanh, nhưng còn không phải là cùng Hạnh Nhi định ra việc hôn nhân Trình Gia Hưng sao. Tam thái gia vui tươi hớn hở đem tiểu thuyền đánh cá sạch qua đi, hỏi hắn sao. Ta đánh con thỏ cấp Hạnh Nhi đưa đi. Như vậy phì lưu, sao không lưu trữ chính mình ăn? Này có gì hảo lưu? Ta thèm lại lên núi đánh đi. Trình Gia Hưng nói liền lên thuyền, hiện tại hai. Đầu định ra việc hôn nhân, tương đương là người một nhà, lại muốn qua sông liền rất phương tiện. Lão gia tử không vài cái liền đem thuyền cắt qua đi. Trình Gia Hưng lên bờ hắc hắc cười nói, lão gia tử ta liền không cho ngài lấy tiền. Hạnh Nhi con thỏ thịt thiêu ra tới ngày ăn nhiều hai khẩu. Tam thái gia xua tay làm hắn chạy lấy người, cười nói nhà mình tôn nữ tế qua sông thu gì tiền đâu. Qua Hà, khoảng cách Hà Gia Sơn liền càng gần một chút, Trình Gia Hưng trong lòng nóng hổi, hắn sải bước. Đi ở thôn đạo thượng, hoàn toàn không chê chân toan. Người còn không có tiếng sân, ở rừng trúc ngoài hắn liền cùng Hà Gia kia mấy cái béo oa đụng phải vừa vặn. Béo oa tử trước xem xét ở trong tay hắn chảy dụa thỏ hoang, mới chú ý tới dẫn theo con thỏ chính là tương lai dượng. Mấy cái vội vàng hướng trong viện chạy, vừa kêu hạnh tử cô cô. Lúc này là nửa buổi chiều, Hà Kiều Hạnh mới vừa cùng tẩu tử nói xong lời nói, chuẩn bị tiến nhà bếp nhóm lửa nấu cơm, liền thấy mấy cái củ cải đầu từ rừng trúc bên kia điên chạy tới. Nàng đi ra hỏi làm sao vậy? Mấy cái xoay người chỉ hướng giao lộ, theo chân bọn họ mặt sau chính là Trình Gia Hưng. Ngươi sao tới? Ta đánh con thỏ, đưa tới cho ngươi. Cho ta làm gì? Trình Gia Hưng lau lau trên trán mồ hôi mỏng, nói, ngươi là ta tức phụ nhi, ngươi nói ta cho ngươi làm gì? Ta đáp ứng quá cha phải cho ngươi ăn được. Hà Kiều Hạnh làm hắn đợi chút, lấy bồn gỗ tử xoay người đánh nửa bồn nước trong, làm Trình Gia Hưng sát đem mặt nhân tiện mắt, tay tẩy tẩy. Lúc này đàn ông mấy cái hạ điền đi, Đường Thị cũng ở đất trồng rau bên kia, trong nhà cũng chỉ đến Hà Kiều Hạnh cùng nàng rất đại bụng tẩu tử. Tẩu tử xem Trình Gia Hưng lại đây chạy nhanh đi đổ chén nước sôi để nguội, mang sang tới lúc sau cũng không lưu tại chỗ cũ chướng mắt, còn lấy ăn đem mấy cái tiểu nhân tiến cử phòng. Trình Gia Hưng đem bó con thỏ phóng nhà họ Hà mái hiên phía dưới, lúc này mới ngồi xổm xuống rửa mặt, lại trà sát tay, đem dính lên hoàng bùn thủy bắt tiếng. Mương, đem chậu đệ còn cấp Hà Kiều Hạnh. Tới đây uống nước, ngươi dị thời điểm ra môn. Chữa trưa cơm ăn không ăn? Ăn, ăn mới lên núi đi. Đây là vừa rồi bắt được cho ta đưa tới. Trình Gia Hưng quay đầu nhìn nhìn, không người khác ở, liền nói, ta muốn gặp ngươi, lại không hảo tay không tới, mới đi đánh con thỏ. Hà Kiều Hạnh nhìn hắn liếc mắt một cái, về sau đừng lại tặng. Trình Gia Hưng vốn là lòng tràn đầy lửa nóng. Lúc này đón đầu một cáo nước lạnh, hắn suy sụp mặt, hỏi, ngươi không yêu ăn cái này? Ta gì đều thích ăn, nhưng ngươi không thể có điểm gì liền hướng ta nơi này đưa, nhiều như vậy tới hai lần ta còn không có cả qua đi, ngươi nương nên phiền chán ta. Hà Kiều Hạnh nghĩ nghĩ, trong nhà còn có sẵn phối liệu, nàng lập tức liền phải đem con thỏ thu thập ra tới, chuẩn bị làm thành lãnh ăn thỏ, lại phân phó Trình Gia Hưng, ngươi đi bờ sông nhìn xem. Có người quen khiến cho hắn cho ngươi gia mang cái lời nói ở Hà Gia Sơn hôm nay tối nay hồi, ta đem con thỏ thu, thập ra tới, ngươi liền tại đây đầu ăn khuya, ăn được lại đoan một chậu con thỏ thịt trở về. Lưu lại ăn khuya có thể, con thỏ thịt ta không hợp, đều đưa ngươi còn có lấy về tới. Ta đại lão gia nói lời nói làm không tính. Hà Kiều Hạnh đẩy hắn một phen, ngươi trước để cái lời nói trở về. Bằng không chờ lát nữa trời tối người còn tại đây đầu, người nhà ngươi không vội. Trình Gia Hưng làm tiểu tức phụ nhi như vậy đẩy, đầu óc choáng váng lại hướng bờ sông đi, tam thái gia dựa lại đây, chuẩn bị. Đưa hắn trở về, xem người không tay còn tính toán từ thùng nhặt hai điều đại điểm cá. Liền nghe Trình Gia Hưng nói bất quá hà, nói hắn từ từ xem có hay không cùng thôn tới đầu cắt thảo, chuẩn bị nhờ người mang cái lời nói. Hạnh nhi lưu ta ăn cơm tới. Ta tiêu đem lại về nhà đi. Vậy ngươi đừng ngồi xổm nơi này đợi. Hôm qua nhi các ngươi trong thôn lưu tiều gia lại đây cùng ta định rồi cá. Chờ lát nữa nên tới bắt. Ta làm nàng cho ngươi tiện thể nhắn. Trình Gia Hưng ngẫm lại nói. Ta còn là đợi. Chút ngày này đi theo nên thu thuyền. Ta cùng ngài một đạo đem thùng nâng hồi thôn đi. Tam thái gia liền không lại đuổi hắn. Tùy ý Trình Gia Hưng ngậm cái thảo ngồi bờ sông biên trúng gió. Nghĩ thầm cũng khó trách bên ngoài đều nói Trình Gia Hưng, người lười không yêu làm việc nhưng Trình Lai Hỷ cùng hắn bà nương hoàng thị vẫn là, đau này nhi tử. Hắn đầu thông minh, sẽ hống người. Đến chặn vạn nên thu thuyền, nhà họ Hà tới hai nam đinh hỗ trợ, thấy Trình Gia Hưng còn kỳ quái. Sao tại đây Hà? Đầu. Bất quá Hà hồi nhà ngươi đi. Hạnh nhi lưu ta ăn khuya, ăn cơm đi. Tam thái gia ở bên cạnh giúp đỡ đem sự tình nói. Hà Gia huynh đệ lúc trước thật không cảm thấy hắn xứng với nhà mình cô nương, lúc này xem hắn thuận mắt một ít, còn nói hắn có lộc ăn, Hạnh nhi tay nghề là tốt nhất, làm ăn nhiều một chút, ăn được lại đưa hắn qua xong. Mà lúc này, Trình Gia trên dưới đều biết Trình Gia Hưng đi Hà đối diện cọ cơm ăn, Hoàng thị thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, mắng, mới vừa đính thân liền. Đi nhà gái trong nhà kiếm cơm ăn, hắn sao có mặt? Làm tức phụ cũng ở trong lòng nói thầm. Trừ bỏ tam huynh để đích xác không ai làm được ra loại sự tình này. Trình lão đại nói, hai ngày này lão tam đều ở nhắc mãi hắn, tức phụ nhi người đẹp nấu cơm phun thơm nức. Hoàng thị một thân sát khí, kia lão nương làm chính là cơm heo. Trình lão đại ngẹn một chút, cũng may có làm huynh đệ hòa giải, trình lão nhị tiếp nhận nói, nương không phải có chút thời điểm không chưởng muỗng, liền cho dù là cơm heo kia cũng là ta tức phụ hầm. Chu thị vừa lúc bưng bát cơm từ nhà bếp ra tới, nghe được lời này tay run lên thiếu chút nữa cầm chén đánh, nàng kêu Trình gia quý nói, Trình lão nhị ngươi nếu là chê ta nấu cơm khó ăn, ngươi đừng đoan chén a. Hoàng thị trừng mắt nhìn con thứ hai liếc mắt một cái, lại nhìn xem nhị tức phụ, hảo, ta mắng lão tam sao hai ngươi xảo khởi miệng tới. Vấn đề liền không ra ở cơm thượng, hắn còn không phải là tâm thiếu thiếu muốn đi xem người sao. Đằng trước nói, vội xong thu hoạch phụ thu làm hỷ sự hắn còn không vui, hận không thể hôn qua nhi hạ xính hôm nay liền tiếp tức phụ nhi quá môn, này nhãi ranh. Đại phòng nhị phòng mới cười mở ra, tam huynh đệ cũng không lại. Đường người nói lại nhiều hắn nghe không thấy, ăn no chờ người trở về rồi nói sau. Đảo cũng là, hoàng thị về phòng uống lên hai chén cháo, ăn được thượng cách vách sân cùng nhà khác bà nương nói một lát lời nói, nhìn bầu trời muốn đem mới trở về. Nàng về trước phòng, đi theo Trình gia. Hưng cũng đã trở lại, hoàng thị vừa muốn chọc phụ khí đánh hắn Trình gia Hưng, liền đem ôm vào trong ngực chậu đẩy ra đi, hoàng thị nghe mùi hương nhi thu tay. Đến cần đến xem, đây là gì? Ta nói lão tam ngươi thực sự có mặt, tức phụ nhi còn không có quá môn liền đi ngươi cha vợ gia kiếm cơm ăn, bản thân anh no còn đoan đi một chậu. Không thể nào, ta buổi chiều lên núi đi đánh con thỏ nói đưa đi cấp hạnh nhi nếm thử, kết quả nàng một hai phải lưu ta ăn cơm, vừa làm ăn khuya còn đem con thỏ thu. Thật ra tới, nàng làm ta đoan một chậu, ta không tưởng đoan, này không nghe thấy thực sự ở là hương. Xem nàng bỏ thêm thật nhiều đại liêu làm được, mới da mặt dày lại đoan trở về nói cho ngài nếm thử. Nương nếm thử, hạnh nhi nói cái này kêu lãnh ăn thỏ, chính là làm món ăn nguội, cũng có thể đương ăn vặt ăn. Quan nghe nước miếng đều phải xuống dưới, hoàng thị liền không khách khí, hướng trong miệng tặng cái thỏ đinh, cây rác tiên hương một chút liền ở đầu lưỡi thượng nổ tung, kia tư vị nhi. Thật tốt tuyệt. Hoàng thị hưởng qua bưng chậu liền đi, nói cái này để lại cho đương gia nhắm rượu ăn, lại thở dài, nghĩ thầm mấy năm nay ăn thật đúng là cơm heo. Còn có nhà họ Hà, là thật đau kia khuê nữ, nhà hắn tùy thời bị đại liêu, làm con thỏ đắc dụng đi nhiều ít chu, thật bỏ được. Trình gia Hưng, rốt cuộc chỉ có thể trơ mắt xem hắn lão nương đem con thỏ thịt đoan đi, hắn biên dư vị biên đi đánh thủy tới, rửa mặt quá thu thập thỏa lộc áo ngoài bò lên trên giường. Đều nằm yên một chốc cũng ngủ. Không được, còn tính gột cả hai phía xoay người. Trong lòng nghĩ hôm nay cái tiểu tức phụ nói với hắn chút gì, quan tâm hắn vài câu. Hôm nay hắn nhưng nói là khó được cần mẫn. Này cần mẫn lại không có thể qua đêm. Ngày kế gà gáy ba lần hắn kia phòng còn đóng lại môn. Xem cháu rau muốn nấu hảo hoàng thị đi gõ, không ai ứng. Nàng đẩy cửa ra đi vào chỉ thấy con thứ ba mặt trong triều sườn ngủ, tay còn che ở trên lỗ tai. Hoàng thị đẩy hắn một chút, lên ăn cơm. Trình gia Hưng một chút phản ứng. Không có. Hoàng thị nhiều sự điểm tính chụp hắn. Trình gia Hưng cũng không trợn mắt, mang điểm giọng mũi hàm hàm hồ hồ làm hắn nương đi ra ngoài, nói không ngủ tỉnh, tỉnh ngủ ăn. Đương nương có thể không biện pháp thu thập hắn. Hoàng thị cũng chưa đi xốc phô đệm chăn, liền hướng mép giường biên ngồi xuống, nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi lại không đứng dậy con thỏ thịt liền phải cấp thiết ngưu ăn sạch. Nương gạt ta, ngươi như vậy moi. Hoàng thị lại phải cho hắn khí, cũng không nghĩ. Quảng này nhãi ranh, chuẩn bị bản thân đi trước đem cháo uống lên, đi ra ngoài phía trước trả lại cho ngủ nướng không dậy nổi Trình gia Hưng một chút. Ngươi tiếp theo ngủ, xem ta có cho hay không ngươi lưu cơm. Không đứng dậy ăn ngươi liền bị đói. Đúng rồi ngươi hôm qua nhi là đánh tay không ra môn. Trang con thỏ thịt kia bồn nhi là nhà họ Hà. Ta tẩy ra tới, chờ lát nữa liền cấp Hà đối diện đưa đi. Hoàng thị nói xong còn không có ra khỏi phòng, Trình gia Hưng cậu một chút ngồi dậy. Ta đoan trở. Về, ta đi đưa. Trình gia Hưng cuối cùng không ngủ đến mặt trời lên cao, ngày mới mới vừa lượng khai, hắn đi lên. Hắn ra khỏi phòng khi những người khác đã uống xong cháo lục tục hạ bàn, ăn đến mau Trình lão đại vừa rồi đã chọn thùng nước. Đến cây đa lớn hạ múc nước đi, Trình lão nhị nhiều lời hai câu, mới vừa phóng chén, chuẩn bị sáng sớm đi ra ngoài cấp trong nhà cắt một bối cỏ heo, trong tay hắn cầm lưỡi hái, liền thấy từ buồn trong ra tới Trình gia Hưng, còn cảm thấy hiếm lạ, không tới. Ngươi rời giường thời điểm a, sao không ngủ? Trình Gia Hưng còn không có hé răng, hoàng thị cho con thứ hai một chút, một hai phải hắn ngủ đến mặt trời lên cao ngươi mới cao hứng. Sớm một chút lên còn không dễ chịu nhi. Trình Gia Quý ngươi da ngứa đúng không? Ta là buồn bực, các ngươi cỏ heo đi. Hàng tre trút sọt liền gác ở mái hiên phía dưới, Trình Gia Quý đem lưỡi hái bỏ vào sọt, cổng liền phải ra cửa. Hoàng thị lại kêu trụ hắn, hôm nay làm việc đều nhanh nhẹn điểm, đồng ruộng hai. Đầu bờ ruộng vội xong rồi sớm một chút trở về. Nương có an bài à? Hoàng thị nói con thứ ba lấy về tới con thỏ thịt hảo nhắm rượu, buổi tối bọn họ phụ tử mấy cái uống một chén, cũng ngồi xuống trò chuyện. Trình Gia Huynh đệ trừ bỏ Trình Gia Hưng đều là kiên định người, bình thường cứ làm việc không yêu oán giận, nghe nói làm xong trở về có rượu ăn, Trình Gia Quý càng cảm thấy đến cả người đều là sức lực, hấp tấp ra cửa. Trình Gia Hưng bưng ấm áp cháo sau mấy khẩu uống xong, chén một phóng, miệng một sát hạ bàn. Kia bồn đâu? Nương cho ta đi, ta cầm đi Hà đối diện còn. Xem hắn bình thường lười đến không sửa, nhắc tới tiểu tức phụ nhi mới tinh thần điểm. Hoàng thị cũng không biết nên cười hay là nên khí. Nhớ tới đại tẩu nói, mấy đứa con trai sôi nổi cưới tức phụ liền có chính mình tiểu gia, một hai phải câu làm, cho bọn họ còn cùng không thành thân thời điểm giống nhau liền làm khó người khác. Đặc biệt huynh đệ bên trong có người cần mẫn có người lười, trả giá bất đồng được đến. Giống nhau, này đối cần mẫn người tới nói không công bằng, thời gian đoạn còn hảo thuyết, thời gian một trường tổng hội tâm sinh oán trách. Nhớ tới đại tổ cho nàng ra chủ ý, hoàng thị có chút tâm động, cảm thấy bằng không sớm buổi tối uống rượu thời điểm nhất lên. Lão tứ ở bên ngoài học đồ để ăn trụ đều ở sư phó gia, liền không nói. Chờ lão tam thành thân, hà thị vào cửa, nhà này sống phải một lần nữa phân quá, đến lúc đó đồng ruộng bao cấp mấy đứa con trai quản, một người loại một khối, trong. Nhà sống cũng muốn phân cho mấy cái tức phụ, chỉ cần trong nhà sống không rơi xuống. Còn có nhàn rỗi thời gian đều có thể làm chút việc tư, tránh tiền sung một nửa cấp trong nhà làm chi tiêu, đặt mua sinh hoạt, dư lại niếp ở các phòng trong tay. Tưởng cũng biết chỉ cần như vậy, tuyên bố đi xuống mấy phòng chậm rãi đều sẽ tích cóp khởi vốn riêng, chẳng sợ lão tam hắn lại không tiến tới tâm, đến lúc đó xem lão đại lão nhị có tiền cấp, tức phụ thêm tân y phục mua dây buộc tóc trang sức liền hắn. Không có, hắn chịu như vậy bạc đãi hà thị. Không được cần mẫn lên. Hoàng thị sinh bốn cái nhi tử, mặt khác ba cái nàng đều không lo lắng, liền sợ Trình Gia Hưng như vậy hỗn sau này không dựa. Hiện giờ mắt nhìn hắn đối Hà Kiều Hạnh để bụng, Hoàng thị liền tưởng ở con dâu trên người đánh chú ý, xem như thế nào bức một bức nhi tử. Trình Gia Hưng không biết hắn nương tưởng xa như vậy, hắn ở trên bệ bếp nhìn đến hôm qua nhi đoan thịt thỏ trở về chậu, sao thường đi ra cửa. Vốn chỉ cho rằng ngày hôm qua gặp qua đến có chút thiên nhìn không thấy người, đều đã quên còn có còn chậu sự, kinh lão nương nhắc nhở mới nhớ tới, thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Đại sáng sớm, Trình Gia Hưng lại qua sông đi, hôm nay cái vận khí lại không phải như vậy hảo, hắn tiếng Hà Gia Sơn mới nghe nói Hạnh Nhi đi ra ngoài có trong chốc lát. Bản địa thừa thải cây trúc, không quan tâm là Ngư Tuyền thôn hoặc là Đại Trung Thụ thôn đều có hảo chút sườn trúc. Hà Kiều Hạnh sáng sớm ra cửa chính là hướng quanh thân lớn, nhất kia phiến rừng trúc đi, đầu xuân lúc sau lục tục hạ mấy tràn mưa nhỏ, tre bương măng chui ra không ít, nàng nói đi chém chút trở về làm phao ớt măng mùa xuân, vừa lúc trong nhà phao ớt có hai đại đàn. Măng ngoạn ý nhi này, người trong thôn đều biết có thể ăn, nhưng nếu là sinh hoạt dư giả sẽ không đi đào, đào liền phí lực khí, bái cái măng sát tay muốn ngứa hảo chút thiên. Thật không bằng xuống đất đi chém bức cải trắng. Thôn người ăn măng đều là quá thủy nấu, nấu ra tới các miếng phiến. Khi ăn không tư vị, thậm chí còn nói phát khổ đều có, bọn họ không thích cũng bình thường. Hà Kiều Hạnh ở ăn này một môn thượng đa dạng nhiều, nghĩ phao ớt măng mùa xuân ngon miệng khai vị xứng cháo uống là cực hảo, cộng lại nhiều làm một ít, cũng đưa điểm cấp Trình Gia Hưng nếm thử. Là nương nói khó được Trình Gia Hưng như vậy nhớ thương nàng. Lên núi đi tóm được con thỏ trước hết nghĩ đến đều là đưa qua sông tới, làm Hà Kiều Hạnh cũng đối hắn hảo chút. Hà Kiều Hạnh nghĩ hắn, nhiều đào, không ít, nàng ở trong rừng trúc mặt vội đến khí thế ngất trời khi, Trình Gia Hưng đã buông chậu tiết núi đi rồi, hắn thấp cái đầu đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, nghĩ hôm nay không vừa vặn, cũng không gì, quá mấy ngày lại đưa cái gà rừng tới, đến lúc đó tổng có thể thấy Hạnh Nhi. Mới lạc quan một ít, liền nghe được bên tay phải có người ở kêu hắn. Ngươi là Trình Lão Tam, cùng Hà gia đính hôn cái kia. Trình Gia Hưng quay đầu xem xét liếc mắt một cái, là cái 20 tuổi trên dưới nam. Nhưng, hắn không quen biết, vốn dĩ không nghĩ phản ứng, lại sợ là Hà gia thân thích, hắn mới dừng lại tới triều bên kia hỏi, người ai? Người nọ theo đường đất hướng bên này, vừa đi vừa nói chuyện, ta Triệu Lục. Triệu Lục, vừa nghe nói tên này Trình Gia Hưng nghĩ tới, này còn không phải là bên ngoài truyền thuyết ai quá Hạnh Nhi, đòn hiểm nằm trên giường nửa tháng không xuống dưới cái kia. Biết là ai về sao, Trình Gia Hưng lại xem hắn, hảo gia hỏa. Xem tướng mạo chính là kẻ xấu. Đi đường hàm, ngực lưng còng không tinh thần, lớn lên cùng chuột dường như. Nhìn đến người này, nghĩ đến hắn bởi vì đùa giỡn Hạnh Nhi ai quá đánh, Trình Gia Hưng tay cũng ngứa. Hắn còn không có đem người thế nào, Triệu Lục đi tới kề vai sát cánh khuyên hắn tốt nhất là, sấn người còn không có quá môn chạy nhanh cùng nàng bẻ, này cọp mẹ trêu chọc không được. Ai muốn kêu nàng không hài lòng, trong nháy mắt có thể rớt nửa cái mạng. Nàng A, không cùng người giảng đạo lý, điên lên liền phải đánh người. Nhìn là cá. Nhân nữ, động khởi tay tới so đại lão gia tàn nhẫn. Triệu Lục bôi đen Hà Kiều Hạnh không phải một hồi hai lần, nói lên này đó đều thực thuận miệng. Trình Gia Hưng nghe cái mở đầu liền hít hít mắt, không chờ hắn nói xong liền huy quyền đánh đi lên. Hai người đều là hỗn nhật tử đồ lười. Nếu bàn về thân thủ, Triệu Lục kém Trình Gia Hưng không biết mấy dặm mà. Trình Gia Hưng đó là thường xuyên lên núi đi bắt được gà bắt thỏ, kính nhi đại, tay cũng mau, vài cái liền đem người đánh nghiêng trên mặt. Đất, đánh nghiêng không nói còn thuận tay xả khăn dây đặng đem người trói tay, sau lưng lên túm hắn liền phải hướng Triệu Gia Sơn đi. Chờ Hà Kiều Hạnh đào đủ tre bương măng trở về, mới vừa tiến sân, liền thấy đại phòng Đông Mai ở cùng Hương Đào nói chuyện. Hai cái muội tử vừa thấy nàng liền chạy chậm lại đây. Hạnh Nhi ngươi như thế nào mới trở về? Vừa rồi Trình Gia Hưng lại đây còn chậu, ở thôn đạo thượng gặp được Triệu Lục, không biết nổi lên cái gì khóe miệng hai người động khởi tay tới. Trình Gia Hưng đem Triệu Lục đánh, bánh nướng mới vừa đi ngoài ruộng hô ca ca bọn họ, đều hướng Triệu Gia đi. Hà Kiều Hạnh nghe lời này khởi điểm là sửng sốt, lấy lại tinh thần đem răng măng mùa xuân đại sọt hướng trên mặt đất một phóng. Cũng hướng Triệu Gia đi. Nàng hai cái đường muội không đi theo đi thấu loại này náo nhiệt, liền tưởng giúp nàng đem vợ xuống tới măng mùa xuân dọn vào nhà đi, xem Hà Kiều Hạnh cổng nhẹ nhàng liền tích hẳn cũng chưa lưu, Đông Mai duỗi ra tay, không đề đến. Động, Hương Đào cho nàng đắp bắt tay, hai người một tả một hữu cho nàng nâng vào phòng. Một cái trong thôn ở, Triệu Hà hai nhà cách xa nhau không có rất xa, Hà Kiều Hạnh quá khứ thời điểm xem náo nhiệt đều vây quanh một phòng. Triệu gia tốt nhất thể diện cũng nhất giảng quy củ chính là Triệu Lão Đại. Triệu Lão Đại hôm nay cái đi ra cửa làm việc không ở trong nhà, Triệu Lục mắt nhìn ở nhà mình địa bàn thượng, người đông thế mạnh, vừa rồi ai gia mấy ngày liền kêu to, đưa tới người trong nhà đâu. Lòng lúc sau liền bắt đầu đổi trắng thay đen, nói hắn chẳng qua cùng Trình Lão Tam chào hỏi một cái, tùy tiện hàn huyên vài câu hắn đột nhiên liền động khởi tay tới. Triệu Lục chắc chắn Trình Gia Hưng sẽ không đem hắn bôi đen Hà Kiều Hạnh nguyên lời nói, trước mặt mọi người người mặt nói ra, muốn cho hắn ngậm bồ hòn. Trình Gia Hưng là không thuộc lại những lời này đó, hắn đem người vặn hồi Triệu Gia chính là cảnh cáo hắn tới. Triệu Gia không nói đạo lý, Trình Gia Hưng thế đơn lực mỏng, lúc này mới có Hà Gia Huynh để sao gia hỏa tới rồi cứu tràng. Hà Kiều Hạnh tới nhất vãn. Nàng lại đây liền đứng ở sân một góc, bên cạnh có khối đáp lên đá dày bản, Triệu gia tức phụ có khi ở chỗ này xoa hai kiện xiêm y, có khi phô đá phiến thượng phơi điểm đồ vật. Hà Kiều Hạnh vừa rồi lại đây, liền nghe được Triệu Lục ở đàn kia đổi trắng thay đen, nàng hỏa khí đi lên một cái tác chụp ở bên cạnh đá phiến thượng, nép một bên thượng đứng xem náo nhiệt nghe thấy có cái gì vỡ vụn tiếng vang, một quay đầu. Liền thấy Hà Kiều Hạnh kia chỉ trắng như tuyết tay, từ tay rơi xuống địa phương, đá phiến vỡ ra tới, vỡ thành mấy đại khối nện ở trên mặt đất. Ai nàng trạm động tác nhất trí thối lui một bước, lộ ra tới trễ tiểu nương tử. Tiểu nương tử thu hồi tay, vỗ vỗ phía trên có lẽ có hôi, đi phía trước đi đến. Nàng trước hướng Trình Gia Hưng cười cười, lúc này mới nhìn về phía ăn đòn hiểm Triệu Lục, hỏi hắn vừa rồi nói cái gì tới. Nói lại lần nữa. Các từ trước, Hà Kiều Hạnh ra cửa còn thu liễm, sợ qua trở. Về ai nương nhắc mãi. Đường thị không phải ghét bỏ khuê nữ này một phen cậy mạnh, là sợ nàng ở bên ngoài biểu hiện đến quá cường thế không hảo cả chồng, cách ngôn cũng nói phàm là tốt quá hóa lốt, đường tức phụ lợi hại là hảo, có thể quản gia, quá lợi hại có chút nam nhân sẽ chú ý, hắn thật mất mặt. Hiện tại Trình, Hà hai nhà nói đính hôn sự, đặc biệt Trình Gia Hưng biểu hiện ra ngoài đối nhà mình nữ nhi rất là để bụng, đường thị trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, không hề câu, mới có Hà. Kiều Hạnh này một cái tát đi xuống có thể đem đá dày bản chụp toái nữ tráng sĩ, Triệu Lục treo chọc đến khởi. Hắn lập tức thiếu chút nữa trọa ra nước tiểu tới, cũng có chút hối hận chính mình miệng thiếu. Trong lòng túng, mặt mũi vẫn là muốn. Triệu Lục tráng gan, tận lực ổn định nói, này, lúc này ta liền không cùng ngươi so đo, lại có lần tới ta nhà họ Triệu cũng không phải dễ khi dễ. Này liền không so đo. Ngươi không nghĩ so đo ta lại muốn cùng nhà họ Triệu bẻ xả cái rõ. Ràng, Hà Kiều Hạnh tay không tới, trong lòng lại không hư quá, nàng cũng chưa lấy con mắt xem Triệu Lục kia phế vật, ánh mắt ở Triệu gia trưởng bối trên người quét một vòng. Mấy năm trước liền có một lần nhà các ngươi Triệu Lục, đối ta trong lời nói không tôn trọng, lần đó là Triệu lão đại thế hắn cùng ta bồi không phải, ta Hà gia nhất quán giúp mọi người làm điều tốt, liền nâng xoay tay lại, không cùng hắn so đo. Sau lại bên ngoài liền có rất nhiều tin đồn nhảm nhí, nói ta là cọp mẹ là Hà. Đông sư, bổn thôn đều biết ta nhà họ Hà làm người, bên ngoài không biết tin hắn chuyện ma quỷ, ta làm lời đồn chậm trễ nhiều năm như vậy, ta chịu đựng không tìm hắn hạ sốt, hắn là thực sự có gan, xem ta này đầu đính hôn sự còn dám tới trộn lẫn. Hà Kiều Hạnh nói chuyện khi, Hà gia thuốc bá huynh để sao gia hỏa theo tới nàng phía sau tới, rõ ràng nói không hảo liền phải động thủ. Còn không riêng gì tam thái gia này một chi, mặt khác mấy chi nghe được tiếng gió tất cả đều tới, rốt cuộc là ngư. Tuyền thôn đệ nhất họ lớn, thét to một tiếng chính là mấy chục người. Triệu gia nhân tâm tính toán nhiều, nguyên chính là cái loại này có chỗ lợi một tổ ong đi phía trước thấu, gặp cỡ sự có thể phủi sạch liền phủi sạch. Vừa rồi nói chuyện thanh âm đại đó là xem chuẩn Trình Gia Hưng thế đơn lực mỏng, khinh hắn tới. Lúc này sát tinh tới cửa, ai không muốn sống nữa còn đi phía trước thấu. Triệu gia kia đầu liền có người đánh lui trống lớn, nói trong nhà còn có sống liền không xem náo nhiệt, làm. Triệu Lục cùng người hảo hảo nói. Quan hệ xa lưu một ít, dư lại không có phương tiện lưu cũng ở trong lòng oán trách khởi Triệu Lục, thầm nghĩ quả hồng nên niết mềm, người chọc ai không hảo một hai phải chọc Hà gia người. Liền có người đứng ra nói có phải hay không có hiểu lầm. Làm có chuyện ngồi xuống hảo hảo nói, đừng động thủ, đều vội vàng cày bừa vụ xuân gieo trồng, vào mùa xuân đánh hỏng rồi ai đều là tổn thất. Là cái này lý. Hà gia các ngươi xin bớt giận, chúng ta tâm bình khí hòa nói rõ. Ràng, nếu là có hiểu lầm liền cởi bỏ, muốn thật là lục tử không đúng, khiến cho hắn cho các ngươi hạnh tử bồi tội. Hà Kiều Hạnh còn không có tỏ thái độ nàng huynh để không đáp ứng. Miệng nói câu thực xin lỗi liền xong việc. Ta đây nói ngươi Triệu gia chuyên ra đồ hèn nhát cho ngươi tuyên dương đến làng trên xóm, dưới tất cả đều biết ngươi có thể tha thứ ta không? Đại lão cha ai nhẫn được người khác chỉ vào ngươi cái mũi mắng ngươi là nào loại? Có người chịu không nổi kích, cầm đòn gánh xong, lên liền phải động thủ, mắt thấy sắp sửa đánh thành một đoàn, Hà Kiều Hạnh nâng lên một chân cho hắn đá bay ra đi. Từ Hà gia người văn phong lại đây, Trình gia Hưng cái này đương sự đã bị một chút tệ đến bên cạnh thường. Sao lại này ra càng làm cho hắn xem mắt choáng váng, đặc biệt Hạnh Nhi bay lên kia một chân, đừng nói nữa. Trình Gia Hưng ở trong thôn đương lưu manh thời điểm cũng thường xuyên cùng người đánh lộn, hắn vừa thấy bay ra đi kia khoảng cách, đều nhịn không được tưởng ôm bụng. Kia đến nhiều thương ngươi nói, hắn còn ở đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bỗng nhiên đã nghe đến một cổ nước tiểu tao mùi vị, dương mắt vừa thấy, Triệu Lục đũng quần ướt. Trận này đánh hội đồng cuối cùng cũng không đánh lên tới, Triệu Lục quỳ cấp Hà gia bồi không phải. Hắn nhận sai, còn trước mặt mọi người quỳ xuống, Hà gia người liền thả hai câu tàn nhẫn lời nói, chuẩn bị chạy lấy người. Trình Gia Hưng không đáp ứng, hắn còn muốn bồi thường, nói, việc hôn nhân định rồi, liền chẳng sợ con. Không có quá môn cũng là ta tức phụ nhi, khi ta mặc nói ta tức phụ nhi không tốt, ta xem ngươi là cùng ta Trình Gia Hưng không qua được. Triệu Lục hận không thể phi hắn vẻ mặt. ngươi Trình Gia Hưng tính cái rắm. Triệu gia người cũng mặt hắc hắc, hỏi hắn có ý tứ gì. Trình Gia Hưng duỗi ra tay, bồi tiền a. Không trả tiền cũng đúng, ngươi cho ta bắt được hai chỉ gà. Từ Hà Kiều Hạnh chụp xong kia một cái tát, trước sau 15 phút, sự hiểu rõ. Các hương thân lần lượt tan đi, Hà gia đàn ông cũng trở về đồng ruộng trong đất. Trình Gia Hưng tự mình đi Triệu Lục, gà nhà trong giới bắt được hai chỉ nhất phì gà mái, kêu căng ngạo mạn ra Triệu gia sân. Hà Kiều Hạnh cùng hắn một đạo đi, vừa đi một bên trên dưới đánh giá hắn. Hạnh nhi ngươi xem gì đâu? Ngươi không phải cùng Triệu Lục động thủ, không bị đánh đi. Trình Gia Hưng hắc hắc cười nói, không có việc gì. Liền hắn như vậy đánh thắng được ta. Ta từ nhỏ cùng người làm đến đại. Nhưng thật ra Hạnh nhi ngươi tay đau không? Đau ta. Cho ngươi thổi thổi. Hà Kiều Hạnh, Trình Gia Hưng lại nói hắn riêng nắm hai chỉ nhất phì gà mái, làm Hà Kiều Hạnh lên núi đi chỉnh điểm nắm hầm thường, cái kia hầm gà nhất hương. Hà Kiều Hạnh cũng không tưởng dưỡng, cộng lại thiêu một nồi hầm một nồi, làm Trình Gia Hưng lưu lại hỗ trợ, đem gà giết, lông gà năng, ngươi giữa trưa liền tại đây đầu ăn cơm, ăn được buổi chiều chậm rãi trở về. Tối hôm qua mới ăn, hôm nay lại ăn, kia nhiều ngượng ngụm. Vậy ngươi vừa rồi làm trò toàn thôn. Người ta nói ta không quá môn cũng là ngươi tức phụ nhi, ngươi sao không biết xấu hổ đâu. Trình Gia Hưng dừng lại không cao hứng nói, đời ta việc hôn nhân đều định rồi ngươi còn muốn gả cho người khác. Xem hắn đi tới không đi rồi, Hà Kiều Hạnh cũng dừng lại, ngươi tưởng chút cái gì? Ai nói phải gả cho người khác? Ta đây nói ngươi là ta tức phụ nhi có gì không đúng? Hà Kiều Hạnh đôi tay chống nạnh, hỏi lại hắn. Ta đây lưu ngươi ăn cơm lại có cái gì không đúng? Ăn một đợt hồi giỏi. Trình Gia Hưng trong lòng còn thoải mái, hắn dẫn theo đại phì gà đi theo đi vừa nói chuyện Triệu Lục thật là cái nạo loại, như vậy điểm trận trượng liền dọa nước tiểu. Hắn ẩn giấu một nửa chưa nói, liền vừa rồi, mắt thấy Hạnh Nhi một cái tát đi xuống đá phiến vỡ thành mấy khối. Trình Gia Hưng cũng là một trận chân mềm đồng thời còn ở trong lòng cảm khái tới. Nghĩ đến Triệu Lục từng đùa giỡn quá nàng, kia thật đúng là hảo khởi sát tới không muốn sống a. Vừa đi vừa nói chuyện. Không bao lâu, hai người liền vào Hà Gia Sơn, lúc này Đường Thị cũng ở nhà, xem khuê nữ trở về trước nhẹ nhàng thở ra, lại nói, ta vừa rồi liền tưởng chọc phụ khí hướng Triệu Gia đi, nghe qua lộ nói đã nháo xong rồi, rốt cuộc sao hồi sự. Gia Hưng cũng là, tới còn cái chậu như thế nào còn đưa gà tới. Nương trước đừng hỏi, ngươi đem thủy thiêu thượng, ta tới sát gà. Đường Thị trừng mắt, hôm qua mới ăn con thỏ lại muốn sát gà. Là ngươi như vậy quá nhật tử. Hà Kiều Hạnh thở dài nói, này không, phải hắn tự Hà đối diện mang lại đây, là vừa mới nhà họ Triệu bồi, trưởng là cái phiền toái, không bằng ăn sạch sẽ. Trình Gia Hưng vừa rồi cùng ta nói hắn thèm canh gà, nhà ta không phải còn có phơi khô nấm tử. Nương nhiều làm thí điểm phao tiếp nước, ta hầm một nồi ra tới cho hắn uống cái đủ. Nếu nói là Triệu gia bồi, Đường Thị liền không đau lòng, chạy nhanh thiêu nước sôi đi. Hà Kiều Hạnh xoay người lau cổ gà thả máu gà, nghĩ canh gà muốn hầm đủ canh giờ mới hương, kia giữa trưa khả năng còn không đuổi kịp ăn, liền chuẩn bị trước làm lòng gà canh. Nàng năng lông gà thời điểm còn ở an bài, nói chờ lát nữa ra khỏi nồi trước cấp ông nội đưa một chén đi. Thịt gà hắn ăn tắt nha, huyết vượng không tắt. Hà Kiều Hạnh ngoài miệng nói, trên tay động tác nhanh nhẹn thật sự, bên cạnh Trình Gia Hưng liền bổn nhiều. Hắn lên núi săn thú khi thân thủ linh hoạt, kia cách làm hay lại dùng không đến năng lông gà thường, muốn hoàng thì xem hắn như vậy chân tay vụng về nên đuổi đi người. Hà Kiều Hạnh không nói cái gì, hắn có tâm hỗ trợ ngươi còn nói hắn, kia hắn về sau có thể giúp ngươi không? Trình Gia Hưng thường lui tới thật chưa làm qua này đó, đầu một hồi làm cũng rất mới mẻ, hắn là mang ngoạn nhi tâm làm, thật nhiều mau cọc không rút sạch sẽ. Hà Kiều Hạnh thu thập xong trong tay này chỉ lại đem hắn tiếp nhận tay tới, ta buổi sáng đi đào một bối tre bương măng trở về, Trình Gia Hưng ngươi giúp ta đem măng xác lột. Ngươi cho ta lột măng xác, chờ ta phao ớt măng mùa xuân làm tốt đưa. Ngươi một chậu, cái kia xứng cháo ăn lại tiên lại giòn. Mới vừa rút lông gà, sửa tay xong, lại lột măng xác. Trình Gia Hưng tới một chuyến Hà đối diện khiến cho Hà Kiều Hạnh sai sự đến xoay quanh, may hắn nương hoàng thì không nhìn thấy một màn này, nếu không lại nên nắm hắn lỗ tai. giữa trưa này đốn làm được rất là phong phú, tối hôm qua làm con thỏ hơn nữa hôm nay thiêu gà, còn có một đại bồn lòng gà canh, xứng với trang đến tràn đầy cơm tẻ, người một nhà ăn đến eo lăn bụng viên. Đặc biệt, Trình Gia Hưng cái này tương lai con rể, làm mẹ vợ khuyên ăn cái căng, Hà Bàng lúc sau tiến sân đi bộ trong chốc lát mới cảm giác hảo chút. Nhớ tới lúc trước làm mai khi, hắn còn không được ưa thích, hiện tại cũng đã là Đường thị trong miệng hảo con rể. Đằng trước tóm được con thỏ trước hết nghĩ đến Hạnh Nhi không nói, hôm nay cái còn thu thập Triệu Lục cấp khuê nữ hết giận. Đều nói Trình Gia Hưng là cái đồ lười, chẳng sợ hắn thật là cái không yêu xuống đất, Hạnh Nhi ít nhất còn có thể sai xử. Đến động hắn, ăn cơm phía trước hắn liền ở lột mang xác, ăn được mới nghỉ một lát Nhi lại tiếp theo lột tới. Làm hắn buông đừng lột, hắn nói gì? Nói tre bưng măng đâm tay, đều lột đỡ phải trách Hạnh Nhi. Đường thì cảm động đến rối tinh rối mù, Hà Kiều Hạnh cũng tuyệt, nàng cũng không nói hỗ trợ, liền ngồi ở bên cạnh xem Trình Gia Hưng bận việc, thường thường khen hắn một câu, nói hắn lột đến lại mau lại hảo. Làm người trong lòng một khen, Trình Gia Hưng có thể không phiêu. Hắn đắc ý chào chặt nói, về sau đều giúp Hà Kiều Hạnh lột mang xác. Còn nói, ta nương cũng nói ta thông minh, học gì đều mau. Bởi vì buổi chiều còn muốn xuống đất, đông tử ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe được lời này liền biểu môi, đều làm A tỷ sai sự đến xoay quanh còn thông minh đâu. Thật là đại ngốc tử một cái. Chẳng qua đi còn cái chậu, đưa đến bờ sông giao cho Tam Thái gia liền xong việc. Hắn khen ngược, sáng sớm ăn cơm xong ra môn, đại giữa trưa không về nhà. Lúc này không cần người mang tin Nhi Hoàng thị liền. Biết nhãi ranh lưu tại hắn mẹ vợ gia ăn cơm trưa. Hôm qua Nhi dẫn theo con thỏ đi cọ một đốn cũng liền thôi, hôm nay đánh tay không ra cửa hắn cũng không biết xấu hổ ăn nhà người khác cơm. Chờ người trở về ta thế nào cũng phải nói hắn. Trình Gia Quý lại hướng trong miệng lột một ngụm, nói, nương nói còn thiếu. Tam đệ nghe qua. Hoàng thị trường hắn. Hắn chạy nhanh hòa giải nói, con rể chính là nửa cái Nhi. Việc hôn nhân đều định rồi, hắn ở tức phụ Nhi trong nhà ăn một đốn hai đốn cũng không có gì. Hoàng thị gấp một chiếc đũa rau xanh bỏ vào trong chén, nói, không hắn này con rể ở, nhà người khác tùy tiện ăn chút cái gì đối phó một đốn liền đi qua, hắn đi không được làm tốt ăn chiêu đãi. Đương gia mới biết củi gạo quý, hắn mỗi ngày chạy tới có ăn ai chịu nổi. Không bị người ngại sao? Nghe bà nương như vậy nhắc mãi. Trình lão cha dừng lại chiếc đũa, người cũng chưa ở ngươi nói cho ai nghe. Chờ Trình Gia Hưng trở về ngươi chậm rãi nói với hắn nói, muốn cảm thấy chiếm người. Tiện nghi về sau nghĩ biện pháp bù, này hai đốn ăn liền ăn. Trình lão cha lên tiếng, Hoàng thị liền nhắm lại miệng, trong lúc nhất thời trên bàn cơm có điểm thanh tịnh quá mức. Chờ ăn đến không sai biệt lắm, dâu cả Lưu thị nói buổi chiều cộng lại thượng bờ sông đi đem xiêm y giặt sạch. Chu thị nghe thấy chạy nhanh đem trong miệng kia khẩu cơm nuốt xuống, hôm nay trong nhà cũng không mặc khác sống, tẩu tử ta cùng ngươi cùng đi đi. Hai cái tức phụ ăn được cầm chén đũa thu thập, mới bưng dơ. Xiêm y hướng bờ sông đi, Hoàng thị đến ổ gà nhìn nhìn, sờ soạn hai trứng ra tới, lại tiếng heo xá đi nhìn nhìn máng ăn, nhìn bên trong còn có ăn liền không quản, trạm viện bá thượng phơi khởi thái dương tới. Nàng đang đợi Trình Gia Hưng trở về, nhất đẳng thế nhưng chờ đến nửa buổi chiều. Trình Gia Hưng trở về liền thấy người ở trong sân mẹ ruột, hắn mới vừa tiếp đón một tiếng, liền đón đầu ăn một đốn mắng. Làm ngươi còn chậu liền trở về, ngươi lại cọ xác một ngày, này đều giờ nào. Trình Gia Hưng ngươi thật sẽ lười nhác a. Đằng trước ra nhà họ Triệu thời điểm Hà Kiều Hạnh cũng xoa eo nói với hắn nói chuyện, lúc ấy Trình Gia Hưng chỉ cảm thấy kiều tiếu. Giống nhau tư thế từ Hoàng thị bày ra tới, đó chính là muốn thu thập người điềm báo, Trình Gia Hưng cũng không dám đi phía trước đi rồi, còn nghi hoặc nói, nương lại sao? Ai chọc ngươi sinh khí? Trừ bỏ ngươi còn có ai? Ngươi lại ở Hà gia ăn cơm. Hôm qua đề ra hai cái con thỏ qua đi không ăn sạch sẽ ngươi không cam lòng có phải? Hay không? Chúng ta giữa trưa lại không ăn con thỏ. Không đúng, ăn là ăn, món chính cũng không phải con thỏ. Còn có món chính, Trình Gia Hưng dư vị nói, Hạnh Nhi thiêu gà, lại hầm một nồi to canh gà, ta trở về phía trước còn ăn một chén, kia một chén bên trong hai cái đùi gà tử, ta thiếu chút nữa cấp thịt chóng. Trình Gia Hưng còn ở khoe ra, Hoàng thị tức giận đến mắng đờ mắng không ra, nàng ngược đau. mọi người đều nói muốn sát cả ngươi còn giữ không đi. Nhà ta thiếu ngươi một ngụm cơm ăn, là không thiếu ta cơm ăn. Vậy ngươi làm gì mất mặt xấu hổ? Ngươi đại lão cha một cái sao không biết xấu hổ mỗi ngày đi tức phụ nhi, trong nhà xin cơm ăn. Ta là nói buông chậu cùng hạnh nhi nói mấy câu liền trở về, kết quả ở bọn họ trong thôn đụng phải Triệu Lục, ta cùng hắn làm một trận, gà là Triệu gia bồi, không ăn bạch không ăn. Hoàng thị mắng hắn là sợ hắn không biết đúng mực thảo cha vợ ngại, này vừa nghe nói nhi tử ở Hà đối diện cùng người đánh lên tới, nàng liền đem ăn. Gà sự vứt đến sau đầu, tiến lên đi nắm Trình Gia Hưng trên dưới đánh giá, truy vấn, ngươi ăn vài cái. Cũng không có việc gì. Có việc nhi chính là hắn, ta đem hắn đánh. Kia hắn còn bồi gà cho ngươi. Hắn miệng tiện, đánh chết cũng là xứng đáng. Trình Gia Hưng đẩy hắn nương đến mái hiên phía dưới ngồi, chính hắn liền ngồi xổm bên cạnh, đem ở ngư tuyền thôn phát sinh sự cùng lão nương nói. Hoàng thị nghe nói nhi tử chân trước đi Triệu gia. Hà gia huynh đệ lập tức đi theo hỗ trợ, nàng trong lòng thoải mái, nghĩ phí bà tử cái này môi làm được thật là không tồi, không riêng nhi tử cao hứng, Hà Kiều Hạnh cũng có thể làm, nàng nhà mẹ đẻ còn đáng tin. Về sau ngươi thiếu qua đi, đi một chuyến liền phiền toái nhân gia. Trình Gia Hưng biểu môi. Hoàng thị lại nói, ngươi không thành thân thời điểm dựa vào ta cùng cha ngươi sinh hoạt không gì. Thành thân tổng muốn đứng lên tới, ta về sau quản không được ngươi nhiều như vậy, ngươi tức phụ nhi ngươi nhi tử quá chị nhật tử liền xem chính. Ngươi, Trình Gia Hưng không nghe minh bạch, hỏi cái này là gì lời nói. Hoàng thị liền đem nàng quyết định trước tiên nói cho Trình Gia Hưng, nói về sau ăn uống còn ở bên nhau, mặt khác nên tách ra liền phải tách ra, mỗi phòng đều nên có chính mình một bút trướng, trong tay muốn niết điểm tiền. Tưởng cấp tức phụ ăn khẩu tốt hoặc là nói muốn cho nàng làm tân y phục đều được, tránh đến hồi tiền là được. Kiếm tiền giao một bộ phận về đến nhà, xung làm ăn uống chi phí sinh hoạt, còn muốn khởi tân. Phòng đặt mua đồng ruộng, giao không giao tiền nhưng thật ra thứ yếu, Trình Gia Hưng không rõ chính là hắn nương như thế nào nghĩ đến này ra. Hắn không nghĩ ra, liền hỏi. Hoàng thị nói, liền nhìn xem ngươi, đính thân tâm tư đều bay đi tức phụ nhi kia đầu. Càng đừng nói thành thân lúc sau. Ngươi không nghĩ làm ngươi tức phụ nhi ăn được mặt tốt. Ngươi tưởng liền làm tiền trở về. Ngươi có bản lĩnh đốn sơn trân hải vị ta không nói ngươi, không bản lĩnh liền đi theo trong nhà ăn cỏ ăn. Cháu không cần oán giận. Lão Tam A, ngươi ở huynh đệ bên trong là thông minh, nương băn khoăn ngươi nên minh bạch. Các ngươi là thân huynh đệ, ở tại dưới một mái hiên, ta một chén nước đoan bất bình các ngươi trong lòng có cái nhìn. Ta giữ thăng bằng vẫn là khả năng cất giấu tai họa ngầm, bản lĩnh tiểu nhân chiếm tiện nghi, bản lĩnh đại cảm thấy mệt, người có tư tâm a. Trình Gia Hưng nhăn lại mi, hắn không cao hứng nghe lời này, ngẫm lại vô pháp phản bác, liền buồn không hé răng ngồi xổm. Chỗ đó, Hoàng thị nghĩ làm nhi tử hiện tại chưa chắc hiểu nàng, về sau tổng sẽ biết, thân huynh đệ minh tính sổ không phải muốn bức cho mấy đứa con trai xa lạ. Tiền thứ này tính minh bạch hảo, xã cùng nhau thời gian dài ngược lại thương cảm tình. Bao nhiêu người gia con cái vốn dĩ cảm tình thực hảo, sao lại vì tiền sinh oán trách, đến phân gia khi vung tay đánh nhau. Đối đã thành gia người tới nói, chính mình tiểu gia chính là nhất quan trọng, thật giống như ở Trình lão cha trong lòng hắn bà. Nương Hoàng thị cùng mấy cái nhi tự xếp hạng phía trước, sau đó mới là huynh đệ. Vốn dĩ cũng nên là như thế này. Không có gì không đúng. Hoàng thị trước cùng Trình Gia Hưng thông khí, đêm đó lại ở trên bàn cơm chính thức đề ra, hai cái nhi tử cảm thấy đột nhiên, con dâu nhìn vẫn là thật cao hứng, lại hỏi bà từ khi nào bắt đầu. Liền từ tam tức phụ vào cửa khởi tính. Không đợi tứ đệ thành thân. Hoàng thị cũng nghĩ tới, nói, không cần phải chờ, gia phượng ở bên ngoài học đồ đệ, là còn. Không có lấy tiền công, hắn sư phó cũng là bao ăn trụ. Về sau chờ hắn xuất sư có thể tự lập môn hộ, tránh tiền, cũng cùng các ngươi giống nhau chính là. Bất quá ta cũng đến nhắc nhở các ngươi, trong nhà sống ai đều không được ném, mà còn phải loại. Mấy người sôi nổi gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Hoàng thị liền không nói cái gì nữa, làm cho bọn họ bản thân cân nhắc nhìn xem có khả năng điểm gì. Trình Gia Hưng cũng ở cân nhắc, hắn vẫn là huynh đệ bên trong nhất đau đầu cái kia, nương nói về sau. Liền không phải cùng nhau xuống đất, mà là đem trong nhà đồng ruộng phân một người quản một khối, kia muốn lười biếng liền quá khó khăn. hắn muốn buông tay mặc kệ tùy ý đồng ruộng hoang giống như cũng không thích hợp. Trình Gia Hưng nghĩ, bằng không hắn cấp nương giao một bút chuộc thân tiền. Hoặc là ở trong thôn thỉnh cái hoa màu kỹ năng giúp hắn loại đi. Hoàng thị còn cảm thấy chính mình suy nghĩ cái hảo biện pháp, lúc này tổng có thể bức Trình Gia Hưng kiên định nghề nông. Nàng sao? Cũng không nghĩ tới nhãi ranh đã ở nghĩ cách lười biếng, còn nghĩ nhiều đi mấy tranh tiểu vân lĩnh, làm gà rừng thỏ hoang bán tiền chuộc thân. Đừng nhìn Trình Gia Hưng tuổi còn trẻ, hắn đã suy nghĩ cẩn thận một đạo lý, bãi ở trước mặt khó khăn tuy rằng có rất nhiều, nhưng đều là có thể sử dụng tiền giải quyết. Nếu là dùng tiền giải quyết không được, kia nhất định là tránh đến không nhiều lắm. Trình Gia Hưng còn ở nghĩ cách, Đông Tử liền từ Hà đối diện lại đây, hắn cầm cái giỏ tre, bên trong là cái có thể trang mấy cân đại bụng cái bình. Hắn qua Hà, một đường hỏi thăm hướng nhà họ Trình đi, còn không có tiếng sân liền thấy bắt lấy trấu xác uy gà Hoàng thị. Đông Tử nâng lên tay tới vẫy vẫy, hô thanh thiếm. Hoàng thị thấy hắn số lần tuy không nhiều lắm, cũng nhận ra là Hà gia con út, hỏi hắn sao lại đây? Là có chuyện gì? Đông Tử tiến sân tới, buông giỏ tre, đem gác bên trong đại bụng cái bình ôm ra tới, tỷ của ta làm phao ớt măng mùa xuân, đưa tới cho ngài nếm thử. Sao không biết xấu? Hổ! Thiếm cũng đừng chối từ, này cũng bất quá là tre bương măng làm được, không phải gì quý giá sự vật. Lại nói tiếp, kia sọt măng vẫn là cha Hưng ca tới nhà của ta còn bụng ngày đó đào, ca cũng giúp đỡ lột xác, sử thật nhiều sức lực. Đúng rồi, cha Hưng ca đâu? Không ở nhà. Hắn vừa rồi làm mang tử kêu đi rồi, không biết ở đâu tiêu dao. Hoàng thị không mặt mũi nói thật, còn nói không vừa vặn, trên mặt đất vội. Đông Tử bất quá thuận miệng vừa hỏi, cũng không phải nghĩ nhiều thấy hắn, hắn hỗ trợ. Đem trang phao mang cái bình dọn vào nhà đi, trên lưng sọt lại phải về nhà. Còn không có ra sân khiến cho Hoàng thị đuổi qua, cho hắn cầm bao đường, còn trang mười mấy trứng gà. Cái này ngươi lấy về đi, cấp Hạnh Nhi bổ bổ, xem nàng quái gầy. Đông Tử chối từ một chút, xem Hoàng thị là nghiêm túc muốn cho hắn tiện thể mang theo trở về, mới tiếp nhận tay. Người đi rồi có trong chốc lát, Trình Gia Hưng từ bên ngoài trở về, Hoàng thị vừa nhìn thấy hắn tức giận hỏi, ngươi thường chỗ nào giả đi? Trình Gia Hưng nói, đại lão gia ở bên ngoài sự sao có thể đều cấp trong nhà công đạo? Hoàng thị nhớ hắn lỗ tai ninh nửa vòng, cùng ngươi nương tới này bộ. Ta xem ngươi là gia ngứa. Vừa rồi ngươi chân trước ra cửa Hà gia liền tới rồi người, ngươi tức phụ nhi hắn huynh đệ, kêu Đông Tử, lại đây cấp ta đưa phao măng. Đó là Hạnh Nhi nghĩ ta làm, là cho ta đưa. Trình Gia Hưng trước đem lỗ tai cứu trở về tới, sau đó mọi nơi vừa thấy, hỏi người đâu? Này liền đi rồi. Đương ai đều cùng ngươi giường, như còn lưu lại ăn cơm. Nga, hắn đi lên nói gì không có. Hắn làm ngươi thiếu đi ra ngoài nhàn hoảng, hảo sinh làm việc, đỡ phải nhân gia cô nương gả lại đây chịu khổ. Trình Gia Hưng nghe, cật cật đầu, đó chính là chưa nói gì. Ở nhà họ Trình, bởi vì trên dưới ngọ muốn làm việc, sớm trung hai đốn tổng muốn ăn ngon chút, cơm chiều giống nhau liền chắc phá nhiều, chỉ có ở Trình lão cha thèm rượu thời điểm mới toàn bộ hảo đồ ăn, tiếp đón nhi tử bồi hắn uống một chén tới. Hôm nay cái dâu cả lưu, thì cũng chỉ ngao nồi cháo ngũ cốc, ra nồi tới một người thêm một chén lớn, Trình lão cha đều bưng chén uống thượng, Trình Gia Hưng nháo lên, nương ta mang đâu. Tiễn đi Đông Tử lúc sau Hoàng thị lại đi làm sống, mới vừa về phòng, một chút thật không nhớ tới. Kinh Trình Gia Hưng nhắc nhở nàng vỗ đùi, đúng rồi, Hà cha kia đầu tặng phao măng lại đây, các ngươi ăn trước, ta cầm đi. Hoàng thị mới đem đàn cái vạch trần, nghe kia mùi vị liền cảm giác khai ăn uống, nàng chịu đựng tưởng nếm một ngụm. Xúc động cầm xong sạch sẽ chiếc đũa từ bên trong kẹp ra một chén phao măng, lại đem cái bình cái hảo, mới đem tô bự mang sang đi. Măng vừa lên bàn, Trình Gia Hưng liền chuỗi chiếc đũa, hắn tuyển cái măng tiêm nhi uy tín trong miệng, một ngụm nhai hạ, lại chọn lại tiên. Hắn hồi vị thời điểm, trong nhà những người khác cũng sôi nổi động chiếc đũa, hưởng qua đều cảm thấy ngạc nhiên. Trước kia quá thủy nấu cắt miếng ăn qua, không mùi vị, như vậy phao ra tới đảo thực tiên. Thực ăn với cơm a. Nương nói là Hà gia đưa tới, chị thời điểm ta sao không biết? Là tam đệ muội làm đi. Hoàng thị một ngụm phao măng một ngụm cháo, ăn đến chín hương, nghe bọn hắn hỏi tới cũng chính là cật cật đầu, chờ nàng đem trong miệng kia khẩu cháo nuốt xuống đi mới nói, Lúc ấy các ngươi trên mặt đất, Hà Đông thằng bối lại đây, một hai phải ta nhận lấy nếm thử xem, nhưng ra đi như vậy xa cấp đưa tới ta có thể đẩy. Ta nhận lấy tới, còn hắn một bao đường cộng thêm mấy cái trứng gà. Nửa buổi chiều sự thiếu, chút nữa đều vội đã quên, mệt lão tam nhớ rõ. Trình gia quý liền hắt một tiếng, tam đệ mùi sự hắn kiện kiện đều nhớ rõ. Trình gia quý nói lại muốn chửi chiếc đũa, khiến cho trình gia hưng bưng chén, đây là hạnh nhi cho ta đưa. Nói ngươi một câu còn sự khí. Ta nói thật huynh đệ tức phụ này tay nghề không tồi, đằng trước cái kia đậu phộng còn có con thỏ đều ăn ngon, chờ nàng cả lại đây ta liền có lộc ăn. Đến lúc đó nương ngươi đem việc một lần nữa ăn bài quá, làm ta tức phụ uy gà uy heo. Kêu tam đệ mùi trưởng muộn đi. Chu thị đá trình gia quý một chân, còn trừng hắn tới. Trình gia quý sụt sụt chân, hừ hừ nói, ngươi nấu cơm cũng chính là có thể vào khẩu, đệ mùi là có thể đi trong huyện mở tửu lầu tay nghề, một cái tre bương măng đều có thể chỉnh đến ăn ngon như vậy. Trình lão cha mới vừa lấy chiếc đũa đầu đánh trình gia hương tay, làm hắn cầm chén buông, lại gắp một khối, nói, lão tam việc hôn nhân này xem đến không tồi. Không nói kia đầu của cải, cũng không nói con dâu. Thế nào, liền hắn này đức hạnh nhân gia còn hiếm lạ hắn lấy hắn đương bảo, đó là thiệt tình thực lòng tưởng cùng chúng ta kết thân. Đại gia trưởng nói như vậy, những người khác sôi nổi gật đầu, hoàng thị còn nói về sau, tức phụ vào cửa đến làm lão tam hảo sinh đi cảm ơn bà mối. Bằng không như thế nào các cha muốn nói thân trước hết nghĩ đến đều là, tìm phí bà tử. Nàng còn rất sẽ xem người, không mạch hạt ta đưa nàng đồng tiền trứng gà. Nhà họ Trình thường uống cháo ngũ cốc, vốn dĩ cũng chính là có thể chắc bụng, chưa nói tới hảo tư vị, trang bị Hà gia đưa tới phao măng bọn họ thế nhưng rất có ăn uống. Ăn qua cơm tối, đàn ông mấy cái nhàn rỗi không có việc gì, có người xoa dây cỏ có người phát miệt biên sọt, hoàng thị đem trong giới gà mái chạy về phòng đi. Lưu thị cùng Chu thị rửa chén tới, hai người biên bận việc biên nói chuyện, nhắc tới người trong nhà đều thực thích ăn phao măng, nói muốn đi hỏi một chút Hà Kiều Hạnh là như thế nào làm được. Tre bương măng dễ đến, cái này, không uổng tiền vốn ăn còn ăn với cơm, là cái hảo đồ ăn. Hà Kiều Hạnh không biết có người ở nhắc mãi nàng, nàng cũng vừa tiêu đêm, muốn đi thu thập chén đũa lại làm tẩu tử đoạt trước, vì nói cơm chính là nàng làm nàng nghỉ ngơi. Tẩu tử đỉnh đại bụng, bất quá ở nông thôn hai đầu bờ ruộng không những cái đó chú ý, hoài hài tử cũng chính là không làm việc nặng, trích đồ ăn bao gồm nhóm lửa nấu cơm đều không ảnh hưởng. Hà Kiều Hạnh không cùng nàng tranh, thoáng đi lại vài bước, cùng một cái. Trong viện đường huynh đệ tỉ muội nói chuyện, liền dọn ra măng tới. Đây là sao lại đi đào, nàng muốn làm thành măng làm, hảo thu nhặt, cũng phương tiện thiêu đồ ăn hầm thịt. Người trong nhà đều tới giúp nàng thu thập, người vây ở một chỗ làm việc thời điểm tổng ái nói chuyện phiếm vài câu, tới hỗ trợ cách bách tẩu tử liền nói buổi chiều nhìn đến đông tử cổng sọt ra cửa, hỏi hắn làm cái gì đi. Cấp gia hưng ca đưa măng đi, đều nói tỷ của ta làm phao măng là nhất tuyệt, liền tưởng cho hắn. Nếm thử, Hà Kiều Hạnh làm phao măng thật là được đến cả nhà chứng thực mỹ vị, cửa này tay nghề nàng có dạy cho bá nương thiếm. Đều học xong, nhưng đều không bằng nàng làm giòn không bằng nàng làm tiên. Còn không riêng gì phao măng, nàng sẽ làm tốt nhiều loại củ cải khô, sẽ làm đường tỏi, sẽ làm trứng bắc thảo, sẽ làm hồng đậu hũ. Quanh năm suốt tháng nhà họ Hà uống cháo số ngày nhiều, bọn họ xứng cháo ăn ăn sáng cũng nhiều, ăn với cơm đồ ăn đều làm Hà Kiều Hạnh làm ra hoa tới. Kia Trình gia, Hưng thực sự có lộc ăn. Hạnh nhi là đệ nhất sẽ làm ăn, quấy cái rau dại đều hảo tư vị, có thể cưới hạnh nhi hắn là phần mộ tổ tiên thượng màu khói nhẹ. Ngươi là tặng một vò tử qua đi, ta xem ăn không hết mấy ngày, quay đầu lại còn phải thèm tới cửa tới. Hà Kiều Hạnh nghe xong cảm thấy buồn cười, nói ăn xong lại làm, cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Nàng đường tẩu còn thò qua tới nhỏ giọng nói. Người này đều tiện, ngươi đối hắn không nóng không lạnh hắn đuổi theo ngươi chạy, chờ. Ngươi ba tâm ba phổi, hắn nóng hội kính nhi đã vượt qua, hạnh nhi ngươi còn phải treo hắn điểm. Đông tử nghe lời này vì Trình gia hưng vóc đem chua xót nước mắt, trong lòng có thể nói phi thường đồng tình. Hắn đều không đành lòng bỏ đá xuống giếng, giúp đỡ nói vẫn là nhà họ Trình đưa tới nhiều, đằng trước con thỏ cùng gà đều là ăn không trả tiền, hắn tới một chuyến còn giúp làm việc. hôm nay cái qua đi đưa đàn phao măng lại cầm đường cùng trứng gà trở về. Đường tẩu nghe cật cật đầu, đảo còn, giống lời nói. Sao lại trong khoảng thời gian này các cha đều ở rải cốc loại ươm mạ miêu, nam nhân gia vội thật sự, chẳng sợ Trình Gia Hưng có thể lười biếng thời điểm cũng không phải nhiều như vậy, hắn vẫn là so hai cái ca ca thức dậy vãn chút, mỗi ngày cũng sẽ xuống đất hỗ trợ. Một vội lên liền không có thời gian qua sông đi gặp tiểu tức phụ nhi, hai người đến có hơn nửa tháng không gặp, Trình Gia Hưng nghĩ đến tàn nhẫn, cùng hắn nhị ca chào hỏi qua chuồng em đi ra ngoài, hắn mang mang tử. Thường trở về núi, làm trao đổi lừa đến hai cái đại trứng ngỗng, làm tam thái gia tiện thể nhắn tìm Hà Kiều Hạnh tới bờ sông. Hà Kiều Hạnh làm mượn đưa cơm ra tới liền thấy vén lên vạt áo ngồi xếp bằng ngồi, ở bờ sông cỏ xanh trên mặt đất Trình Gia Hưng. Nàng trước đem đồ ăn cấp ông nội đưa đi, lúc này mới ngồi vào Trình Gia Hưng kia đầu đi, hỏi hắn chuyện gì. Trình Gia Hưng liền lấy ra hai cái đại trứng ngỗng, đưa cho nàng. Xem Hà Kiều Hạnh không chuỗi tay, Trình Gia Hưng hỏi hắn, ngươi, không yêu ăn cái này. Ta thích ăn, này trùng hương xung xào ra tới hương vị hảo thật sự. Vậy ngươi tiếp theo. Hà Kiều Hạnh liền vương bạch bạch một bàn tay tới, tiếp nhận một quả trứng. Trình Gia Hưng đem một khác viên cũng đưa cho nàng, làm nàng lấy hảo đừng khái, ta riêng tuyển hai cái đại, đều khỏi xào ra tới nhiều. Nhà ngươi còn dưỡng ngỗng, không phải nhà ta dưỡng. Là mang tử hắn nuôi dưỡng, mang tử từ nhỏ cùng ta hỗn, cho ta đều hai cái. Vậy ngươi hôm nay cái chính là cho ta đưa. Trứng ngỗng tới. Hà Kiều Hạnh đen lúng liếng một đôi mắt nhìn chậm chậm hắn, kêu Trình Gia Hưng lỗ tai nóng lên. Hắn gãi gãi đầu, nói, chủ yếu là muốn gặp ngươi, đều có đoạn thời gian không gặp mặt, hạnh nhi ngươi ở nhà vội gì. Đào măng làm tới, lần trước làm đông tử đưa quá khứ phao măng ăn xong rồi đi. Ăn xong rồi, sao không đem cái bình cùng nhau lấy tới? Đương nhiên là muốn đánh còn cái bình danh nghĩa lại chạy tranh Hà Gia Sơn. Trình Gia Hưng nói người trong nhà đều thực, thích ăn, còn muốn học làm. Phải làm cái này trước phải làm phao ớt, đến nỗi, là như thế nào cái trình tự làm việc ta lúc này nói ngươi chỉ sợ cũng không nhớ, được, chờ gả đi nhà ngươi ta tới làm chính là. Trình Gia Hưng nghe lời này liền cao hứng, còn dày hơn cái cha mặt hỏi. Hạnh nhi ngươi cũng chờ không kịp muốn gả cho ta. Hà Kiều Hạnh lấy thượng trứng ngỗng đứng lên muốn đi, làm Trình Gia Hưng tấm trở về, không đùa ngươi, đều hảo một trận không gặp ngươi ngồi xuống cùng ta trò chuyện. Ngươi nói, ta nghe, ta đây nói gì? Ngươi liền không lên tiếng ta. Hà Kiều Hạnh đem trứng ngỗng phóng thỏa, ôm hai chân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi đều ở vội gì? Cùng cha ta xuống đất. Hà Kiều Hạnh nghe liền cười, ngươi sẽ xuống đất. Là không thế nào thích làm việc nhà nông, nhưng lười biếng cũng đến xem đúng giờ chờ, trong nhà đều lo liệu không hết ta còn dám chạy không được bị đánh. Nói lên này ra, Trình Gia Hưng còn có chút không đế, hắn hỏi nhiều một câu, hỏi Hà Kiều Hạnh, thấy thế nào? Hà Kiều Hạnh không quá minh bạch. Hắn nói ta không yêu xuống đất, ngươi thấy thế nào? Ngươi ái không yêu xuống đất ta mặc kệ, không quan tâm làm cái gì đến tránh hồi tiền tới. Tổng không thể kêu ta bị đói, ta muốn ăn cơm. Hà Kiều Hạnh nói được đúng lý hợp tình, Trình Gia Hưng nghe cũng không giận, còn ngọt thật sự, đáp ứng nói muốn ăn cái gì đều cho nặng lọng, sao có thể kêu tâm can bị đói. Nghe hắn như vậy bảo đảm Hà Kiều Hạnh cũng cao hứng, kêu hắn đừng quên đem cái bình đưa về tới, đưa cái bình tới thời điểm nhân tiện lấy cái chén lớn. Trình Gia Hưng hỏi nàng lại làm cái gì? Hà Kiều Hạnh nói là mùa đông làm hồng đậu hũ, cái kia có thể phóng được, trong nhà còn có không ít, lấy điểm cho hắn nếm thử. Đậu hũ ta biết, hồng đậu hũ là cái gì? Chính là dùng đậu hũ làm ăn với cơm đồ ăn, nói cũng nói không rõ, ngươi trang một chén đi hưởng qua sẽ biết. Cùng Trình Gia Hưng nói xong lời nói, Hà Kiều Hạnh còn khác đem hương xung mầm trở về, đêm đó nhà họ Hà. Trên bàn cơm liền bày một chén hương xung xào trứng. Nàng nấu cơm thời điểm không ai nhìn chậm chậm, xem xào ra tới lớn như vậy chén đường thì còn buồn bực. Hà Kiều Hạnh banh da mặt giống như lơ đãng nói, ta lấy trứng ngỗng xào. Đường thì gấp một khối hưởng qua, thật đúng là, từ đâu ra trứng ngỗng? Trình Gia Hưng đưa. Buổi chiều con rể đã tới, chưa đi đến sân, liền ở bờ sông thấy hắn, hắn sụy trứng ngỗng liền đem nhà ta đồ chua cái bình đã quên, nói đuổi Minh lại đi một chuyến cấp đưa. Về tới, Đường thị lại ở khen nàng con rể hảo, là người có tâm. Đông tử đem mặt chôn ở bát cơm bên trong hí lý khò khè uống cháo, nghĩ thầm hắn chính là quá có tâm, rõ ràng đem một chuyến sống hủy đi thành hai tranh làm, mới thật nhiều thấy A tỷ một hồi. Đều là đàn ông đông tử vừa nghe liền nghe ra tới,